hắn nếu là không còn sớm tới điểm, nàng không phải lại muốn bị thương nặng, còn hảo hắn tới, lần này mới có thể kịp thời đổi kịp, nàng mới có thể hoàn hảo vô khuyết đứng ở chính mình trước mặt. Đứng ở Hàn Ngạo Thần bên người diện than mặt, ở nhìn đến trên mặt hắn tươi cười là lúc, bất động thanh sắc chớp chớp mắt, chỉ là diện than biểu tình, lại một chút không có biến hóa. Lại không phải ta ra tay trước. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nàng còn không có tới kịp hỏi thiên tài lao cha cùng nương sự tình, Phượng Cù cũng đã động thủ. Nàng tới Phượng gia, lại không phải muốn làm cái gì, chỉ là muốn biết lao cha bọn họ rơi xuống, Phượng Cù đến nỗi động bất động liền hạ sát thủ sao. Không biết vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, đại giá quang lâm, vì chuyện gì. Phượng Cù đôi tay ôm quyền, ngữ khí cũng khách sáo một chút, trong lòng lửa giận vô luận như thế nào, lại không cách nào tát. Quân Mộ Khuynh vì cái gì sẽ cùng vô biên hắc ám chi giới nhắc lên quan hệ, người nam nhân này vẫn là vô biên hắc ám chi giới, trí cao vô thượng tôn chủ, vô biên hắc ám thống soái. Bản tôn chỉ muốn biết, Phượng Túc Khiếu Nguyệt bọn họ hai cái rơi xuống. Đơn giản một câu dò hỏi, Hàn Ngạo Thần nói ra, đó là vô pháp vi phạm mệnh lệnh. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, đạm đạm cười, người nam nhân này, nàng có thể nào không yêu. Phượng Cù sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tôn chủ, Phượng gia sự tình, cùng vô biên hắc ám chỉ giới không quan hệ. Bọn họ các cầm một phương thế lực, lẫn nhau không liên quan, Phượng gia sự tình, vô biên hắc ám chỉ giới, cũng không thể quản. Làm càn. Mắt đen băng hàn, cường đại uy áp ở trên trời bao phủ. Phượng Cù sắc mặt một trận tái nhợt, như cũ nhắm chặt đôi môi, đối Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt hai người sự tình, không muốn nói ra. Vai đạo thân ảnh từ đại điện trung đi ra, nhìn đến không trung sóng vai mà chiến hai người, Bắc Cung Hoàng chạy nhanh đi lên đi. Ngạo Thần, tiểu tử ngươi tới. Bắc Cung Hoàng cười ha hả mà nhìn trước mắt hai người, hắn liền ngủ hắn ánh mắt không tồi, hai cái học sinh đều không phải người bình thường. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng chịu chịu, nhìn đến Bắc Cung Hoàng đi ra, hắn thật muốn nói, chính mình không quen biết trước mắt người. Lớn mật. Đứng ở Hàn Ngạo Thần bên người người quát lớn nói. Hắc ảnh. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng kêu lên, lạnh băng ánh mắt xem qua đi. Hắc ảnh thân thể run rẩy một chút, lập tức thối lui đến Hàn Ngạo Thần phía sau, cả người đưa ra mồ hôi lạnh. Bắc Cung Hoàng nhìn Hàn Ngạo Thần, kia kêu một cái tự hào, đây là hắn học sinh, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, có được muôn vàn quân đội người, ngay cả đế thần nhìn thấy hắn, đều phải rũ mi ba phần. Hỏi lại một lần, Phượng Túc Khiếu Nguyệt, ở nơi nào? Không biết. Phượng Cù thái độ như cũ cường ngạnh, đừng nói hắn không biết, liền tính là biết, cũng sẽ không nói cho bọn họ. Thân màu cam quang mang theo Quân Mộ Khuynh cổ bay ra, nóng rực hơi thở hiển lộ. Chín đạo thân ảnh từ Phượng ra bên trong đi ra, toàn bộ đều là trần bị một màu, nam nữ đều có, động tác nhất trí, bay nhanh từ không trung hiện lên. Xích huyết! Xích huyết! Phượng ra người trên mặt sôi nổi lộ ra kinh ngạc ánh mắt, xích huyết bảo ngọc bay đến không trung, kia hồng lượng bên trong, hình dạng chính là một đầu phượng hoàng hình thái ngưng tụ thành hình dạng. Tiểu Thiên Túy trên mặt lộ ra một mạt may mà, nhìn đến kia bay cao xích huyết bảo ngọc, ánh mắt lộ ra nóng rực. Phượng Hoàng Thiết Kỵ từ đại điện trung đi ra, liền nhìn đến xích huyết bảo ngọc lượn vòng ở Quân Mộ Khuynh trên đầu, khôi giáp hạ trên mặt, không một không lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Phượng một phen trên đầu mũ giáp tháo xuống, sáng ngời có thần mà ngẩng đầu nhìn không trung, hơi hơi uốn gối, quỳ một gối ở cửa đại điện. Phượng Hoàng Thiết Kỵ, cung nên gia chủ. Đứng ở Phượng một thân sau Phượng Hoàng Thiết Kỵ, sôi nổi bắt lấy trên đầu mũ giáp, kích động mà nhìn không trung xích huyết bảo ngọc, quỳ một gối. Phượng Hoàng Thiết Kỵ, cung nên gia chủ. Phượng Huyền cung nên gia chủ. Phượng gia chín đại trưởng lão, cung kính gia chủ. Cung nên gia chủ. Còn ở chiến đấu kịch liệt Phượng gia mọi người, nhìn đến không trung xích huyết bảo ngọc, lập tức ngừng tay trung động tác, nhìn đến xích huyết bảo ngọc tán thành người, sôi nổi quỳ một gối. Phượng gia thanh âm, một đợt tiếp theo một đợt, thật lâu đều không thể dừng lại. Con tôm. Bắc Cung Hoàng ngơ ngẩn quay đầu, nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn nhìn lại Phượng gia mọi người, Phượng gia gia chủ, liền chín đại trưởng lão đều ra tới. Sao hồi sự? Phượng Duệ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn không trung đứng Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra may mà, tái nhợt trên mặt lộ ra tươi cười. Tiểu tử ngốc, nàng chính là Phượng gia gia chủ, ngươi chẳng lẽ thật sự không muốn làm Phượng gia người? Tiểu Thiên Túy vô vô Phượng Duệ, tổ tiên đều đã tán thành, xích huyết bảo ngọc hiện ra Phượng Hoàng đồ hình, Khuynh nha đầu chính là Phượng gia gia chủ. Quân Mộ Khuynh, nàng khi nào biến thành Phượng gia gia chủ, chuyện này, nàng như thế nào một chút cũng không biết, những người này rốt cuộc hiểu hay không, nàng họ Quân, không họ Phượng. Chín đạo màu cam thân ảnh xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, quỳ một gối, may mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Biến mất thời gian dài như vậy xích huyết bảo ngọc, rốt cuộc lại về tới Phượng gia, còn vì Phượng gia mang về tới tân nhiệm gia chủ. Ta lại không họ Phượng, kêu nhà ta chủ cũng vô dụng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, liền tính nàng họ Phượng, cũng không cần đường cái này gia chủ, rốt cuộc là ai làm cái gì, nàng như thế nào vô duyên vô cớ đương Phượng gia gia chủ, chính mình còn nửa điểm đều không biết tình. Chín người sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng không họ Phượng, chuyện này không có khả năng. Gia chủ, chỉ có Phượng gia người mới có thể làm Xích Huyết Bảo Ngọc biến thành như bây giờ, chỉ có Phượng gia gia chủ mới có thể làm Xích Huyết Bảo Ngọc hiện ra Phượng Hoàng đồ hình, xoay quanh phía chân trời. Quỳ gối Quân Mộ Khuynh trước mặt chín vị trưởng lão trong đó một cái, thấp giọng nói: "Nàng nhất định là Phượng gia người, nếu không không có khả năng làm được như vậy." Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, này rốt cuộc là ai làm, liền như vậy canh chừng ra lớn như vậy một cái cục diện rối rắm ném cho chính mình, hắn như thế nào liền không hỏi xem, chính mình có nguyện ý hay không tiếp thu cái này cục diện rối rắm. Các ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp quỳ xuống, còn có ta họ Quân, nơi này tất cả mọi người có thể làm chứng, đến nỗi Phượng gia sự tình, ta sẽ không quản, bổn cô nương chỉ muốn biết, Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt rơi xuống. Đáng chết, những người này như thế nào liền như vậy cũ kỹ, nàng đều nói chính mình không phải, còn muốn kêu nhà nàng chủ. Tốt nhất người khác nàng biết là ai làm, nếu không có hắn đẹp. Phượng gia hiện tại lớn như vậy một cái cục diện rối rắm, bị Phượng Cù biến thành như bây giờ, nàng mới không được tiếp nhận, như bây giờ liền khá tốt, chờ thêm mấy trăm năm hơn 1000 năm, Phượng gia cũng liền có thể công thành lui thân. Mọi người như cũ quỳ trên mặt đất, không có bởi vì Quân Mộ Khuynh nói mà đứng lên. Nàng nhất định chính là bọn họ Phượng gia gia chủ. Ta mới là Phượng gia gia chủ, nàng cái gì đều không phải. Phượng Cù giận dữ hét, hắn mới là Phượng gia gia chủ, trước mắt người cái gì đều không phải, nàng cái gì đều không phải. Mọi người như cũ quỳ trên mặt đất, không để ý đến Phượng Cù, hắn có phải hay không gia chủ, mọi người trong lòng biết rõ ràng. Cái thân ảnh màu đỏ nằm ở Phượng gia trên nóc nhà, nhìn trên mặt đất quỳ xuống mọi người, không cấm nhẹ sách, này Quân Mộ Khuynh lập tức, liền thành Phượng gia gia chủ, còn không phải là một khối Xích Huyết Bảo Ngọc, có như vậy lợi hại sao? Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn hiện tại cũng không biết là chuyện như thế nào. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, không chút để ý mà nói, ta cũng không biết bị ai ám toán, liền biến thành như bây giờ. Bắc Cung Hoàng khỏe miệng không ngừng run rẩy, bị ai ám toán? Đổi thành là những người khác, bị ai như vậy ám toán, cao hứng đều không kịp, như thế nào sẽ giống nàng cái dạng này? Hắn hiện tại cũng không rõ, Tiểu Khuynh Nhi khi nào cùng Phượng gia có quan hệ, nàng hỏi Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt rơi xuống làm cái gì? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa phiên trận trắng mắt, thật là hết trô nói rồi, những người này như thế nào liền nói không thông? Nếu các ngươi tưởng quỳ liền quỳ đi, thần, chúng ta đi. Lần này đến Phượng gia tìm không thấy đáp án, luôn có tìm được đáp án thời điểm, Phượng gia sự tình, nàng không nghĩ quản. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, lôi kéo Quân Mộ Khuynh đang muốn xoay người, quỳ gối bọn họ trước mặt chín đạo thân ảnh lập tức đứng lên. Gia chủ, ngươi không thể rời đi, ngươi rời đi, còn có ai có thể cứu Phượng gia? Mấy năm nay, Phượng gia đã bị Phượng Cù biến thành bộ rắn gì, hiện tại gia chủ trở về, là có thể chủ trì đại cục. Ta nói rồi, ta không phải Phượng gia người. Mắt đen hiện lên một tia hường quang. Tiểu Thiên Túy khỏe miệng gợi lên ý cười, ở trong lòng thở dài nói, nha đầu, này đó lão nhân vẫn luôn chính là như vậy cố chấp, năm đó phụ thân ngươi đều không làm gì được bọn họ chín. Đáng chết. Ta mới là Phượng gia gia chủ. Âm lánh hơi thở tùy ý, Phượng Cù đỏ đậm hai mắt, dưới chân đấu kỹ trận triển khai. Chín vị trưởng lão lập tức xoay người, đấu kỹ đã bay về phía bọn họ mấy cái, chín người sắc mặt trầm xuống. Cửu cửu quý nhất. Chín đạo thân ảnh từ không trung đi ra kỳ quái nệ bước, nhìn bay tới đấu kỹ, chín người lực lượng, ngưng tụ thành một cổ. Phanh. Phượng Cù hung hăng té rớt trên mặt đất, đấu kỹ lập tức tiêu tán, liền Quân Mộ Khuynh thân thể đều không có tới gần. Phúc. Phượng Cù phẫn hận mà nhìn trước mặt chín người, hắn đã sớm biết, Xích Huyết Bảo Ngọc trở về, bọn họ chín là có thể ra tới. Mấy năm nay vẫn luôn muốn tìm đến Xích Huyết Bảo Ngọc, trực tiếp hủy diệt, lại không nghĩ rằng, Xích Huyết Bảo Ngọc năm đó phụ thân đã cho Phượng Túc. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Phượng Cù, chí tôn cấp bậc, tại đây chín lão đầu đầu trong tay, thế nhưng nửa điểm đánh trả chi lực đều không có, bọn họ chín thật đúng là không thể xem thường. Nàng vẫn là không rõ, êm đẹp, bọn họ Phượng gia người, làm gì kêu chính mình gia chủ, một khối Xích Huyết Bảo Ngọc, cũng chứng minh không được cái gì. Con ma men, ngươi có thể hay không giải thích một chút? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thiên Thúy, hắn nhưng thật ra tự tại, một người trộn uống rượu. Ánh mắt mọi người, nhìn về phía Tiểu Thiên Thúy, lộ ra hy vọng biểu tình. Nha đầu, ngươi đã được đến Xích Huyết Bảo Ngọc, cũng được đến Tổ Tiên Tán Thành, nếu không có Tổ Tiên Tán Thành, chín vị trưởng lão là không thể đi ra cấm địa, bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi chính là Phượng gia tín nhiệm gia chủ, không có sai. Phượng Cù có thể ở Phượng gia cầm quyền nhiều năm như vậy, chính là chín vị trưởng lão không thể đi ra cấm địa. Bằng không nhà này chủ chi vị còn không tới phiên hắn. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, Tổ Tiên Tán Thành, nàng căn bản là không có gặp qua bọn họ Phượng gia cái gì. Là hắn. Quân Mộ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Tiểu Thiên Thúy, niết bàn mà, kia một sợi thần thức. Muốn hay không như vậy xảo. Sớm biết rằng nên sớm rời đi cái kia phá địa phương, hiện tại Lao Cha không có tìm được, ngược lại là chọc phải Phượng gia như vậy một đống sự tình. Nha đầu, lưu lại đi, ngươi cũng có thể an tâm đi tìm bọn họ rơi xuống. Tiểu Thiên Thúy trầm giọng nói, có Phượng gia ở, nàng muốn đi địa phương nào hỏi thăm đều có thể. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nhìn Phượng gia quỳ trên mặt đất người, Phượng gia người không biết cha mẹ rơi xuống, đó chính là muốn đi tìm, nàng một người, đương nhiên so bất quá Phượng gia, nàng tổng không thể sự tình gì đều dựa vào Hàn Ngạo Thần. Cứ việc nghe tới là không tồi, nàng vẫn là không vui, luôn có loại bị kia thần thức tính kế cảm giác. Các ngươi tưởng quỳ, vậy quỳ, bổn cô nương còn có chút việc, đợi lát nữa liền trở về. Quân Mộ Khuynh lôi kéo Hàn Ngạo Thần, lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh rời đi Phượng gia niết bàn đỉnh. Gia chủ. Chín người chạy nhanh xoay người, Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã biến mất ở bọn họ trước mắt. Bắc Cung Hoàng che ở bọn họ trước mặt, mặt mang mỉm cười nói, chín vị trưởng lão, Khuynh Nhi nói qua nàng sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về, các ngươi vẫn là an tâm chờ, ân, tốt nhất là quỳ. Làm cho bọn họ lên không đứng dậy, vậy quỳ, dù sao là bọn họ tự nguyện. Chính là, Tiểu Thiên Túy cất bước đi đến không trung, túi người hướng phía dưới nhìn lại, trên mặt lộ ra một mặt cười khẽ. Nha đầu sẽ không nuốt lời là được rồi. Hắn giống như có điểm biết, nàng đi chỗ nào, xem ra có người muốn xui xẻo. Bắc Cung Hoàng cười hắc hắc, đứng ở tại chỗ, nhìn biến mất lưỡng đạo thân ảnh, hắn một chút đều không lo lắng, mặc kệ là Hàn Ngạo Thần, vẫn là Quân Mộ Khuynh, đều không phải có hại chủ, chọc phải hai người kia cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Hắn thật đúng là muốn đi xem, chỉ là hiện tại ở Phượng gia, cũng không thế nào phương tiện, bằng không đã sớm theo sau. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hướng Niết Bàn đỉnh phía dưới đi đến thạch cổng vòm trước mặt. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lộ ra một mặt lạnh lẽo, lôi kéo Hàn Ngạo Thần bước đi đi vào. Xích Huyết Bảo Ngọc bị nàng gắt gao nắm ở trên tay, tinh xảo trên mặt mơ hồ mang theo vài phần lửa giận. Hàn Ngạo Thần đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, cảm thụ được trên người nàng hơi thở dao động, cầm tay nàng, nhẹ nhàng cười. "Thần, ngươi không hiếu kỳ chúng ta đi đâu?" Quân Mộ Khuynh cảm giác được trên tay lực đạo, cười hỏi, cũng chỉ có hắn cái gì đều không hỏi, liền sẽ đi theo chính mình bên người. Mặc dù là vô gian địa ngục, vi phu cũng bồi Khuynh Khuynh. Chỉ cần có thể bồi nàng, đi nơi nào, hắn cũng không để ý. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, trong mắt tràn ra tươi cười, yên tâm, không phải là vô gian địa ngục, chúng ta chỉ là đi tìm người, không đúng, tìm một sợi thần thức nói chuyện thời tiết, nói nói lý tưởng. Hảo, vi phu nhất định giúp Khuynh Khuynh. Ngẫu nhiên nói nói thời tiết, nói chuyện lý tưởng, cũng khá tốt. Này đương nhiên. Quân Mộ Khuynh đương nhiên đáp. Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười. Hai người sóng vai đi vào rừng cây bên trong, xuyên qua một cây lại một thân cây mục. Chết lao nhân, cấp bổn cô nương ra tới, bằng không bổn cô nương một phen lửa đốt ngươi này niết bàn nơi. Không cẩn thận thế nhưng lão già này cấp tính kế tới rồi, cũng không biết là Phượng gia cái kia tổ tiên. Cùng táo gió to gào thét mà qua, quen thuộc âm lãnh hàn ý bao phủ mà đến, hai người trước mặt, lâm vào một mảnh bạch mang. Khu khu, ta nói nha đầu, ngươi có phải hay không tới cảm ơn ta lao nhân ra? Lỗ trống thanh âm ở chung quanh vang lên. Trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Tạ ngươi cái đầu, ngươi cái lao ra hỏa, tính kế ta. Quân Mộ Khuynh mắng to nói, nàng hảo hảo tìm cá nhân, đều có thể bị lao già này nhớ thương thượng, còn liền ở bất chi bất giác liền tính kế nàng. Hán đương thiên hạ có ăn không trả tiền cơm trưa, làm nàng quản Phượng ra, cái gì chỗ tốt đều không có, còn muốn thu thập một cái cục diện rối rắm. Nha đầu, ta cảm thấy ngươi vẫn là tóc đỏ mắt đỏ đẹp, tới tới tới, đem thứ này gỡ xuống. Dứt lời. Quân Mộ Khuynh trên đầu châm cài đã bị vô hình lực lượng rút ra, cuốn lên sợi tóc, như thác nước giống nhau rơi xuống. Hàn Ngạo Thần sắc mặt trầm xuống, u ám con ngươi, lộ ra một mặt bất mãn. Nha đầu, ngươi coi trọng nam nhân, thật đúng là không tồi, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ vương giả. Không trung thanh âm đột nhiên lại nói đến Hàn Ngạo Thần, nhìn đến Quân Mộ Khuynh tóc đỏ mắt đỏ khôi phục, trong giọng nói ý cười, nghĩ đều che không được. Làm ta đương Phượng ra cái này gia chủ, chỗ tốt. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. Hắn đương chính mình thật sự tìm hắn tới tán phiếm khí, nói tâm tình. Ai ai ai, nha đầu, đương Phượng gia gia chủ, bao nhiêu người tưởng được đến đều không chiếm được, ngươi còn muốn hỏi ta muốn chỗ tốt. Hắn đều là một mặt thân thức, có thể cho nàng cái gì chỗ tốt, khi dễ lao nhân ra sao. Kêu hành, ta đem nơi này thiêu, ngươi hẳn là cũng biết, bổn cô nương ngọn lửa, là huyết diễm hỏa, này ngọn lửa một không cẩn thận, đốt tới niết bàn đỉnh, ta cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai. Không thèm để ý mà nói, hắn đều không cần Phượng gia, còn có cái gì hảo thuyết. Không trung xuất hiện vài tia di động, chung quanh độ ấm lạnh leo không ít, âm hàn xâm nhập cốt tủy. Ngươi cái tiểu nha đầu, ngồi trên phượng gia gia chủ, chỗ tốt đương nhiên là có rất nhiều, còn dùng ta cấp sao? Nay tiểu nha đầu, nhìn qua không phải rất lớn, như thế nào liền như vậy khó lừa gạt, bất quá hắn cũng liền an tâm rồi, không hảo lừa gạt mới hảo, phượng gia về sau liền sẽ không lâm vào nguy hiểm. Tìm nàng đương gia chủ, lại thích hợp bất quá, trên người nàng sinh ra đã có sắn vương giả khí thế, người khác khả năng không cảm giác được, hắn lại thấy được. Xem ra là không có gì chỗ tốt rồi, kia nóng rực ngọn lửa xuất hiện ở quân mộ khuynh trên tay, tiếp nhận phượng gia, chuyện phiền toái tình so chỗ tốt còn nhiều, có thể có chỗ tốt gì. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên tìm được lao cha, cái khác sự tình, nàng không cũng muốn đi tưởng. Đừng! Trong không khí thanh âm vội vàng vang lên, lập tức ngăn cản quân mộ khuynh kế tiếp phải làm sự tình. Nha đầu này, quá điên cuồng, hắn lão nhân ra đều chỉ là một mặt thần thức, còn muốn như vậy dọa hắn, hắn có thể lưu đến bây giờ, dễ dàng sao? Chỗ tốt! Quân mộ khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, sớm đáp ứng không phải hảo, thế nào cũng phải đánh. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, lại có vài phần bất đắc dĩ, vô biên hắc ám chi giới, cũng có thể giúp nàng cha mẹ rơi xuống, nhưng tiểu khuynh khuynh, nàng không ỷ lại thời điểm, sẽ không ỷ lại ai. Có phượng ra ở, nàng tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng, dù sao gia chủ vị trí đã trốn không thoát. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn chỉ là một mặt thần thức, nàng rốt cuộc có biết hay không, thần thức nàng cũng muốn đánh. Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực, dựa vào Hàn Ngạo Thần trước ngực, cười nói, vài món chuyện nhỏ, đừng khẩn trương. Ngươi việc nhỏ, ta tưởng nhất định sẽ không tiểu. Hắn xem như đã biết. Minh bạch điểm này thực hảo. Quân mộ khuynh vừa lòng gật gật đầu, biết liền hảo, ai làm hắn tính kế chính mình. Chương 40 sau ánh lửa nghịch chuyển. Mơ ảo không trung, truyền đến một tiếng thở dài, chung quanh lại lần nữa truyền đến thanh âm, hỏi đi, niết bàn đỉnh người còn quỳ, ngươi cũng muốn sớm một chút trở về tiếp nhận phượng gia chi vị. Kia một câu quân vương giả, đế vương tôn, chí tôn thượng, vương giả đỉnh, hồng ngông vô có ý tứ gì. Những lời này, nàng tổng cảm thấy cùng thế giới này cấp bậc có quan hệ gì, lời nói nếu là cái này lão nhân nói ra, hắn tổng nên biết là có ý tứ gì. Khuynh khuynh, ngươi cũng biết những lời này. Hàn Ngạo Thần ngơ ngẩn hỏi, những lời này vẫn luôn ở vô biên hắc ám chi giới mặt trên, hắn nhưng vẫn đều không thể suy nghĩ cẩn thận, mặt sau hai câu lời nói ý tứ. Lão nhân nói, quân mộ khuynh tùy ý mà chỉ trước mặt, phải biết rằng kia một đạo quang, là phượng gia gia chủ tán thành, nàng nên đi rất xa. Trung quanh đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, phượng gia tổ tiên không có mở miệng, trung quanh bạch mang không co tan đi, cũng biết hắn còn ở nơi này, không có rời đi. Như thế nào, này cái thứ nhất vấn đề, ngươi đều không trả lời. Quân mộ khuynh nhăn nhăn mày, đừng nói, hắn không biết những lời này ý tứ là cái gì, hắn gì nói ra. Khu khu, không trung truyền đến một tiếng mời khách, phượng gia tổ tiên thanh âm lại lần nữa vang lên, ta nói, ta tự nhiên biết, nha đầu, ngươi còn có câu nào không minh bạch. Nói vậy nàng đã minh bạch hơn phân nửa, nàng có rất cao nộ tính, ở kia một sợi quang mang hoàn toàn đi vào nàng thân thể, đối thực lực của nàng, nộ tính, cũng sẽ biết hơn phân nửa. Vương giả đỉnh, hồng mông vô. Hai câu này, nàng chính là không rõ. Quân vương giả, nói cách khác tôn quân vương đã, mới vừa đi vào vương giả, chỉ có thể xem như giả, đế vương tôn, tôn đế vương đã có nhất định địa vị, ở thần tộc có vài phần ảnh hưởng, chí tôn thượng, chí tôn vì thượng, trở thành thượng tôn, thực lực đã đạt tới thế gian ít có. Địa vị cũng có không tiền khoáng hậu đề cao, vương giả, hồng ngông, này hai cái cấp bậc, vương giả nàng liền nghe đều không có nghe nói qua. Ta cũng là hai câu này không rõ. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, cho tới nay hắn cũng suy nghĩ. Quân mộ khuynh khỏe miệng giơ lên, cười nhìn Hàn Ngạo Thần, hồng ngông nghe nói qua, vô là có ý tứ gì, vương giả đỉnh, có vương giả cái này cấp bậc sao? Có. Không trung thanh âm lập tức vang lên. Hai người nhìn nhau vừa thấy, trong mắt tràn ra tươi cười. Xem ra bọn họ tưởng cũng chưa sai, có vương giả cái này cấp bậc. Ha ha, nói cho các ngươi cũng không sao, các ngươi sớm hay muộn sẽ đạt tới thực lực này. Mơ ảo thanh âm lại trở nên sinh động lên, không nghĩ vừa rồi như vậy yên lặng. Hai người rất có an ý không có ra tiếng, gen giai phượng ra tổ tiên gì nói ra. Cái gọi là vương giả, kia đó là đã tới đỉnh, thần tộc này mười mấy vạn năm, hiếm khi có người đạt tới đột phá chí tôn, dần dần, bọn họ cũng liền quên mất mặt sau, kỳ thật còn có hai cái cấp bậc. Đem chuyện này quên đi, đó là thực đáng sợ một sự kiện, có bao nhiêu cao thủ, từ đây liền ngừng ở chí tôn cấp bậc, rốt cuộc vô pháp giống trước một bước. Quân mộ khuynh gật gật đầu, nhàn nhạt nói, tiếp tục. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nha đầu, lão phu duy nhất có thể nói chính là, ngươi tìm được hồng mông vô thời điểm, mặc dù là thiên địa pháp tác, đều ngăn không được ngươi nện bước, mặc dù là người tiên, thiên địa pháp tác, cũng không thể ngăn cản. Chỉ là, có thể đạt tới hồng mông vô, dữ dội khó khăn. Nghịch tiên. Thiên địa pháp tắc đều không thể ngăn cản. Mắt đỏ giữa dòng quá quan mang, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào một cái điểm, nhàn nhạt hỏi, hay không ta đạt tới hồng mông, là có thể làm đã chết người sống lại. Đã chết người sống lại. Không trung thanh ấm ngây ngẩn cả người, nàng ý tưởng không khỏi cũng quá lớn mật một chút, người đều đã chết, kia muốn như thế nào sống lại. Cái này lão phu liền không được biết rồi, nha đầu đạt tới cái này cấp bậc, có lẽ có thể thử xem. Cùng cực cả đời, hắn cũng không có thể đạt tới cái kia cấp bậc, ai có thể biết, cái kia cấp bậc có thể làm được cái gì. Cái này không cần ngươi nói ta cũng sẽ. Được chưa nàng đều phải thử xem, hồng ngông. Ách! Nha đầu, người các có mệnh, vẫn là đường cơm cầu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là người này ta phi cứu không thể. Nàng sẽ không tùy tiện nghịch thiên sửa mệnh, chỉ là mẫu thân, nàng nhất định phải cứu, thành cùng không thành, đều phải thử xem. Ngươi a. Sùng nịch thanh âm nhẹ nhẹ vang lên, phượng gia tổ tiên cũng lấy Quân Mộ Khuynh không có biện pháp. Cái thứ hai vấn đề, ngươi có biết hay không cha mẹ ta ở nơi nào? Lão nhân này tính kế nàng, khẳng định cũng biết thân phận của nàng, phượng gia gia chủ vị trí, hắn như thế nào sẽ tùy tiện giao cho trên tay người khác? Phượng Túc đi nơi nào? Ngươi tốt nhất đi hỏi một chút Phượng Túc kia tiểu tử phu nhân, nàng nói không chừng sẽ biết. Hắn một cái lao nhân ra, lưu lại một sợi thần thức ở chỗ này, bên ngoài sự tình, nơi nào có thể toàn bộ đều biết. Phượng Túc, đó chính là Phượng gia lão gia chủ, nàng thiên tài lao cha phụ thân, biến mất thời gian rất lâu lão gia hỏa. Nàng còn trên đời, như thế nào sẽ làm Phượng Cù cướp đi gia quyền? Nàng đã sớm nghe nói cái này tổ mẫu uy danh. Phượng Cù nơi nào có thể như vậy dễ dàng từ trên tay nàng cướp đi gia quyền, trở thành Phượng gia gia chủ. Phượng gia sở dĩ biến thành như bây giờ, đều là Phượng Cù lạm dụng Phượng gia quyền lực, chỉ làm gì thích sự tình, hoàn toàn không màng Phượng gia chết sống. Tốt xấu Phượng gia có như vậy đại cơ nghiệp, nhiều năm như vậy qua đi, mới không đến nỗi bị hắn toàn hủy. Ai? Phượng Cù cái này bạch nhãn lang, hắn là ngươi tổ phụ đệ đệ hải tử, năm đó Niết Bàn Đỉnh gặp phải mấy thế lực lớn vây công, phụ thân hắn chết trận. Ngươi tổ phụ cũng liền đem hắn trở thành thân sinh nhi tử đối đãi, nói vậy ngươi tổ mẫu cũng cảm thấy hổ thẹn cùng hắn, liền đối hắn không có gì phong bị, cha mẹ ngươi biến mất về sau, ngươi tổ phụ đi ra ngoài tìm, Phượng Cù cũng liền có cơ hội. Sự tình cũng liền diễn biến thành hôm nay như vậy, Phượng gia chủ mạch bị Phượng Cù đả kích, lưu lạc các nơi, Phượng Cù dòng bên tắc trở thành Phượng gia chủ mạch. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, vì cái gì như vậy cầu hết sự tình, sẽ chu xì ẩn ở Phượng gia. Chết trận ai có thể dự đoán được việc này, còn đem hắn trở thành thân sinh nhi tử đối đãi, kết quả cái này nhận nhi tử, ngược lại là hại gì thân sinh nhi tử. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng là không có dự đoán được sự tình là như thế này, Phượng gia không truyền ra ngoài nội tình, chính là cái này. Lão nhân, làm ta đương Phượng gia gia chủ, bổn cô nương không thích có người ở trước mặt ta khoa tay múa chân, kia cái gì chín đại trưởng lão, còn có ngươi cái này lão nhân, tốt nhất ngừng nghỉ điểm. Phượng gia gia chủ trên đầu có chín đại trưởng lão, còn có cái này tổ tiên, coi như một nhà chi chủ sao. Trước kia Phượng gia gia chủ như thế nào, nàng quản không được, nhưng là nàng làm cái này Phượng gia gia chủ, bọn họ tốt nhất đại ở gì địa phương, động bất động chạy ra can thiệp nàng quyết định. Nha đầu, lão phu vốn dĩ liền mặc kệ Phượng gia sự, chỉ là này chín đại trưởng lão, ngươi còn muốn gì động thủ. Kia chín lao đông tây, hắn đều đau đầu. Ngươi đáp ứng là được. Nàng liền không tin, không thể làm này chín cái gì trưởng lão thành thật ngốc tại cấm địa. Cái này tự nhiên là đáp ứng, chỉ là, kia chín lao đông tây như vậy dễ đối phó. Đều là một thế hệ truyền một thế hệ cố chấp, trước kia hắn liền đau đầu này chín trưởng lão, một chút biện pháp đều không có, nàng có thể có biện pháp nào, hắn đương nhiên duy trì. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn phía trước, mắt đỏ băng hàn. Lao nhân, người tốt nhất rõ ràng biết, ta đương cái này gia chủ, đối với Phượng gia, chính là một lần phong ba. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, nàng không để ý tới là Phượng Cù một mạch. Vẫn là phụ thân thúc thúc một mạch, nhưng là có chút người không biết tự lượng sức mình, nàng là sẽ không bỏ qua, điểm này, hắn tốt nhất suy nghĩ cẩn thận. Trong không khí nhàn nhạt truyền đến một tiếng thở dài, sâu kín thanh âm vang lên, ngươi muốn làm gì, liền làm đi. Phượng gia thật là muốn càn quét một lần. Ngươi đừng hối hận là được. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lôi kéo Hàn Ngạo Thần xoay người rời đi, có Phượng gia ở, nàng ở thần tộc cũng coi như là có hậu thuẫn, chỉ là cái này hậu thuẫn, nàng phải dùng an tâm, dùng không hề cố kỵ. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, trong không khí hiện lên một tia di động, nha đầu, hảo hảo lợi dụng xích huyết phượng ngọc. A, đây là có chuyện gì? Nóng rực độ ấm ở bạch mang bên trong thiêu đốt dựng lên, hò hét thanh âm ở niết bàn mà không ngừng quanh quẩn, gào giống liên tục. Kinh thiên động địa thanh âm từ niết bàn mà truyền ra, kêu một cái trời đất u ám quỷ khóc sói gào. Lão nhân, quên nói cho ngươi, bổn cô nương có thủ oán tất báo, ngươi tính kế bổn cô nương, tưởng sự tình liền như vậy qua đi, tưởng đều đừng nghĩ. Lạnh băng thanh âm từ trên không truyền đến, vang lên ở cả tòa Niết Bàn đỉnh, mặc kệ là Phượng gia tổ tiên, vẫn là Niết Bàn đỉnh Phượng gia người, đều nghe được thanh âm này. Quỳ gối Niết Bàn đỉnh người trên, nghe được lời nói sau không cấm dùng mình một cái, cũng ở trong lòng nghi hoặc, nàng là ở với ai nói chuyện, Niết Bàn đỉnh còn có những người khác ở. Biết Phượng gia tổ tiên tồn tại người, cũng không có mấy cái, chín đại trưởng lao chính là trong đó mấy cái, nghe được Quân Mộ Khuynh nói như vậy, bọn họ sôi nổi tò mò Quân Mộ Khuynh làm cái gì. Chín đại trưởng lão không nghĩ tới, Phượng gia tổ tiên sự tình qua đi, kế tiếp có chuyện, chính là bọn họ chín. Phượng Cù nằm trên mặt đất, nhìn không trung đứng chín đại trưởng lão, cũng không giống bắt đầu như vậy uy phong lấm lấm. Chín đại trưởng lão Chu Sỉ Ẩn, hắn cũng biết, dì Phượng gia gia chủ chi vị, ngồi xuống cuối. Xích huyết ngọc. Thời gian dài như vậy, hắn khi nào cũng chưa thua, lại thua ở một khối xích huyết ngọc mặt trên. Quân Mộ Khuynh nếu là không có xích huyết bảo ngọc, như thế nào có thể làm tổ tiên tán thành? Lại như thế nào sẽ thỉnh ra chín đại trưởng lão? Không có chín đại trưởng lão, Phượng gia còn có ai là đối thủ của hắn? Hồng Hắc Lưỡng Đạo thân ảnh từ Niết Bàn mà đi ra, nháy mắt đã Chu Sỉ Ẩn ở Niết Bàn đỉnh trên không. Tóc đỏ Mạc Ti ở trong gió triền miên lay động, hai đôi mắt túi người nhìn Niết Bàn đỉnh thượng Phượng gia, không có một tia độ ấm. Phượng gia thế hệ trước, nhìn đến kia một đôi mắt đỏ, không cấm đảo hít vào một hơi, nhìn đứng ở không trung hai người, bọn họ không cấm ảo giác, năm đó kia một đôi nhân nhi lại về rồi. Về tới Niết Bàn đỉnh. Kia hai cái tuyệt đại phong hoa nhân nhi, lúc này lại đứng ở bọn họ trước mặt, liền giống như nhiều năm trước như vậy bảo hộ Phượng gia. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, nhìn trên mặt đất quỳ rạp xuống đất một mảnh, vừa lòng gật gật đầu. Gia chủ, ngài hay không quyết định tiếp vị? Chín đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, ở nhìn đến kia tóc đỏ mắt đỏ là lúc, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Tóc đỏ mắt đỏ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Gấp cái gì, càng can lại tiếp vị cũng không nóng nảy. Chín vị trưởng lão đi đại điện đi, còn có Phượng Huyền các ngươi mấy cái, những người khác sao ngón tay cọ sát cằm. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn trên mặt đất quỳ xuống người, ánh mắt lộ ra giảo hoạt ánh mắt. Mọi người duỗi dài cổ, bọn họ quỳ thời gian dài như vậy, có phải hay không có thể đi lên, vừa rồi đối chiến phế tích, còn muốn bọn họ rửa sạch. Quỳ. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, lôi kéo Hàn Ngạo Thần, cũng không quay đầu lại hướng trong đại điện mặt đi đến. Quỳ. Còn phải quỳ. Phượng gia mọi người sôi nổi ngẩng đầu, nàng khiến cho Phượng gia người toàn bộ quỳ gối nơi này. Chín đại trưởng lao nhíu nhíu mày, trên mặt lại lộ ra tươi cười, cái này tân gia chủ thật là có thủ đoạn. Bắc Cung Hoàng dùng ống tay háo che khuất hạ nửa bên mặt, thân thể nhất chịu mà hướng đại điện đi đến, hắn xỉ dài mau nhịn không được, thật sự nhịn không được. Tiểu Thiên Túy khỏe miệng run rẩy một chút, trừng mắt nhìn Bắc Cung Hoàng liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên độ cung, hướng trong đại điện mặt đi đến. Cái này nha đầu thật đúng là không phải có hại chủ, ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, tốt nhất đừng nghĩ có thể chiếm được tiện nghi, mặc dù là chiếm được tiện nghi, tổn thất nhất định sẽ lớn hơn nữa. Gia chủ có lệnh, kia liền quỳ. Chín vị trưởng lão sôi nổi đứng lên, lắc mình đi vào đại điện bên trong. Gia chủ có lệnh, kia liền quỳ. Mọi người thạch hóa đương trường, liền trưởng lão đều không giúp bọn hắn nói chuyện, kia bọn họ phải quỳ tới khi nào, không có gia chủ mệnh lệnh, bọn họ chẳng lẽ liền không thể đứng lên. Còn không phải là một tiểu nha đầu. Dựa vào cái gì làm chúng ta nghe nàng lời nói? Phượng ra một góc sân truyền ra phần thanh âm, một đạo thân ảnh nhanh chóng đứng lên, khinh thường mà nhìn nơi xa đại điện. Thật lớn thân ảnh lặng yên không một tiếng động tới gần, thẳng đến người nọ phía sau, hắn cũng không có phát hiện có cái gì đang tới gần hắn. Nói nhà ta chủ nhân nói bậy. Thật lớn hồ đuôi cuốn lấy người nọ thân thể, không chung một đạo màu tím thiểm điện bay qua, nháy mắt Chu Sỉ Ẩn ở cửa đại điện. Nguyên bản còn có không phục người, ở nhìn đến này nói thật lớn thân ảnh đều sững sờ ở đường trường, không dám nhiều lời nửa câu. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi tiến đại điện, Chi Chi liền lôi kéo một người, đi theo đi vào tới, chín đại trưởng lão sôi nổi đứng ra, cảnh giác mà nhìn công kích Phượng gia ma thú. "Chủ nhân, người này nói ngươi nói bậy." Màu tím cái đuôi vùng, nam tử từ không trung bay ra một đạo độ cung, hung hăng mà ngã trên mặt đất. Thật lớn tím hồ thân thể lập tức thu nhỏ, nháy mắt chỉ còn lại có bàn tay như vậy đại, nó nhanh chóng từ không trung bay qua. Vương vàng dừng ở lửa đỏ thân ảnh trên vai. Chủ nhân. Chi Chi cọ cọ Quân Mộ Khuynh mặt, nó đều vài thiên chưa thấy được chủ nhân. Chín đại trưởng lão cương tại chỗ, nhìn Chi Chi biểu tình, trên mặt tràn đầy đều là chấn động, tại sao lại như vậy? Ma thú gọi người loại chủ nhân, ở không có bất luận cái gì khế ước hạ, nhận người loại là chủ. Phượng Cù nhìn Chi Chi thân ảnh, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hắn liền biết đều là Quân Mộ Khuynh ở quấy rối, Phượng gia sự tình, đều là nàng làm ra tới. Quân Mộ Khuynh xoa xoa chi chi, cười đi đến Phượng Cù trước mặt, nửa ngồi ở trên mặt đất Phượng Cù, trên người lúc này đã vết thương chồng chết. Phượng gia gia chủ, không phục sao? Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, nhìn phần không thôi, lại không thể nào phát tiết Phượng Cù. Phượng gia gia chủ chi vị, nàng không có nghĩ tới, Phượng gia sự tình, nàng cũng không có nghĩ tới muốn xen vào, vốn dĩ tính toán hỏi cha mẹ sự tình, liền rời đi Phượng gia. Phượng Cù nếu là không có ra tay, nàng hiện tại chỉ sợ đã rời đi Phượng gia, hắn gia chủ chi vị, như cũ vẫn là hắn. Quân Mộ Khuynh, ngươi không phải Phượng gia người, có cái gì tư cách làm Phượng gia gia chủ? Nàng không họ Phượng, nàng họ Quân, kia còn có cái gì tư cách ngồi trên gia chủ chi vị, tổ tiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, chạm chính bản thân thể, cười nhìn Phượng Cù, đều lúc này, hắn còn đang nói, gì không phải Phượng gia người? Phượng gia người? Tổ tiên là sẽ không tính sai, Phượng Cù, ngươi chớ có nói bậy. Chín đại trưởng lao quát lớn nói, không phải Phượng gia người, tổ tiên như thế nào sẽ chọn nàng làm Phượng gia gia chủ? Tiểu Thiên Túy đứng ở một bên, châm chọc cười, có phải hay không Phượng gia người, ở nha đầu dùng nàng nguyên bản bộ dáng chu xỉ ẩn ở niết bàn đỉnh thời điểm, Phượng gia nhân tâm đã rõ ràng. Tân đồng lứa khả năng không biết nhị tẩu, nhưng là đại bộ phận người vẫn là biết, nhị tẩu đôi mắt, cùng nha đầu đôi mắt, là giống nhau nhan sắc. Tiểu Khuynh Nhi, có thể giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Tiểu Thần Nhi, Bắc Cung Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên, mắt lạnh tương đái Hàn Ngạo Thần, hắn tới liền tới rồi, như thế nào giống một chút sự tình đều không có. Tương Tư khỏe miệng không ngừng run rẩy, Bắc Cung Hoàng là thật khờ vẫn là giảng đốc, này đều khi nào, thế nhưng còn không biết Quân Mộ Khuynh chính là chuyện gì xảy ra. Nàng đã hết trôi nói rồi, liền Bắc Cung Hoàng như vậy, khó trách ở Thương Khung Đại Lục giả dạng làm kẻ điên. Hàn Ngạo Thần mắt lạnh liếc coi Bắc Cung Hoàng, mày rất nhỏ nhảy lên, Tiểu Thần Nhi. Trung Ly Bắc, ngươi hà tất ở chỗ này giả mù sa mưa, ngươi nếu là không biết nàng chính là Khiếu Nguyệt nữ nhi, sẽ cam nguyện cùng nàng tới Phượng gia. Phượng Cù giận dữ hét, đỏ đầm hai mắt, đã đần độn không rõ, chỉ sợ hắn lúc này cũng không biết gì đang nói cái gì. Khiếu Nguyệt nữ nhi. Trong đầu vang một tiếng, Bắc Cung Hoàng lảo đảo lui về phía sau, ánh mắt cương ở nơi xa, phảng phất là vô pháp thừa nhận sự tình chân tướng. Nguyệt Nhi nữ nhi. Câm miệng. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nhìn Phượng Cù, nàng là ai nữ nhi, cùng hắn Phượng Cù có quan hệ gì? Đại điện bên trong, Quân Mộ Khuynh đứng ở ngọc đài cầu thang phía trước, Phượng Cù quỳ gối trung ương, chín đại trưởng lao đứng ở một bên, Phượng Huyền bọn họ tắc đứng ở chín đại trưởng lao phía dưới, ở chín đại trưởng lao đối diện đứng, chính là Hàn Ngạo Thần Bắc Cung Hoàng, Tiểu Thiên Túy bọn họ mấy cái. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nhìn Bắc Cung Hoàng bộ dáng, đi đến trước mặt hắn, lao sư. Nàng là Khiếu Nguyệt nữ nhi. Hắn đến nỗi như vậy một bộ đại chịu đả kích bộ dáng sao? Bất quá nhìn đến bộ dáng của hắn, xem ra hắn trước kia cũng nhận thức mẫu thân. Lão sư, mơ màng hồ đồ trung Phượng Cù, nghe được Quân Mộ Khuynh kêu to, chậm rãi hoàn hồn, quay đầu nhìn lại. Quân Mộ Khuynh kêu Trung Ly Bắc lão sư. Kia nàng chính là Trung Ly Bắc học sinh. Khu khu, gia chủ, ngài hay không muốn tiếp được gia chủ chi vị? Chín vị trưởng lão kịp thời đứng ra, hiện tại gia chủ chi vị mới là chuyện quan trọng nhất. Cái khác có thể chậm rãi lại nói. Quân Mộ Khuynh nhìn Bắc Cung Hoàng, quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, màu đen trong mắt, lộ ra nhàn nhạt ý cười, gợi cảm cánh môi gợi lên nhàn nhạt tươi cười. Mắt đỏ bên trong lộ ra tươi cười, mặc kệ khi nào, đều có hắn ở, lão sư có hắn chiếu cố. Hông hùng bán ra, Quân Mộ Khuynh hướng Ngọc Đài Thượng đi đến, thẳng đến đi đến kia trương đại mặt ghế trước, mới dừng lại nệ bước. Tiếp được gia chủ chi vị, Phượng gia gia chủ chi vị, ta không có gì hứng thú. Quân Mộ Khuynh tùy ý ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn về phía chín đại trưởng lão. Gia chủ, đợi lát nữa, ta đều còn không có đáp ứng, không cần như vậy vội vã kêu, Phượng cầu trưởng lão. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, niết bàn mà cái kia lão nhân lần này làm không tồi, đêm này chín trưởng lão tên, đều nói cho nàng, còn nói cho nàng như thế nào nhận. Phượng cầu nói đến bên miệng nói, chỉ có thể nuốt xuống đi, không cấm bắt đầu buồn bực. Người khác làm Phượng gia gia chủ, đó là cầu còn không được sự tình, nhưng cái này nha đầu. Cố tình còn không muốn làm, tổ tiên chọn người, là không có sai. Kia gia chủ muốn thế nào, mới có thể đáp ứng. Một cái khác trương tới mở miệng hỏi, này đều khi nào, nàng còn không muốn đáp ứng. Phượng với trưởng lão, không bằng ngươi hỏi một chút hắn, có phục hay không khí. Quân Mộ Khuynh chỉ bị chi chi mang tiến vào người, đối với Phượng gia tới nói, nàng hiện tại cũng chính là một cái người xa lạ, mặc dù bọn họ biết gì là Phượng gia người, cũng sẽ không chịu phục. Tựa lưng vào ghế ngồi. Quân Mộ Khuynh thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu, đem Phượng gia sự tình xử lý tốt, cũng không biết muốn tới khi nào. Phượng với sắc mặt cứng đờ, Phượng gia có thể có mấy người sẽ chịu phục, này đó cũng là làm Phượng gia gia chủ khảo nghiệm, là nàng cần thiết muốn thừa nhận. chín đại trưởng lão, làm Phượng gia gia chủ, không phải không được, chỉ là bọn hắn Quân Mộ Khuynh mở ra đôi tay, khó xử nhìn chín vị trưởng lão, khỏe miệng thoáng gợi lên, rào hoạt ánh sáng từ trong mắt phi lóe mà qua. Chín vị trưởng lão sôi nổi hướng bên ngoài nhìn lại, này không phục người, thật là quá nhiều, không có nào mặc cho gia chủ, có nàng loại này kỉnh cụ ảng, bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hàn Ngạo Thần cười đứng ở một bên, khỏe miệng độ cung gia tăng, này chín người, thực mau liền sẽ bị Khuynh Khuynh vòng đi vào. Nhìn chín đại trưởng lão khó xử bộ dáng, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, mỉm cười hỏi, không biết chín vị trưởng lão, có biện pháp nào không? Này! Chín người sắc mặt khó khăn, bọn họ chỉ có gia chủ có chuyện thương nghị thời điểm, mới có thể ra cấm địa, hiện tại loại này kỉnh cụ ảng, cũng chưa từng có gặp được quá, làm cho bọn họ nghĩ như thế nào biện pháp. Tiểu Thiên Túy chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, khi nào chín vị trưởng lão, dễ dàng như vậy thu phục? Trưởng lão, nếu các ngươi cũng không có cách nào, kia cũng không có biện pháp, ta nhưng không nghĩ tự tại nhật tử bất quá, mặt sau nhật tử bị người mắng. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, cất bước hướng Ngọc Đài Hạ đi đến, vẻ mặt tiếc hận bộ dáng. Chính là, ngươi là tổ tiên nhận định người, không thể liền như vậy rời đi. Vị thứ ba trưởng lão đứng ra nói, nàng nếu là như vậy rời đi, kia Phượng gia cuối cùng không phải là dừng ở Phượng Cù trên tay. Khuynh Khuynh, không bằng ngươi cùng ta hồi Vô Biên Hắc Ám Chi Giới. Hàn Ngạo Thần cười nói, đôi mắt cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, nhìn về phía chín vị trưởng lão. Vô Biên Hắc Ám Chi Giới. Ngươi là Vô Biên Hắc Ám Chi Giới người. Vị thứ tư trưởng lão kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, Vô Biên Hắc Ám Chi Giới người, cùng bọn họ hiện tại gia chủ, có quan hệ gì? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng nhịn không được gợi lên tươi cười, hảo a. Chấm đã. Vị thứ năm trưởng lão lập tức ngăn lại. Bọn họ Phượng gia gia chủ, như thế nào có thể đi Vô Biên Hắc Ám Chi Giới? Mặc kệ bọn họ là cái gì quan hệ, đều không thể hiện tại liền đi Vô Biên Hắc Ám Chi Giới. Tiểu Thiên Túy khỏe miệng không ngừng chịu a chịu, này hai vợ chồng, như thế nào ăn ý có thể tốt như vậy, cũng chưa thấy bọn họ nói nửa câu, giống như liền biết đối phương suy nghĩ cái gì, xem ra lần này chín đại trưởng lão là thua tại bọn họ liên cắt trong tay mặt. Xem ra nha đầu là cho giỏi hơn thầy, năm đó phóng đãng không kềm chế được Phượng Túc, nhìn đến đều đau đầu chín người, hắn nữ nhi chẳng những không đau đầu, còn đem bọn họ mấy cái cấp vòng đi vào. Tương tư đi đến một bên lắc đầu thở dài, quả nhiên mặc kệ như thế nào cố chấp chín người, rơi xuống Quân Mộ Khuynh trong tay mặt, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Này chín người, liền chờ bị Quân Mộ Khuynh hố đi. Phượng Lan, Phượng Lâm, Phượng Tường vài vị trưởng lão chẳng lẽ có hảo biện pháp? Quân Mộ Khuynh nhìn về phía chín đại trưởng lão, vô tội mà chớp chớp mắt, giống như đang nói, nàng là thật sự không có gì biện pháp. Không có. Vừa rồi nói chuyện ba vị, trăm miệng một lời trả lời, bọn họ có thể có biện pháp nào? Có biện pháp đã sớm nói. Làm một cái không có bất luận cái gì uy tín người, làm Phượng gia gia chủ, này thật là một kiện phiền toái sự tình. Đúng rồi, quên nói cho vài vị trưởng lão, ta hôm nay lần đầu tiên đến Phượng gia. Quân Mộ Khuynh cười khổ mà nói, đỏ đậm con ngươi lượn vòng ý cười. Cái gì? Chín trưởng lão thiếu chút nữa ngất, lần đầu tiên tới Phượng gia, đừng nói là uy tín, ngay cả Phượng gia người, cũng không biết nàng là ai, người như vậy là ở như thế nào bị tổ tiên tuyển ra đảm đương gia chủ. Nghĩ đến về sau nhật tử, chín đại trưởng lão liền cảm thấy trước mắt một mảnh u ám, lần đầu tiên tới Phượng gia, đối với Phượng gia tới nói, nàng chính là một cái người xa lạ, làm một cái người xa lạ làm Phượng gia gia chủ, đây là không có khả năng sự tình. Nhưng cố tình tổ tiên nhận đồng, bọn họ không thể sửa đổi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn chín vị trưởng lão như là đại họa lâm đầu mau giang, đối với cố chấp người, cũng không phải không có cách nào. Bọn họ như vậy muốn cho gì làm gia chủ? Vậy muốn giải quyết gặp phải vấn đề, mấy vấn đề này, Phượng gia chưa bao giờ chu xỉ ẩn quá, liền tính là chín đại trưởng lão, cũng chưa chắc có thể xử lý. Muốn nàng tiếp nhận Phượng gia, này chín trưởng lão ở một bên vướng bận không thể được, tiếp nhận Phượng gia bước đầu tiên, chính là làm cho bọn họ chín người, sau này hảo hảo nhắm lại gì miệng. Tiểu Thiên Túy đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng hiện tại cũng đã ở tiếp nhận Phượng gia sự tình. Kia nói cách khác, nha đầu đã đồng ý làm Phượng gia gia chủ. Tổ tiên đến tột cùng có biện pháp gì, thế nhưng sẽ làm nha đầu đồng ý. Tiểu Thiên Túy còn không biết, mô vị Phượng gia tổ tiên, lúc này còn ở lửa cháy chung lan lộn, kêu quỷ khóc sói gào, đều không có người nghe được, duy nhị có thể nghe được hai người, đương nhiên cũng coi như không có nghe được. Gia chủ, chúng ta chín, là thật sự không có cách nào. Thứ sáu cái trưởng lão xoa xoa trên trán mồ hôi, hiện tại có thể có biện pháp nào, tổ tiên làm một cái người xa lạ tiếp trưởng Phượng gia. Cũng không biết nàng có phải hay không Phượng gia người. Chính là tổ tiên tuyển định người, vậy nhất định là Phượng gia người không sai, điểm này tổ tiên cũng sẽ không lầm, nhưng hiện tại nên làm như thế nào? Tưởng tượng đến trước mắt người, đối phượng ra tới nói, mới là một cái người xa lạ, bọn họ liền cảm giác một trận đau đầu. Ta nơi này nhưng thật ra có cái biện pháp, bất quá chín vị là sẽ không đồng ý. Quân Mộ Khuynh thở dài lắc đầu, mỹ mắt thoáng rũ xuống. Thần. Tương Tư trước mắt sáng ngời, nhìn Quân Mộ Khuynh, này có thể hay không quá ngưu ít một chút, mới bao lâu thời gian, này chín người, liền rơi vào đi. Rơi vào đi dễ dàng, muốn ra tới liền khó khăn, này chín trưởng lão về sau sợ là không có xoay người nơi, có thể tưởng tượng đến nàng như thế nào liền như vậy vui vẻ, phượng gia chín vị trưởng lão, đều không có xoay người nơi a. Ngươi nói xem. Chín vị trưởng lão chăm miệng một lời nói, không nói như thế nào sẽ đồng ý. Nói ra liền không hảo chơi, chín vị trưởng lão, chúng ta ước pháp tam trương như thế nào. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra ý cười, tuy rằng lãng phí không ít nước miếng, cuối cùng đem bọn họ mang tiến mương. Ngươi muốn làm cái gì? Chín vị trưởng lão lại lần nữa hỏi. Bọn họ cứ việc là tưởng nàng được đến uy tín, nhưng là tuyệt đối không thể làm nàng làm đối phượng ra bất lợi sự tình. Yên tâm, ta làm sự tình, tuyệt đối là vì phượng ra hảo. Quân Mộ Khuynh cười nói, chỉ là thanh trừ một chút nanh bớt. Chỉ cần có thể không đối phượng ra tạo thành thương tổn, vậy có thể. Chín vị trưởng lão gật gật đầu, gia chủ thượng vị, thủ đoạn là cần thiết, chỉ cần không trở ngại đến phượng ra, bọn họ cũng liền sẽ không nhúng tay. Hảo. Vài vị trưởng lão tốt nhất nhớ kỹ hiện tại nói. Đỏ đậm con ngươi sáng ngời có thần nhìn chín người, tuyệt mỹ trên mặt rào rạt ra tươi cười. Chín vị trưởng lão trong lòng kéo kẹt một vang, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận, không cần dự cảm nảy lên trong lòng. Phượng Cù trong lòng lạnh nửa thanh, ngơ ngác mà nhìn chín vị trưởng lão, bọn họ thế nhưng liền như vậy đồng ý Quân Mộ Khuynh nói, bọn họ chín vị trưởng lão, như thế nào có thể đồng ý Quân Mộ Khuynh nói. Chín vị trưởng lão, Phượng Cù liền giao cho các ngươi. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn thoáng qua Phượng Cù thực lực vẫn phải có, người như vậy lưu trữ, thật đúng là cái phiền toái. Hảo. Chín vị trưởng lão đáp. Lửa đỏ thân ảnh từ đại điện trung đi qua, Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, đi đến nằm trên mặt đất nam tử trước mặt. Ngươi không phục ta? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần không chút để ý. Nam tử khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nhịn xuống đau đớn trên người, chậm rãi đứng lên, không phục. Ngươi bất quá mới tứ cấp tôn quân vương, làm chúng ta như thế nào phục ngươi? Tôn quân vương, liền cao thủ bảng đều không có đi lên, trước đừng nói không quen biết nàng, liền tính là nhận thức, tôn quân vương thực lực, cũng không thể trở thành phượng gia gia chủ. Ngươi là thất cấp. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cười nói, thất cấp tôn quân vương, phượng gia cũng không phải hoàn toàn xuống dốc. Là. Nam tử gật gật đầu, cường ngạnh mà nói. Mượt mà đan dược chu sỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trên tay, màu tím đan dược tản mát ra từng trận thanh hương. Cái này là thượng phẩm màu tím đan dược, ngươi ăn về sau, chúng ta đánh một hồi như thế nào, ngươi thắng, ta có thể cùng phượng gia tổ tiên nói, làm ngươi làm cái này gia chủ. Cả ngươi là thương, gì mặc dù là thắng, hắn cũng sẽ không chịu phục. Cái gì? Chín đại trưởng lão trận to hai mắt, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, nàng đem phượng gia gia chủ chi vị, trở thành cái gì, có thể cho tới làm đi sao? Mặc dù ta trên người có thương tích, đối phó ngươi một cái tứ cấp tôn quân vương, vẫn là dư giả. Nam tử cường ngạnh mà nói, ăn xong đan dược, hắn chẳng những thương sẽ hảo, nói không chừng còn sẽ tấn trước, này đối nàng không công bằng. Đỏ đậm con ngươi lộ ra một mạt hàn ý, Quân Mộ Khuynh thu hồi đan dược, lạnh giọng nói, ngươi thua ở ta cái này tứ cấp tôn quân vương trên tay, vậy mất mặt. Ta sẽ không thua. Hắn sẽ không thua. Thử xem. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước đi ra ngoài. Tiểu Thiên Túy ho nhẹ một tiếng, nhịn cười ý, thất cấp tôn quân vương, thập cấp tôn quân vương, vẫn là thiên tài bảng thượng bạch mặc xanh. Đều bị nàng đánh ngã, thất cấp, liền không biết có thể bị nàng đánh vài cái. Tương Tư cười xoay người biến mất, lại lần nữa chu sỉ ẩn là lúc, nàng đã đứng ở phượng gia nóc nhà, phượng gia chung quanh, như cũng là hắc ma ma quỷ xuống một mảnh. Thất thần Bắc Cung Hoàng chậm rãi hoàn hồn, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, nhịn không được cười rộ lên. Xem thường hắn học sinh, đây chính là cái không tốt thói quen. Chúng ta có thể hay không đi ra ngoài xem? Phượng Duệ ngẩng đầu, nhìn Tiểu Thiên Túy hỏi, hắn tưởng can can. Đương nhiên muốn đi ra ngoài xem. Nha đầu đã tiếp nhận phượng gia, gì có phải hay không cũng có thể an tâm một chút, ít nhất phượng gia không ở phượng củ trên tay. Chạy nhanh đi, Tiểu Khuynh Nhi chính là rất lợi hại. Ngạo thần, ngươi nói có phải hay không? Bắc Cung Hoàng nói liền đi ra ngoài, hắn không có đem cái kia vòng tay đan sen, vận mệnh chú định đã sớm chú định, Nguyệt Nhi vòng tay, cuối cùng vẫn là dừng ở nàng nữ nhi trong tay. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, bước ra nện bước đi ra ngoài, Khuynh Khuynh nếu đã quyết định, hắn đương nhiên sẽ tán đồng nàng cách làm. Có phượng gia lớn như vậy hậu thuẫn, về sau nàng ở thần tộc, lại nhiều một phần bảo đảm, phượng gia gia chủ, quang minh chi thần thần hắc ám, cũng không thể đối nàng như thế nào. Lưỡng đạo thân ảnh đi đến không trung, mọi người không cấm ngẩng đầu nhìn bầu trời, lưỡng đạo thân ảnh ánh vào mi mắt là lúc, mọi người sôi nổi kinh hãi. Chẳng lẽ nàng tưởng cùng thất cấp tôn quân vương đánh? Phượng Trọng đã là thất cấp tôn quân vương, nàng mới tứ cấp, như vậy có thể đánh qua sao? Cái này tân nhiệm gia chủ, thật đúng là không biết cái gọi là. Nhìn đến đối chiến, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, đương nhìn đến Quân Mộ Khuynh đối thủ, là Phượng gia Phượng Trọng, trên mặt đều lộ ra khinh thường. Tứ cấp liền tưởng cùng thất cấp đấu, ở cùng cái mấy tầng, bọn họ chi gian kém cũng có 3 cái cấp bậc, thực lực phương diện sẽ có rất lớn sai biệt, tân nhiệm gia chủ rốt cuộc có biết hay không. Lúc này đã không có người quan tâm Phượng Cù chết sống, ở đại điện bên trong, 9 vị trưởng lão nhìn Phượng Cù, biểu tình có chút sốt ruột, nàng vạn nhất nếu là đánh không lại, vậy nên làm sao bây giờ? Gia chủ, ngươi bây giờ còn có hối hận đường sống. Phượng Trọng nhìn Quân Mộ Khuynh, nghiêm túc mà nói, một khi hai bên giao thủ, nàng liền tính là tưởng đổi ý, cũng muốn phân ra thắng bại, gia chủ chi vị hắn không để bụng, nhưng nàng thua, cũng đừng ngồi nhà trên chủ vị trí. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, trên mặt nàng chẳng lẽ có ghi ta thực nhược, những lời này sao? Đầy trời hỏa vũ, nóng rực hơi thở bao phủ, ánh lửa từ không trung bay vụt mà xuống. Hỏa thuẫn. Phượng Trọng biểu tình cứng đờ, lập tức phòng ngự, nàng cũng là hỏa nguyên tố. Nhìn đến Phượng Trọng trên tay hỏa nguyên tố, Quân Mộ Khuynh không tiếng động cười, hắn thế nhưng cũng là hỏa nguyên tố, còn có được thiên hỏa, còn tính không tồi. Ngưng. Đầy trời hỏa vũ cấp tốc hướng một phương hướng tụ lại, không thành hình hạt mưa, trong nháy mắt, liền có hình dạng. Cái gì? Phượng Trọng sắc mặt đại biến, nhìn ngưng tụ thành hình đấu kỹ, dưới chân lập tức chạm tới đấu kỹ trận. Thú ảnh. Diệt thế hỏa tinh hoa. Ánh lửa nghịch chuyển. Ánh lửa nghịch chuyển. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn Phượng Trọng ngưng tụ ra tới đấu kỹ, dùng gì đấu kỹ, ngưng tụ thành hình, tới một cái đại nghịch chuyển, tá lực đả lực, đối thủ công kích lực lượng càng cường, hắn phản công liền càng cường. Phượng gia người nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra tươi cười, liền nói nàng như thế nào sẽ là Phượng Trọng đối thủ, Phượng Trọng ở Phượng gia là hiếm có cao thủ, chiêu này ánh lửa nghịch chuyển, càng là hắn sáng tạo ra tới, trên đời này còn không có người thứ hai sẽ. Đây là ta sáng tạo ra tới chiêu thức, không có người thứ hai sẽ, ngươi thua. Phượng Trọng nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình một mảnh nghiêm túc, dễ dàng như vậy đã bị đánh bại người, sao lại có thể làm Phượng gia gia chủ. Quân Mộ Khuynh ngón tay cọ sát cằm, nhìn gì đấu kỹ, bị hoàn toàn nghịch chuyển, hiện tại công kích đối tượng, không phải Phượng Trọng, ngược lại là nàng, đỏ thắm cánh môi hơi hơi dơ lên. Thật là ngượng ngùng, vừa vặn ta cũng sẽ chiêu này. Đạm mạc thanh âm vang lên. Phượng Trọng sắc mặt một trận tái nhợt, lập tức nói, không có khả năng. Đây là chiêu thức của hắn, nàng sao có thể sẽ. Phượng gia mọi người tiếng lòng cơ hồ đều giống nhau, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình, Phượng Trọng chiêu thức, nàng sao có thể sẽ. Bắc Cung Hoàng sờ sờ cái mũi, đôi mắt nhìn về phía chung quanh, những người này không tin, hắn chính là hoàn toàn tin tưởng, hiện học hiện dùng cũng là Tiểu Khuynh Nhi một đại ưu điểm. Tinh tế mà tay nhỏ vương, đỏ đậm con ngươi lộ ra lãnh đạm ý cười, ánh lửa nghịch chuyển. Ánh lửa nghịch chuyển. Lạnh băng bốn chữ, rõ ràng truyền tiến mọi người trong thai, hỏa tinh hoa ở không trung nở rộ. Bay nhanh hướng Quân Mộ Khuynh trước mặt mà đến, nhưng ở nàng vươn tay kia một khắc, chạy như bay mà đến hỏa tinh hoa, lập tức liền ngừng lại. Cương đại dao động ở không trung hiện ra, lấy tinh thần lực thao tác, hỏa nguyên tố áp chế, dừng lại hỏa tinh hoa, lại lần nữa hướng Phượng Trọng trước mặt bay đi. Nàng làm được. Ánh lửa nghịch chuyển, nàng thật sự sẽ. Thiên hỏa chi thuẫn. Bất chấp ngạc nhiên, Phượng Trọng lập tức ngưng tụ ra tâm chắn, che ở gì trước mặt. Ầm ầm ầm. Đấu kỹ chạm vào nhau, Phượng Trọng ngưng tụ tâm chắn, cắn răng chống đỡ, vừa rồi tự tin tràn đầy biểu tình, hiện tại hoàn toàn đại chịu đả kích. Lửa đỏ thân ảnh từ không trung bay qua, trong nháy mắt, Quân Mộ Khuynh đã muốn chạy tới Phượng Trọng trước mặt, lửa cháy hồng nhận chu sỉ ẩn ở trên tay nàng, hiện lên lạnh băng hàn quang. Người thua. Lạnh băng ba chữ vang lên, Phượng Trọng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Quân Mộ Khuynh đã tới rồi gì trước mặt, rét lạnh hồng nhận đặt tại trên cổ hắn mặt. Hắn thua. Năm chiêu không đến, hắn liền bại bởi trước mắt người. Thậm chí liền trước mắt người đến tột cùng có bao nhiêu đại thực lực, hắn đều không có phát hiện. Phượng gia chung quanh một mảnh yên tĩnh, mọi người ngơ ngác mà nhìn không trung, lửa đỏ nhân nhi, cầm trong tay hồng nhận, đặt tại Phượng Trọng trên cổ, kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, quan sát niết bàn đỉnh. Phượng Trọng thua. Chỉ là mấy chiêu sự tình, Phượng Trọng liền bại bởi tứ cấp tôn quân vương. Chương 47 bất tử là được. Nàng thắng. Chín đại trưởng lão kinh ngạc nhìn không trung, nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, vẫn là nàng thắng. Bọn họ chín biết, lúc này hẳn là cười, cười to, bọn họ tương lai gia chủ thực lực bất phàm, cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này, bọn họ thế nhưng cười không nổi, càng có rất nhiều chấn động. Bọn họ chi gian kém, là ba cái cấp bậc, là có thể chiến thắng, nhưng là như vậy, có thể hay không cũng quá nhanh một chút. Gia chủ, Phượng Trọng nguyện phục. Phượng Trọng ôm quyền trầm giọng nói, nói đến thật đúng là hổ thẹn, như vậy mấy chiêu xuống dưới, gì chẳng những không có thắng, ngay cả gia chủ thực lực, hắn đều không có tìm tòi nghiên cứu đến. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, vung trong tay hồng nhận, cái này Phượng Trọng cũng là Phượng gia một nhân vật, hắn này một tiếng nhận phục, nàng cũng liền tỉnh không ý chuyện. Phượng Trọng lập tức lui về phía sau, hướng mặt đất đi đến, lần này hắn là cam tâm tình nguyện quỳ trên mặt đất, cung nên tân nhiệm gia chủ. Gia chủ, Phượng Thiên Hiểu cũng tưởng lĩnh giáo. Dứt lời, thân ảnh Chu Sỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, Phượng Thiên Hiểu chau mày, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, tứ cấp tôn quân vương, thế nhưng sẽ lợi hại như vậy, không thể xem thường cái này tân nhiệm gia chủ. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trên tay hồng nhận biến mất, bước gian lện bước hướng Phượng Thiên Hiểu đứng phương hướng đi đến, khóe miệng câu lấy tươi cười. Phượng gia mọi người quỳ trên mặt đất, đôi mắt nhìn về phía không trung, một mảnh sôi trào, Phượng Thiên Hiểu cùng Phượng Trọng thực lực không kém bao nhiêu, Phượng Trọng đều đã thua, Phượng Thiên Hiểu không biết có thể hay không thắng. Chín đại trưởng lão chau mày, bộ dáng này đánh tiếp, kia muốn đánh tới khi nào? Nhà ta chủ nhân vì cái gì muốn cùng ngươi đánh? Chi Chi đô đô miệng, bất mãn mà nói, bọn họ Phượng gia nhiều người như vậy, chẳng lẽ chủ nhân đều phải nhất nhất đánh bại, bọn họ mới bằng lòng thần phục? Những nhân loại này là nghĩ như thế nào? Thực lực ở chủ nhân phía trên, còn muốn ra tay khiêu khích, chủ nhân làm Phượng gia gia chủ, bọn họ hẳn là cao hứng. Ma thú. Phượng Thiên Hiểu kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh trên vai Chi Chi, nàng là triệu hoán sư. Không. Nàng vừa rồi ngưng tụ ra đấu kỹ, đó chính là đấu kỹ sư không sai, chính là như vậy ma thú lại nên như thế nào giải thích, bình thường ma sủng sẽ không nói, chỉ có ma thú mới được. Người cũng không phục. Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi, không phục người nhiều đi, làm sao ngăn là hắn một người. Đúng vậy, Phượng Thiên Hiểu kiên định mà nói, hắn không phục, một cái chưa từng có gặp qua người, đều còn không biết có phải hay không Phượng gia người, nàng vì cái gì có thể làm Phượng gia gia chủ. Mắt đỏ hướng Phượng gia nhìn lại, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười, còn có ai không phục, đều có thể đi lên tới. Cái gì? Mọi người sôi nổi trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, một cái Phượng Thiên Hiểu nàng chẳng lẽ cảm thấy không đủ, Phượng Thiên Hiểu cũng đã là thất cấp tôn quân vương, nàng lại lợi hại, cũng quá mức cuồng vọng. Thế nhưng không đem tôn quân vương để vào mắt. Chín đại trưởng lao thiếu chút nữa hộc máu, bọn họ lao nhân già, chịu không nổi dọa, thất cấp tôn quân vương, nàng cho dù có nắm chắc đánh thắng, hai cái, ba cái, nàng còn có biện pháp. Phượng gia không phục người nhiều đi, nàng đều tưởng nhất nhất đánh bại. Tiểu Thiên Túy cười nhìn chín vị trưởng lão bộ dáng, trong mắt tràn ra tươi cười, trò giỏi hơn thầy, lần này chín đại trưởng lão không hù chết mới là lạ, nhị ca nếu là biết, hắn nữ nhi cho hắn báo năm đó thủ, không chừng nhiều vui vẻ. Phượng Duệ ánh mắt nóng rực nhìn Quân Mộ Khuynh, quật cường ánh mắt chuyển biến thành hâm mộ, sùng kính. Nàng thật sự thật là lợi hại. Không biết gia chủ đây là có ý tứ gì. Phượng Thiên Hiểu giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, căm giận hỏi, nàng đây là xem thường hắn. Cảm thấy hắn một cái không đủ đương nàng đối thủ. Không có gì ý tứ, nếu mọi người đều không phục, không bằng cùng nhau động thủ, như vậy cũng tỉnh phiền toái. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, Phượng gia không phục người nhiều đi, dám động thủ, sẽ động thủ. Cũng bất quá là tôn quân vương, bọn họ một đám xa luân chiến, kia muốn đánh tới khi nào. Mấy chục đạo thân ảnh từ Phượng gia bên trong đi ra, đem Quân Mộ Khuynh bao quanh vây quanh, mỗi người trên mặt đều mang theo phẫn. Nàng sao lại có thể như vậy coi khinh bọn họ Phượng gia người, đối phó bọn họ, nàng thế nhưng nói là phiền toái. Không trung rậm rạp đứng mấy chục cá nhân, chín đại trưởng lao chỉ cảm thấy từng trận choáng váng, trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Tôn quân vương các cấp bậc người, đều đến đông đủ, một bậc, đỉnh cấp. Đều đem nàng vây quanh, lúc này mới chỉ là Phượng gia một bộ phận tôn quân vương, nàng chẳng lẽ đều phải nhất nhất đối phó sao? Như thế nào, Phượng gia liền các ngươi mấy cái tôn quân vương? Lạnh băng thanh âm vang lên. Chín đại trưởng lão chỉ cảm thấy đỉnh đầu tiếng sấm từng trận, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng một cái tứ cấp tôn quân vương, chẳng lẽ tưởng một mình một người đánh bại Phượng gia mọi người tôn quân vương? Lão tổ tông là từ đâu tìm tới gia chủ, bọn họ này đó lao xương cốt, nhưng chịu không nổi nàng như vậy lan lột. Chín đại trưởng lão cứ việc hộc máu, cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ, ai làm cho bọn họ phía trước liền nói hảo, ước pháp tam trường, mặc kệ nàng hiện tại làm cái gì, bọn họ đều không thể ra tay ngăn cản, chỉ có thể ghen dài kết quả. Hiện tại bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thể cầu nguyện nàng có thể thắng, chính là nhiều người như vậy, nàng muốn như thế nào thắng. Phượng gia cơ hồ sở hữu tôn quân vương, đều đi đến không trung, cái khác cấp bậc người, cũng muốn ra tay, đại tôn vương đối kháng không được tôn quân vương. Tôn đế vương ra tay đối phó tôn quân vương, này không phải cao thủ việc làm, cuối cùng ra tay, cũng chỉ có tôn quân vương. Đều ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, giống như không có nhìn đến nàng chung quanh đã đứng đầy Tôn Quân Vương cấp bậc người. Sở Hữu Tôn Quân Vương đỏ đầm mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, tập thể đôi tay ôm quyền. Còn thỉnh gia chủ chỉ giáo. Nàng có phải hay không quá kiêu ngạo điểm? Hảo thuyết hảo thuyết. Quân Mộ Khuynh tùy ý mà vây vây tay. Quỳ trên mặt đất phượng ra người, khoe miệng không ngừng run rẩy, đôi mắt nhìn không chung một mảnh đen nhánh, đều cảm thấy da đầu tê dại. Nàng có biết hay không trước mắt đứng là thượng trăm cái Tôn Quân Vương, nàng mới một người mà thôi. Bắc Cung Hoàng chau mày, nghi hoặc mà nhìn không chung, tiểu Khuynh Nhi đây là muốn làm cái gì, bị thượng trăm cái Tôn Quân Vương vây công, liền tính là Tôn Đế Vương, cũng không nhất định có thể đủ toàn thân mà lui. Nàng chẳng những không thèm để ý, nghe ngữ khí, giống như cố ý làm phượng ra Tôn Quân Vương ra tay. Ngạo Thần, ngươi biết sao lại thế này sao? Bắc Cung Hoàng tiến đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, hắn thấy thế nào có điểm không thích hợp, Ngạo Thần tiểu tử này một chút đều không nóng nảy. Quá quỷ dị, quá quỷ dị. Không biết. Nàng sẽ không có việc gì. Không biết. Bắc Cung Hoàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn không biết cười như vậy an tâm, không có nhìn đến thượng trăm cái Tôn Quân Vương vây quanh tiểu Khuynh Nhi một cái, hắn liền không nóng nảy sao? Ra điểm sự tình nên làm cái gì bây giờ? Tương Tư ngồi ở nóc nhà, hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc này, nàng cũng không biết Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì. Phượng Cù quỳ trên mặt đất nhìn về phía không trung, Phượng Túc Nữ Nhi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, một mình đối kháng thượng trăm Tôn Quân Vương, bất quá như vậy cũng hảo, nơi này luôn có người của hắn, sấn giết lung tung Quân Mộ Khuynh. Gia chủ, ngài ra tay trước. Phượng Thiên Hiểu nhìn chung quanh, không nghĩ tới một câu, thế nhưng đi lên nhiều người như vậy, chuyện này nếu là truyền ra đi, Phượng gia thượng trăm Tôn Quân Vương, vây công gia chủ, còn không biết khiến cho bao lớn doanh động. Đỏ đậm thân ảnh hướng không trung đi đến, không cấm thở sâu, bị nhiều người như vậy vây quanh, không khí đều không lưu sướng. Tiểu tứ bồi bọn họ chơi chơi. Quân Mộ Khuynh thưởng thức trước ngực vuông góc rơi xuống tóc đỏ, cười nói. Gì? Tiểu tứ? Mọi người trong đầu một trận mê hoặc, đó là thứ gì? Hô hô! Tiểu xảo thân ảnh theo Quân Mộ Khuynh phát gian bay ra, tiểu tứ kích động hai cánh, chỉ có lớn bằng bàn tay, bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ma thú! Mọi người sôi nổi trận to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh trước mặt tiểu tứ, một thân người biên, như thế nào sẽ đồng thời đi theo hai đầu ma thú, nàng không phải đấu kỹ sư, kia như thế nào còn có ma thú đi theo, chẳng lẽ là đấu gọi song hưu. Gia chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Phượng Thiên Hiểu cảnh giác hỏi, này đầu ma thú thế nhưng còn sẽ không nói, đó chính là linh thú cấp bậc dưới, nàng thế nhưng dùng như vậy cấp thấp ma thú, cùng bọn họ đối chiến. Ta khi nào nói qua, cùng các ngươi đánh chính là ta. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng chỉ là làm không phục ra tới mà thôi, chưa nói quá muốn gì động thủ. Phụt. Khu khu. Phanh. Các loại thanh âm từ Phượng gia truyền đến, buồn cười một màn, ở Phượng gia trình diễn. Chín đại trưởng lão khỏe miệng không ngừng chịu á chịu, đầy đầu hát tuyến mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cảm tình bọn họ lo lắng vô ích, đều bị cái này tiểu nha đầu cấp hố, dọa nửa cái mạng cũng chưa, kết quả nàng căn bản liền không có tính toán ra tay. Tương Tư trực tiếp cười chịu, nàng liền nói sao. Quân Mộ Khuynh sao có thể có hại, hiện tại có hại còn không biết là ai, tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh khi nào lại nhiều như vậy một đầu ma thú, lớn lên còn rất kỳ quái. Tiểu tứ. Sẽ không nói, vẫn là ấu thú cấp bậc. Cái thân ảnh màu đỏ đột nhiên đứng lên, đang muốn nói chuyện, màu xanh biết thân thể từ nóc nhà sẽ qua. Chúng ta nhìn liền hảo. Tiểu Bích phun ra xà tin, kia đầu ma thú thoạt nhìn là rất quái, thực lực lại không thể coi thường. Quân Mộ Khuynh có thể làm nó ra tay, hẳn là nó có thể đối phó. Thật không biết các ngươi muốn làm cái gì. Tương Tư lại lần nữa ngồi trở lại đi, này đầu ma thu thật là nghe đặc biệt. Triệu Hoán Sư sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng trước mặt chính là ma thu không sai, nàng có thể triệu hồi ra ma thú, chỉ có Triệu Hoán Sư mới có thể làm được như thế. Phượng Thiên Hiểu nhìn đến tiểu tứ Chu Sĩ Ẩn, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức hoàn hồn, hắn không cấm cười ha hả. Gia chủ, này đầu ma thú đối phó chúng ta thượng trăm Tôn Quân Vương, có phải hay không quá mức tự tin? Ấu thú cấp bậc ma thú, dùng để đối phó bọn họ, đem Phượng gia người trở thành cái gì? Chờ các ngươi thắng tiểu tứ lại nói. Nói, Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, hướng đại điện phương hướng đi đến, tiểu tứ cũng không phải là ma thú bình thường. Nó bề ngoài kỳ quái, vẫn là từ thần chi mộ đi ra thượng cổ thần thú, xem thường không thể được. Hô hô. Hướng trên mặt đất đi ra thân ảnh đột nhiên dừng lại nện bước, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, đỏ đậm con ngươi tràn ra tươi cười. Tiểu tứ tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Bất tử là được, bằng không tiểu tứ về sau liền không đến chơi. Nói xong, đỏ đậm thanh âm, đã chu xì ẩn trên mặt đất. Bất tử là được. Phong gia người trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, ấu thú cấp bậc ma thú, liền tưởng đối bọn họ tạo thành uy hiếp, có phải hay không quá ngây thơ rồi. Chín đại trưởng lão trong lòng một trận rung mình, nhìn không chung ma thú, bọn họ tổng cảm thấy không có nhìn qua đơn giản như vậy, này đầu ma thú bọn họ chưa từng có gặp qua. Thượng trăm tôn quân vương, nhìn chăm chú vào trước mặt ma thú, bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng dùng một đầu ấu thú tới công kích bọn họ, tính có ý tứ gì? Ngừng. Tiểu xảo thân thể, đột nhiên biến đại, xanh thẳm sắc đôi mắt, hồng quang bày ra, thật lớn thân ảnh Chu Sỉ ẩn ở phượng ra trên không, thượng cổ hơi thở hiển lộ không thể nghi ngờ, giữ tợn mo giang, làm tất cả mọi người đảo hít vào một hơi. Đây là cái gì ma thú? Chưa từng có gặp qua. Gia chủ, này đầu ma thú là cái gì? Phượng với trưởng lão trầm giọng hỏi, này đầu ma thú mặc kệ thấy thế nào, bọn họ cũng không biết là cái gì chủng loại, nhưng là cường đại kỳ si, lại làm người sợ hãi. Cổ lực lượng này, phảng phất là từ xa xôi thượng cổ mà đến, bao phủ ở Niết Bàn Đỉnh. Ta cũng không biết. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng đều muốn biết tiểu tứ là cái gì chủng loại ma thú, chỉ tiếc, nàng cũng không biết. Không biết, đây chính là nàng ma thú. Ngừng. Thật lớn thân thể, ở không trung phát động mãnh liệt công kích. A. Thượng trăm tôn quân vương thân thể chung quanh Chu Sỉ ẩn thật lớn trận gió, biển mây phía trên, một mảnh vần đục, vô pháp thấy rõ ràng mặt trên đã xảy ra sự tình gì. Gia chủ, kia hiện tại. Trước nghỉ ngơi, tiểu tứ mệt mỏi liền sẽ dừng lại, yên tâm, nó sẽ không giết bọn họ, tiểu tứ liền không đến chơi. Tiểu tứ thật đúng là đem vứt người trò chơi, chơi nghệ rồi, lần này nó liền có thể chơi cái đủ, phượng ra nhiều người như vậy, nó luôn có thể chơi thời điểm. Chín đại trưởng lão thạch hóa đương trường, chơi mệt mỏi liền dừng lại, đó là khi nào mới có thể chơi mệt, mặt trên phát sinh sự tình gì, đều bị mây mù che đậy, bọn họ cũng chỉ có thể bằng vào thần thức thăm đi vào. Nghe được bên trong động tĩnh, liền cảm thấy không thích hợp. Gia chủ, tiểu tứ chỉ là tiểu hài tử, ta nói rồi sẽ không có việc gì, liền sẽ không có việc gì. Lạnh băng thanh âm vang lên, đánh gãy Phượng Lan trưởng lão nói. Đúng vậy, chín đại trưởng lão sôi nổi đáp, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Kia đầu ma thú chỉ là tiểu hài tử, chính là gia chủ như vậy giáo tiểu hài tử, thật sự có thể chứ? Nàng sẽ không sợ dạy hư. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua chín đại trưởng lão, xoay người hướng đại điện đi đến. Phượng gia chuyện phiền toái tình đến từng cái tới, cấp không được. Khuynh Khuynh, chúng ta đi trước nghỉ ngơi một hồi. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ôn nhu nói, vạn thú thành sự tình, cũng không có Phượng gia như vậy phiền toái, trong khoảng thời gian này, muốn xử lý, sẽ không quá ít. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, tùy ý Hàn Ngạo Thần lôi kéo nàng, hai người sóng vai hướng đại điện đi đến. Chín đại trưởng lão đi theo đi vào đi, Phượng Cù cũng không biết bị bọn họ chín, dùng biện pháp gì vây ở trong đại điện mặt, vẫn không nhúc nhích quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ này liền vì gia chủ chuẩn bị trụ địa phương. Phượng Huyền quỳ một gối trên mặt đất, nói xong xoay người rời đi đại điện. Bọn họ nữ nhi đã trở lại, mặc dù bọn họ không ở thần tộc, cũng vì Phượng gia đưa tới tân gia chủ, có tân gia chủ ở, Phượng gia nhất định sẽ trở lại trước kia. Quân Mộ Khuynh đi vào đại điện, nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, nhàn nhạt nói, Phượng Giật Hiên bị Phượng Cù nhốt ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Là, bên ngoài quỳ người, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể lên, nếu không trục xuất Phượng ra. Là, nay đại điện, tất cả đồ vật hết thay đổi. Là, chín đại trưởng lao đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, trong lòng một trận vui sướng, đây mới là Phượng gia yêu cầu gia chủ, tổ tiên luôn luôn đều sẽ không nhìn lầm người, lần này cũng giống nhau. Đối với Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh, chín đại trưởng lao nhất nhất thuận theo, ở bọn họ trong mắt, này đó đều là hẳn là. Đến nỗi hắn, ta tạm thời không nghĩ nhìn đến hắn, đem hắn nhốt lại. Quân Mộ Khuynh nhìn Phượng Cù, nhíu nhíu mày. Phượng Cù cũng không phải nói sát là có thể sát, dù sao cũng là chí tôn cấp bậc. Chỉ là Phượng Cù không thể không chết, nàng không nghĩ lưu cái thai họa tại bên người, cũng sẽ không lưu cái thai họa tại bên người. Gia chủ yên tâm, chúng ta chín nhất định sẽ đem Phượng Cù nhốt ở cấm địa, vinh thế không được đi ra. Phượng Tương vội vàng nói, như vậy trừng phạt, đã đủ rồi. Ta khi nào nói qua, đem hắn nhốt ở cấm địa, vinh thế không được đi ra. Nhốt ở cấm địa quá tiện nghi hắn, Phượng Cù có thể đi bước một gạt chín đại trưởng lão. Ngồi trên Phượng gia gia chủ chi vị, người như vậy, nhốt lại còn chưa đủ. Chín đại trưởng lão lập tức sửng sốt, nhìn Quân Mộ Khuynh mắt đỏ bên trong hồng quang, lập tức túi người. Thỉnh gia chủ trừng phạt. Bọn họ không nên vọng tự suy đoán gia chủ tâm tư, trừng phạt cũng là hẳn là. Quân Mộ Khuynh trên trán trượt xuống một cái hắc tuyến, nàng rốt cuộc biết này chín lão nhân làm giận bản lĩnh, nàng khi nào nói qua muốn trừng phạt bọn họ, nhanh như vậy lãnh phạt. Hảo à, các ngươi tưởng lãnh phạt, vậy phạt các ngươi mấy cái. Rửa sạch hảo Phượng gia hiện tại hỗn độn, điểm rõ ràng tổn thất có bao nhiêu. Quân Mộ Khuynh chỉ bên ngoài, bọn họ chín muốn lãnh phạt, nàng không phạt nhiều ngượng ngùng, kia cũng thực xin lỗi bọn họ dụng tâm lương khổ. Chín đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hiển nhiên là không có dự đoán được, nàng sẽ thật sự trừng phạt bọn họ chín. Như thế nào, trưởng lão đổi ý? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lạnh giọng hỏi. Không. Chín người lập tức lại cúi đầu, trầm giọng đáp, hắc tuyến từ trên trán không ngừng hoa lạc, ai sẽ nghĩ đến, gia chủ thật sự sẽ phạt bọn họ. Phượng gia, có bao nhiêu lâu không có người như vậy đối đãi bọn họ chín, lớn mật tiểu nha đầu. Bị phát trước, đem hắn nuốt lại, đã chết hoặc là chạy, các ngươi gì nhìn làm. Phượng Cù xảo trá, trong nhà còn không biết có hắn nhiều ít nanh bước, đem hắn nuốt lại, vậy phải cẩn thận. Là, chín đại trưởng lão gục đầu xuống, bọn họ rốt cuộc biết cái gì kêu dọn khởi cục đá tạp gì chân. Gì nhìn làm, Phượng Cù nếu là đã chết hoặc là chạy, bọn họ vẫn là muốn bị phạt, hơn nữa tuyệt đối so với lần này còn muốn trọng. Chín đại trưởng lão mang theo Phượng Cù đi ra đại điện, trên mặt một trận tối tăm, chín đôi mắt lại sáng ngời có thần, còn có vài phần thần thái phi dương. Bắc cung hoàng tiểu thiên túy hồ nghi mà nhìn, chín đại trưởng lão đi ra bóng dáng, một trận mê hoặc. Này chín lão nhân, còn không phải giống nhau chấp nhất. Không hổ là từ gia tộc tuyển ra tới chín đại trưởng lão, đối gia chủ nói, thật sự nói gì nghe nấy, trước kia gia chủ, như thế nào liền đối bọn họ khách khí như vậy, nên giống nha đầu như vậy mới đúng. Tiểu thiên túy buồn bực nhìn chín đại trưởng lão, tại đây chín đại trưởng lão trên tay, bọn họ ăn qua nhiều ít mệt. Kết quả không nghĩ tới đơn giản như vậy, là có thể báo thủ. Cái gì kêu chấp nhất, cái này kêu trung tâm. Chỉ cần là Phượng gia gia chủ, tổ tiên thừa nhận, bọn họ liền cái liền sẽ nghe theo mệnh lệnh. Cứ việc là như thế này, nhưng đôi khi, này chín lão nhân, thật đúng là làm người chán ghét. Các ngươi hai cái đang nói người khác sự tình phía trước, có phải hay không nên nói gì sự tình? Lạnh lẽo thanh âm vang lên ở bên tai, nhìn chín đại trưởng lão đi ra ngoài hai người, thân thể đột nhiên cứng đờ, biểu tình cũng cương ở trên mặt. Hai người chậm rãi xoay người, trên mặt vội vàng đôi khởi tươi cười, nhìn lửa đỏ nhân nhi. Chúng ta chính là như vậy, muốn giải thích cái gì? Tiểu thiên túy trà sắt tay, cười ha hả mà nói, hắn hiện tại có thể hay không uống khẩu rượu áp áp kinh. Chính là như vậy. Quân Mộ Khuynh cười hỏi lại, kia tươi cười thấy thế nào như thế nào làm nhân tâm cảm thấy phát mau. Bắc cung hoàng cùng tiểu thiên túy dùng mình một cái, khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng có thể hay không như vậy cười, trong lòng mau mau. Phượng Tam gia, Trung Ly Bắc công tử, tưởng thiên tài bảng thượng thứ 9 danh, một cái là cao thủ bảng thượng, thứ 32 danh. Hai người kia thật đúng là có ăn ý, đều giấu ở gì thân phận, tới rồi Phượng gia mới biết được, bọn họ hai cái là thiên tài bảng cùng cao thủ bảng thượng nhân vật. Ách! Bắc cung hoàng tiểu thiên túy lập tức không biết nên nói cái gì, Quân Mộ Khuynh nói không sai, thiên tài bảng cùng cao thủ bảng, bọn họ trước mắt đều nổi danh. Trung Ly Bắc, cao thủ bảng thượng 32 danh, đã từng là nhất có hy vọng tiến vào cao thủ bảng tiền 10 cao thủ chi nhất, lão sư, thật đúng là không tồi. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, lão già này, có phải hay không đã sớm biết hắn là thần tộc tới? Ngạo Thần, ta tuyệt đối không biết ngươi là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, nhiều nhất cảm thấy ngươi thiên tư không tồi. Đồng thời có được quang nguyên tố cùng ám nguyên tố người, thiên tư đâu chỉ là không tồi đơn giản như vậy, này hai loại nguyên tố, từ thượng cổ bắt đầu, liền không thể đủ cùng tồn tại, hiện tại lại tồn tại với hắn trên người. Hắc hắc, nha đầu, tam thúc cũng không phải muốn giấu ngươi, chỉ là hiện tại cùng Phượng gia thật sự không có gì quan hệ. Tiểu thiên túy cười nói, hắn hiện tại có thể cùng Phượng gia có quan hệ gì, hắn đã sớm rời nhà. Nhìn đến bọn họ hai cái bộ dáng, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng cái gì đều không có nói, hai người kia khẩn trương cái gì, cũng sẽ không đối bọn họ hai cái thế nào. Chức gia chủ, Vân Trung Hồn Hải Vân Tử Lãnh, Bắc Cảnh Khúc gia cầu kiến. Phượng một thanh âm ở đại điện bên ngoài vang lên. Hắn còn quỳ trên mặt đất, đối với Phượng gia chung quanh sự tình, lại biết rõ ràng, ngay cả ai tới, đều có thể lập tức biết. Vân Trung Hồn Hải, Bắc Cảnh Khúc gia. Quân Mộ Khuynh ngẩn người, nàng lúc này mới vừa lên làm gia chủ, này hai nhà không có nhanh như vậy liền biết, kia bọn họ tới làm cái gì. Làm người nói cho bọn họ, Phượng gia trước mắt ở xử lý gia sự, làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng cũng không phải là Phượng Cù, Phượng gia môn, không dễ dàng như vậy tiến vào. Đúng vậy, Phượng trầm xuống thanh đáp, như cũ quỳ trên mặt đất, không có hành động. Quân Mộ Khuynh ngón tay cọ sát cằm, như suy tư gì mà nhìn Phượng một, Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nói Phượng Hoàng Thiết Kỵ sự tình. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Phượng gia có Phượng Hoàng Thiết Kỵ. Tiểu Thiên Túy chậm rãi hoàn hồn, gật đầu nói, Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ là Phượng gia tinh nhuệ nhất một chi vệ đội, bọn họ bảo hộ Niết Bàn Đỉnh, còn có Phượng gia an toàn. Mỗi một cái Phượng Hoàng Thiết Kỵ người, đều là triệu hoán sư, bọn họ ma thú, là Phượng Hoàng. Cũng chính là nguyên nhân này, Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ tinh xảo, hơn nữa muốn mấy trăm năm, mới có thể chu sỉ ẩn một cái Phượng Hoàng Thiết Kỵ giả. Phượng Hoàng. Bắc Cung Hoàng chấp chớp mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, lúc trước hắn hỏi thăm Phượng Hoàng Thiết Kỵ sự tình, Phượng gia người chết sống cũng không chịu nói. Kia hiện tại Phượng gia có bao nhiêu Phượng Hoàng Thiết Kỵ? Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt hỏi, khoe miệng gợi lên một nụ cười, nguyên lai Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ là cái dạng này, thần tộc đệ nhất vệ đội đều là có được Phượng Hoàng Triệu Hoàng Sư. Ta cũng không biết. Tiểu Thiên Túy phất phất tay, loại chuyện này đều là cơ mật, như thế nào sẽ nói cho bọn họ. Phượng Hoàng Thiết Kỵ trực tiếp nghe lệnh gia chủ, còn lại mặc kệ là ai nói, bọn họ đều sẽ không để ý tới, chỉ có Phượng gia gia chủ chính miệng lời nói, bọn họ mới có thể nghe theo. Nay chi vệ đội là Phượng gia cứng rắn nhất hậu thuẫn, Phượng Cù biết Phượng Hoàng Thiết Kỵ, lại không biết Phượng Hoàng Thiết Kỵ tác dụng, cho tới nay sự tình gì, động bất động liền dùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ, ngay cả lần này sát quân Mộ Khuynh, hắn đều đem Phượng Hoàng Thiết Kỵ kêu lên. Có người nhất định biết. Quân Mộ Khuynh cười nói, Phượng gia tổ mẫu, nhất định biết Phượng Hoàng Thiết Kỵ có bao nhiêu người, có được như vậy một con Phượng Hoàng Triệu Hoán Sư vệ đội, Phượng gia liền tính muốn suy bại, cũng không đơn giản như vậy liền suy bại. Ai? Mọi người sôi nổi nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Phượng một, ngươi làm khách nhân trước đi lên, ngày mai ta muốn gặp đến sở hữu Phượng Hoàng Thiết Kỵ, đứng ở ta trước mặt. Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ, không phải như là một chi ma thú vệ đội, vẫn là Phượng Hoàng. Là. Phượng vừa đứng đứng dậy, Phượng Hoàng Thiết Kỵ, đó là muốn tuyệt đối phục tùng gia chủ mệnh lệnh, mặc kệ khi nào. Quá lãng phí. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, Phượng Hoàng Thiết Kỵ tác dụng, tuyệt đối không phải bảo hộ Phượng gia như vậy, chỉ cần chỉ là bảo hộ Phượng gia nhiều lãng phí. Khuynh Khuynh, những người này, khiến cho chín đại trưởng lão tiếp kiến là được. Hàn Ngạo Thần cười nói, Vân Trung Hồn Hải, Bắc Cảnh Khúc gia, không biết bọn họ tới làm cái gì, cũng không cần thiết tự mình thấy bọn họ. Lão sư ngươi liền cùng chín đại trưởng lão nói đi. Nàng cũng không nghĩ thấy, vừa mới đến thần tộc, sự tình liền không phải giống nhau nhiều, hiện tại còn nhiều một cái Phượng gia muốn phản ứng. Bắc Cung Hoàng gật gật đầu, xoay người đi ra đại điện, trong mắt rào rạt ra tươi cười. Con ma men, ngươi nên làm gì liền làm gì, hắn không phải cũng là ngươi một mạch người tân đồng lứa, ngươi mang theo hắn liền khá tốt. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười nói, lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng ngoài điện đi đến, hiện tại nàng liền đi gặp, cái kia chấn động quá thần tộc Phượng gia tổ mẫu, Nạp Lan Lưu. Tiểu Thiên Túy nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi, nàng không phải cũng là cùng gì một mạch. Lưỡng đạo thân ảnh đi ra đại điện, xuyên qua ban công nhà thủy tạ, cơ hồ mỗi cái địa phương đều quỳ người, nhìn đến màu đỏ thân ảnh trải qua, bọn họ lập tức cúi đầu, không dám nhiều lời. Thần, ngươi có thể nói hay không nói Phượng gia tổ mẫu sự tình? Nàng chỉ biết Phượng gia tổ mẫu kêu Nạp Lan Lưu, cái khác cũng không biết, cái này tổ mẫu, đối nàng tới nói, cũng chính là người xa lạ, cũng không biết giống không giống quân gia mãi mãi như vậy. Nàng là lãnh đời gia tộc Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư, 90 tuổi không đến liền thượng thiên tài bảng, thẳng đến 300 tuổi hạ bảng, nàng lúc ấy xếp hạng, là đệ tam danh, sau lại nàng gả cho Phượng Tước, liền đối thần tộc người tuyên bố, nàng không thượng cao thủ bảng, cũng là như thế, cao thủ bảng thượng, mới không có tên nàng. Hàn Ngạo Thần không nhanh không chậm mà nói, hắn trở lại thần tộc, đối với thần tộc sự tình, cũng nhớ ra rồi, những việc này là thần tộc người liền biết. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, không nghĩ tới cái này tổ mẫu, lợi hại như vậy, thế nhưng sẽ là lúc trước thiên tài bảng tiền tam danh. Lúc trước tiền tam danh mặt khác hai cái là ai? Liền không biết như vậy tổ mẫu, vì cái gì sẽ bị Phượng Cù đoạt đi rồi trong nhà chủ quyền. Một cái là Phượng Tước, hắn là lúc ấy thiên tài bảng thượng đệ nhất danh, một cái khác là hiện giờ cao thủ bảng thượng thứ 5 danh, Thiên Đại Triệt. Thiên Đại Triệt ngồi trên thứ 5 danh thời gian rất lâu, không tiến không lùi, cũng không biết là vì cái gì. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, ôm cánh tay hắn, cười ha hả hỏi, thần, ngươi có hay không thượng quá bảng? Vô biên hắc ám chi giới cùng thần tộc không quan hệ, chúng ta là sẽ không thượng bảng. Vô biên hắc ám chi giới nếu là thượng bảng, thần tộc liền phải nháo phiên thiên. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cười tủm tỉm mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Khi nào tìm cái thời gian, nàng đến hảo hảo hỏi thăm vô biên hắc ám chi giới sự tình, ở thần tộc không cá nhân nghe được vô biên hắc ám chi giới, liền sắc mặt đại biến, nàng còn không biết ở địa phương nào đâu. Khuynh Khuynh muốn biết vô biên hắc ám chi giới sự tình, ngày nào đó chúng ta trở về là được. Hàn Ngạo Thần cười nói, vô biên hắc ám chi giới người, cũng nên trông thấy bọn họ vương phi. Hảo, đem nên làm xong, cần thiết đi một chuyến, nàng cũng tưởng can can, đó là cái địa phương nào. Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười, ôm trầm Quân Mộ Khuynh, hai người đi nhanh hướng Phượng gia nhất hẻo lánh sân đi đến, cái này sân chủ người, đúng là Phượng gia chủ mẫu. Chín đại trưởng lão bị Phượng một kêu trở về, mới vừa đi tiến đại điện, liền nhìn đến Bắc Cảnh Khúc gia cùng Vân Trung Hồn Hải Vân Tử Lãnh, bọn họ gia chủ lại không biết đi địa phương nào. Ở nhìn đến thuần một sắc quần áo chín thân ảnh, tới vài người, hiển nhiên là hoảng sợ. Phượng gia chín đại trưởng lão thế nhưng xuất quan, kia Phượng gia là đã xảy ra sự tình gì? Vãn bối gặp qua vài vị trưởng lão. Vân Tử Lanh trầm giọng nói, chín vị trưởng lão không dựa tiến thêm một bước, hắn sắc mặt liền trắng bệnh một phân. Gặp qua Phượng gia chín đại trưởng lão. Khúc gia người cũng không cam lòng lạc hậu. Không biết vài vị đến Phượng gia có chuyện gì tình. Phượng Cầu khách khí hỏi, mơ hồ gian mang theo cao thủ kỳ sĩ, làm người thấu bất quá khí tới. Vãn bối chỉ là tới tìm Phượng Giật Hiên, lần trước hắn thắng vãn bối nhất chiêu, vãn bối tưởng đòi lại tới. Vân Tử Lanh quặng cu é mà trả lời, trong mắt mang theo lo lắng, lúc trước ba vị trưởng lão mang đi Vân Tử Lanh tình cảnh, hắn còn nhớ rõ, Phượng gia mấy ngày này đều không có truyền ra tin tức, hắn cũng liền tưởng tự mình tới can can. Thật không biết Phượng gia đã xảy ra sự tình gì, gia chủ nhi tử thế nhưng sẽ bị vài vị nghị sự trưởng lão mang về. Phượng gia chín đại trưởng lão, ở Phượng gia mới có nhất định địa vị, cái khác nghị sự trưởng lão, đều chỉ là bài trí, điểm này thần tộc ai đều biết, nhưng cố tình này mấy cái trưởng lão, lại mang đi Phượng gia gia chủ nhi tử. Phượng Giật Hiên, chín vị trưởng lão ngươi can can ta, ta can can ngươi, gia chủ vừa rồi không phải còn làm người đem Phượng Giật Hiên gọi tới, như thế nào đến bây giờ còn không có nhìn đến hắn ở địa phương nào. Vân Tử Lãnh, ngươi liền tính không phục, bổn thiếu gia lần này cũng sẽ không tiếp ngươi khiêu chiến. Diễn ngược thanh âm ở cửa vang lên, Phượng Giật Hiên lười biếng mà dựa vào trên cửa, đôi mắt còn thường thường hướng chung quanh xem. Hắn cư nhiên vừa mới biết được, Quân Mộ Khuynh là Phượng gia người, nàng muốn thật là Phượng gia người, vậy nhất định cùng nhị thúc nhị thẩm có quan hệ, sớm nên biết điểm này, lúc ấy nhìn đến nàng tóc đỏ mắt đỏ thời điểm, nên đã biết. Hừ, ta sẽ làm ngươi tiếp thu ta khiêu chiến. Vân Tử lãnh lạnh lùng một hừ, thiên tài bảng, hắn nhất định sẽ so Phượng Giật Hiên sớm hơn đi lên. Chín đại trưởng lão, gia chủ không phải tìm ta sao? Nàng ngươi đâu? Như thế nào đột nhiên liền không thấy người, không phải đi rồi đi. Giật Hiên, còn có khách nhân ở. Phượng với trầm giọng nói, Phượng gia tân nhiệm gia chủ, đương nhiên không thể như vậy qua loa, khiến cho người biết, chờ đến thời cơ thích hợp, là có thể chiêu cáo thần tộc, tân nhiệm gia chủ sự tình. Ầm ầm ầm. Không trung truyền đến một tiếng vang lớn, chín vị trưởng lão không cấm nhảy lên một chút mày, còn không có đánh xong. Kia đầu ma thú đến tột cùng muốn cái gì thời điểm, mới có thể mệnh, gia chủ từ nơi nào tìm tới lợi hại như vậy ma thú, mới ấu thú cấp bậc, cũng đã lợi hại như vậy, kia trở về sau nó trưởng thành, kia không phải càng đáng sợ. Đây là khúc gia người ngẩng đầu can can trên không, thanh âm này như thế nào nghe biển mây phía trên, có người ở đối chiến. Chỉ là tiểu bối đối chiến thôi. Phượng Tường nói đơn giản nói, ánh mắt lộ ra một mặt bất mãn, Phượng gia sự tình, bọn họ biết như vậy nhiều làm cái gì. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng vang lớn vang lên, đại điện bên ngoài, ba cái vết thương chồng chất người, hung hăng ném trên mặt đất, lập tức chỉ có ra khí không có tiếng khí. Phượng Giật Hiên lập tức xoay người, nhìn đến trước mặt nằm ba người, hầu nghi mà hướng bầu trời nhìn lại, này thật sự chỉ là đơn giản đối chiến. Đi hỏi một chút gia chủ, rốt cuộc khi nào mới có thể xong. Chín vị trưởng lão đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, thời gian dài như vậy, mới rớt ba cái xuống dưới, kia đợi lát nữa rơi xuống, không phải càng nhiều. Hiện tại chín vị trưởng lão hoàn toàn tin tưởng, Quân Mộ Khuynh ma thú, đừng nói là trăm cái tôn quân vương, ở nhiều một chút, nó vẫn là có thể ứng phó, như vậy kỳ quái ma thú. Phượng Giật Hiên cất bước đi đến bên ngoài, nhìn trên mặt đất nằm người, lại can can bầu trời. Ông trời, đây là ai ở cùng tôn quân vương đối chiến, cũng quá ngu ít, hắn liền nói này dọc theo đường đi, Phượng gia tôn quân vương, cũng không biết đi địa phương nào, cảm tình đều là ở trên trời. Chín vị trưởng lao yên tâm, nàng nói qua sẽ không lộng chết, liền sẽ không có một người chết. Tương tư đột nhiên Chu Sỉ ẩn ở đại điện trước mặt, thân thể dựa vào bạch ngọc trụ thượng, ngẩng đầu nhìn không trung, không cấm thở dài. Cũng không biết Quân Mộ Khuynh nữ nhân này, từ địa phương nào tìm được như vậy một đầu biến thái ma thú, ấu thú cấp bậc, liền có như vậy cường hãn lực lượng, còn lộ ra thượng cổ hơi thở, thượng cổ ấu thú, thượng cổ còn để lại ấu thú xuống dưới. Chín đại trưởng lão nhìn tương tư, cũng biết đó là vẫn luôn đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau người, cứ việc bất mãn nàng vô lễ, nghĩ đến Quân Mộ Khuynh nói, cũng không có nói cái gì nữa. Gia chủ làm sự tình, đều rất có đúng mực, bọn họ tin tưởng gia chủ. Kia bác cảnh khúc ra lại tới làm. Phanh phanh phanh. Lại ba đạo thân ảnh rơi xuống, rơi trên mặt đất. Cái gì chín vị trưởng lão mày không ngừng gây xích mích, nó rốt cuộc muốn thế nào? Tương tư cười khúc khích, chín đôi mắt liền hướng nàng bên này nhìn qua, nàng ho nhẹ một tiếng, thu hồi tươi cười, bả vai run lên nhìn không trung. Này tiểu tứ bị Quân Mộ Khuynh giáo thật không sai. Cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh mới có thể dạy ra loại này ma thu tới, khi nào không ném, cố tình lúc này ném, cũng không biết nó là cố ý, vẫn là có tâm. Kỳ thật cũng không có gì sự tình, chỉ là đi ngang qua niết bàn đỉnh, tới bái phỏng một chút Phượng gia. Khúc gia người cười nói, trong mắt hiện lên âm hàn, Phượng gia này nơi nào có một chút suy bại bộ dáng, biển mây phía trên, còn không biết là ai ở đối chiến, liên tiếp ném 6 cái tôn quân vương xuống dưới. Lần này tới vốn là tưởng can Phượng gia, có phải hay không thật sự có suy bại dấu hiệu, hiện tại xem ra, cái gì suy bại, nơi nào có một chút suy bại. Vài vị trưởng lão, nơi này người, ta chiếu cố là được, bảo đảm bọn họ mê ấy si. Tương Tư cười nói, có Hàn Ngạo Thần ở, Quân Mộ Khuynh trên người đang ăn dược, liền không phải giống nhau nhiều, còn lo lắng này 100 người. 9 vị trưởng lão vây vây tay háo, nhìn thoáng qua Tương Tư, xoay người trở lại trong cung điện mặt. Nếu là gia chủ ý tứ, bọn họ cũng không thể vi phạm, những người này gì sun một chút cũng hảo, tổ tiên nhận định gia chủ, bọn họ đều nghi ngờ, lưu trữ gì dùng. Phượng Giật Hiên lặng yên đi đến Tương Tư bên người, vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi cũng là ma thú. Ở Vân Trung Hồn Hải gặp qua nàng, cái kia ảo cảnh chính là nàng bày ra tới. Vô nghĩa. Tương Tư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Giật Hiên, nàng không phải ma thú, chẳng lẽ hắn là. Chúng ta đây gia chủ ma thú, rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn gặp qua liền có 10 mấy đầu, lúc ấy, bọn họ bốn ra, còn đem nàng trở thành là thú chi giới sứ giả, muốn đi mượn sức nàng. Tương Tư cười hắc hắc, sau đó thu hồi tươi cười, nhàn nhạt nói cho ngươi làm gì. Nàng như thế nào biết Quân Mộ Khuynh có bao nhiêu ma thú, ở vạn thú thành thời điểm, liền không đếm được, hiện tại nàng trở lại thần tộc thời gian dài như vậy, nàng cũng không biết hiện tại vạn thú thành, là bộ răng gì. Cái gì gọi bọn hắn gia chủ? Phượng Giật Hiên sờ sờ cái mũi, không nói liền không nói, chờ đến Quân Mộ Khuynh Chu Sỉ Ân thời điểm, hắn hỏi một chút không phải hảo. Phượng gia bên trong, đại bộ phận người quỳ trên mặt đất, nghe đại điện truyền đến thanh âm, bọn họ liền từng trận phát run. Không cấm bắt đầu sợ hãi cái này vừa mới tuyển định gia chủ. Kia một đôi màu đỏ đôi mắt, bọn họ đều nhận thức, năm đó thiếu phu nhân chính là màu đỏ đôi mắt, bọn họ tân nhiệm gia chủ, nếu nói là Phượng gia người, kia nhất định là nhị thiếu gia hài tử. Ầm ầm ầm. Bang bang. Từng tiếng vang lớn vang lên, từ biển mây phía trên rơi xuống người, run rẩy hai hạ, liền hôn mê qua đi, không còn có bất luận cái gì ý thức. Đại điện nói chuyện người, mỗi nghe được một tiếng, khóe miệng liền run rẩy một chút. Thượng trăm cá nhân, đến tột cùng muốn rất tới khi nào. Chương 48 Phượng gia tổ mẫu. Từng tiếng vang lớn vang lên, từ biển mây phía trên rơi xuống người, run rẩy hai hạ, liền hôn mê qua đi, không còn có bất luận cái gì ý thức. Đại điện nói chuyện người, mỗi nghe được một tiếng, khỏe miệng liền run rẩy một chút. Thượng trăm cá nhân, đến tột cùng muốn rất tới khi nào. Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần hai người, ở nhắm chặt đình viện trước cửa dừng lại bước chân, trong đình viện trăm hoa đua nở, thanh tĩnh ưu nhã. So với Phượng gia cái khác địa phương, nơi này an tĩnh không ít. Hai người sóng vai đi vào đi, hưu quạng gió lạnh từ trong đình viện phất quá, bách hoa lay động, mang theo nhẹ nhẹ thanh hương. Cút đi nơi này. Quát lớn thanh âm vang lên. Cương đại lực lượng từ tứ phía vọt tới, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, trong mắt đều mang theo lạnh băng. Như vậy một cái đình viện, còn có người ở chỗ này, thực lực còn ở tôn đế vương cấp bậc, bảo hộ đình viện, thế nhưng là tôn đế vương cao thủ cấp bậc, đây là ngoại giới nói. Phượng gia suy bại. Hắc ám chi lực. Lãnh khốc thanh âm vang lên, hắc ám chi lực rét lạnh đến xương, giống như địa ngục u minh hàn băng, bao phủ ở đỉnh viện bên trong. Phanh. Lực lượng va chạm ở bên nhau, phát ra run người thanh âm, không trung xẹt qua một đạo độ cung, vọt tới lực lượng, hướng bốn phía đánh sơ xác, thân ảnh rơi trên mặt đất. Các ngươi là người nào? Người tới nửa nằm trên mặt đất, cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, chuẩn bị tùy thời lại lần nữa xuất kích. Đỏ đậm con ngươi nhìn về phía trước mặt nằm trên mặt đất người, Quân Mộ Khuynh bước gian lện bước đi qua đi, tinh xảo trên mặt lạnh lẽo hàn nhiên. Ta muốn gặp Phượng gia tổ mẫu, Nạp Lan Lưu. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên mặt đất người, người này liền không biết là Phượng cùng người, vẫn là Phượng gia tổ mẫu người. Mơ tưởng, nàng muốn gặp Phượng gia tổ mẫu, liền cho nàng thấy, nàng cho rằng chính mình là ai. Hàn Ngạo Thần ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, nhàn nhạt nói, ở nơi đó. Ngón tay thon dài vương chỉ vào cách đó không xa một phòng. Quân Mộ Khuynh hờ hứng thu hồi ánh mắt, bước gian lện bước hướng phòng phương hướng đi đến, Phượng gia tổ mẫu. Không chuẩn. Chỉ thấy người nọ lập tức từ trên mặt đất đứng lên, nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần trước mặt, ngăn trở bọn họ đi tới nệ bước. Phượng gia chủ mẫu là bọn họ gặp nhau, là có thể thấy sao? Huống hồ, hiện tại chủ mẫu không thể gặp người, liền tính có thể, bọn họ không phải Phượng gia người, cũng không thể chủ mẫu. Chi chi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng kêu lên. Chủ nhân. Chi Chi mỉm cười nói, tiểu tứ đều ra tay, nàng cũng muốn ra tay. Bọn họ hai cái lại lần nữa bước ra nện bước, hướng phòng phương hướng đi đến, màu tím thân ảnh từ không trung xẹt qua độ cung, người nọ đang muốn ngăn cản, Chi Chi đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Các ngươi không thể đi vào. người nọ sốt ruột mà kêu lên, không thể không thể. Đi đến trước cửa, Quân Mộ Khuynh rỗi tay đẩy ra nhắm chặt cửa phòng, một đạo thân ảnh từ thiên mà rơi. Không chuẩn các ngươi tới gần. Nam tử cầm trong tay bảo kiếm, kiếm quang lấp lánh, hoành tre ở bọn họ trước mặt. Tránh ra. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, Phượng gia chủ mẫu theo lý thuyết thực lực không yếu, bọn họ tới nơi này thời gian dài như vậy, nàng sẽ không không biết, trong phòng lại một chút động tĩnh đều không có. Không thể. Nam tử ánh mắt kiên định mà trả lời, không thể làm hai người kia thấy chủ mẫu. Màu đen lực lượng từ Hàn Ngạo Thần trên người nghiêng mà ra, lực lượng cường đại thẳng bức nam tử, uy áp bao phủ, khí thế bức người. Nam tử chau mày, thân thể hơi hơi phát run, phiếm hàn quang bảo kiếm, cũng run lên lên. Kéo kẹt. Vô hình lực lượng đẩy ra cửa phòng, từng trận thanh hương từ trong phòng truyền ra tới, ngăn cản bọn họ hai cái nện bước một nam một nữ, nhìn bị mở ra cửa phòng sắc mặt đại biến. Ta đi vào trước. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, mơ hồ từ cảm giác có điểm không thích hợp. Hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, buông ra nắm lấy Quân Mộ Khuynh đại trưởng. Lửa đỏ thân ảnh bước ra nện bước, hướng trong phòng đi đến, mặc kệ kia một nam một nữ như thế nào chừng, cũng vô pháp ngăn cản Quân Mộ Khuynh. Đi vào trong phòng, to như vậy bố trí ánh vào mi mắt, phòng lấy màu tím là chủ, tản ra từng trận thanh hương. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, trong phòng không ai, cũng không có người ở chỗ này sinh hoạt dấu hiệu, cứ việc quét tước thực sạch sẽ, lại thiếu một chút nhân khí. Phượng gia chủ mẫu chẳng lẽ không ở nơi này? Lớn như vậy phòng, vài lần là có thể đem chung quanh hết thể xem xong, trong phòng căn bản là không có người. Khuynh Khuynh, tìm mật thất. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng nói, có thể xác định, Phượng gia tổ mẫu nhất định là ở chỗ này, phòng này bên trong cũng nhất định là có mật thất. Mật thất. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, nhìn quét trong phòng, nàng liền nói như thế nào không có người, nguyên lai trong phòng còn có mật thất. Ta khuyên các ngươi hai cái đừng si tâm vọng tưởng, các ngươi tìm không thấy chủ mẫu. Nam tử bị Hàn Ngạo Thần ngăn cản, vẫn là có thể nhìn đến trong phòng hết thảy. Tìm không thấy giết các ngươi không phải hảo. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, phòng này bên trong còn có mật thất thực dễ dàng biết ở địa phương nào, mở ra mật thất phương pháp, còn muốn tìm xem mới được. Ngươi, dù sao ta ở Phượng gia sát hai người, cũng thực bình thường. Quân Mộ Khuynh nhún vai, đạm mạc mà nói, nàng hiện tại là Phượng gia gia chủ, sát hai cái vi phạm mệnh lệnh người, cũng sẽ không có ai ngăn cản. Chín đại trưởng lão đều ước gì nàng làm như vậy. Phượng gia phượng cù nanh vuốt không ít, tìm ra một hai cái giết gà dọa khỉ, tăng lên uy nghiêm, đây mới là kia chín người tưởng. Khuynh Khuynh, tìm xem Phượng Hoàng đồ hình. Hàn Ngạo Thần cười nói, mỗi cái thế lực, mặc kệ khi nào, đều thích ở quan trọng địa phương, in lại gia tộc của chính mình gia huy, Phượng gia huy chính là Phượng Hoàng. Đừng tưởng rằng tìm được Phượng Hoàng đồ đằng là có thể tìm được. Nam tử hư nhẹ một tiếng, trong phòng có Phượng Hoàng đồ đằng đồ vật, cũng không ít. Quân Mộ Khuynh từ trong phòng đi ra, khoe miệng câu lấy tươi cười. Hàn Ngạo Thần trên mặt xẹt qua một tia ý cười. Thần, ngươi có biết hay không Nạp Lan gia gia huy là cái gì? Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, cười hỏi, không phải Phượng Hoàng đồ đằng, vậy Nạp Lan gia tộc đồ đằng. Hoa Diên Vĩ. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng nói, không phải Phượng Hoàng đồ đằng, đó chính là Nạp Lan gia tộc đồ đằng, rốt cuộc nằm ở cái này trong phòng người, là Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư. Nói vậy hai người kia, chính là năm đó Nạp Lan gia tộc phái tới bảo hộ Nạp Lan lưu người. Hai người sắc mặt sôi nổi cứng đờ, đem mặt chuyển qua địa phương khác, không đi xem Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần. Là bọn họ đại ý, hai người kia sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền nhất định biết bọn họ là Nạp Lan gia tộc người, vừa rồi câu nói kia, chỉ là vì là bọn họ hai cái, bọn họ đối nhìn không ra. Đi thôi, ta không biết Phượng gia tổ mẫu đã xảy ra sự tình gì, bất quá sẽ bị Nạp Lan gia tộc người bảo hộ, còn nằm ở trong mật thất mặt, không phải đã chết chính là bị trọng thương. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, hiện tại cũng biết vì cái gì, Phượng Cù có thể chấp trưởng Phượng gia chủ quyền. Phượng gia chủ mẫu đều phát sinh loại chuyện này, nơi nào còn có thể quản Phượng gia sự tình. Hai người kia là bảo hộ Phượng gia chủ mẫu không sai, tương đối cũng là họ Nạp Lan, không phải Phượng. Nam tử kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là làm sao mà biết được. Hai vị còn thỉnh rời đi, chủ mẫu thật sự là không có phương tiện gặp người. Nam tử trầm giọng nói, hiện tại Phượng gia đều là Phượng Cù người, ai biết bọn họ mấy cái có phải hay không Phượng Cù phái tới. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, bọn họ hai cái thật đúng là cho rằng chính mình tìm không thấy, Hoa Diên Vĩ như vậy thấy được tiêu chí, nàng ở tiến vào thời điểm liền phát hiện. Ta đây chính mình tìm. Quân Mộ Khuynh xoay người hướng trong phòng đi đến, nhìn trên vách tường treo bách hoa đồ, khóe miệng gợi lên tươi cười. Phượng gia chủ mẫu không phải giống nhau thích hoa, chủ sân muốn bách hoa nở rộ, trong phòng còn muốn mang lên bách hoa đồ, màu tím Hoa Diên Vĩ trong viện liền có. Giang giác. Trên vách tường bách hoa đồ trung gian, một đóa hoa diên vĩ bị ngón tay ấn xuống đi, mà biến thành truyền đến từng trận tiếng vang. bách hoa đổ vách tường chậm rãi dâng lên, càng thêm nồng đậm mùi hương từ đối diện ra tới, này đó đều là hoa diên vĩ mùi hương. Hoa trên giường màu tím thân ảnh lẳng lặng nằm ở mặt trên, ngủ say điềm tĩnh bộ dáng, phảng phất như là ngủ say giống nhau. Tuyệt mỹ nhân nhi, liền như vậy nằm ở hoa diên vĩ tùng trung, lẳng lặng ngủ say, đối bên ngoài sự tình, một mực không biết, ngay cả nghe đều nghe không được. Sinh mệnh tinh linh, nàng đây là làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, thân ảnh đi đến hoa giường trước mặt. Màu xanh lục quang điểm ở Quân Mộ Khuynh trên người lập lòe, tiểu xảo sinh mệnh tinh linh chụp phủi hai cánh, lượn vòng đến Nạp Lan Lưu đỉnh đầu, lại bay đến nàng trái tim địa phương, chậm rãi rơi xuống. Nhân loại, nàng chúng an giấc ngàn thu độc, chúng loại này độc, liền sẽ giống nàng giống nhau, vĩnh viễn ngủ say. Sinh mệnh tinh linh kích động cánh, bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Giải độc. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, an giấc ngàn thu. Sinh mệnh tinh linh hai cánh cứng đờ, hai cánh đều quên kích động, té rớt đến hoa giường phía trên. Nhân loại, ta mới vừa khôi phục, ngươi khiến cho ta giúp nàng giải độc. Sinh mệnh tinh linh đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, chính mình rốt cuộc là theo một cái dạng gì nhân loại, là đi theo nàng ra tới xem thần tộc, vẫn là tới làm cu ly. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng nhướng mày, ngươi nói đi. Giải độc. Bên ngoài hai người nghe được, đều sôi nổi sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, bọn họ tới nơi này, là bang chủ mẫu giải độc. Kỳ thật ngươi nếu là có sinh mệnh chi tuyển, cho nàng uống thượng một cái miệng nhỏ, liền một chút, nàng là có thể tỉnh. Sinh mệnh tinh linh cười ha hả mà nói, ở trong lòng vô lực hò hét, một nhân loại như thế nào sẽ có sinh mệnh chi tuyển, cuối cùng còn không phải muốn nó ra tay. Ngươi nói thật, sinh mệnh chi tuyển liền có thể, kia nó không nói sớm. Ngươi có. Sinh mệnh tinh linh biểu tình, so Quân Mộ Khuynh còn muốn kích động. Một chút. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, chính là chứa đầy một thần khí, cũng không tính nhiều. Sinh mệnh tinh linh nếu là biết, Quân Mộ Khuynh nói một chút, là tràn đầy một thần khí, không chừng còn muốn như thế nào hộp máu. Chạy nhanh cho nàng uống. Sinh mệnh tinh linh lại về tới Nạp Lan Lưu trên người tản mát ra nhàn nhạt màu xanh lục quang mang, có sinh mệnh chi tuyển ở, nó là có thể tỉnh không ít sinh mệnh lực, như vậy là có thể hảo hảo xem thần tộc là bộ dáng gì, không cần lão ngủ rồi. Quân Mộ Khuynh từ không gian lấy ra thần khí, nhìn thần khí trung tràn đầy sinh mệnh chi tuyển, lộ ra nồng đậm sinh mệnh hơi thở, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng cúi xuống thân thể, đem thần khí tiến đến ngủ say người bên miệng, đem sinh mệnh chi tuyển ủy tiến nàng trong miệng. Sinh mệnh tinh linh ra sức dùng sinh mệnh chi lực, kéo sinh mệnh chi tuyển, làm sinh mệnh chi tuyển mau chóng chạy qua thân thể mỗi một chỗ, như vậy là có thể mau chóng giải độc, trên giường nằm người, cũng có thể nhanh lên tỉnh lại. Đủ rồi sao? Quân Mộ Khuynh đứng lên thể, nhìn đến vượng gia tổ mẫu đẹp như vậy, như thế nào cái kia con ma men, đầy mặt hồ cha, cả ngày trên người tản ra mùi rượu, nàng hiện tại đều hoài nghi, con ma men có phải hay không như vậy mỹ người thân sinh? Nàng đẹp như vậy. Thiên tài lao cha hẳn là cũng là cái mỹ nam tử, thần tộc người thật là một chút đều không hiện lão. Đủ rồi, ngươi trước đi ra ngoài chờ ta. Sinh mệnh tinh linh chạy nhanh gật gật đầu, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay thần khí, màu xanh lục đôi mắt tràn ra tươi cười, này nhân loại có thể từ tinh linh tộc lấy đi sinh mệnh chi tuyển, không tồi không tồi, cứ việc chỉ là một bình nhỏ, cũng có thể phái thượng không ít công dụng. Sinh mệnh tinh linh không biết, Quân Mộ Khuynh trên tay chính là thần khí, nó nhìn qua không phải rất lớn. Bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đại, chỉ có Quân Mộ Khuynh mới biết được. Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi mật thất, chỉ cần có thể cứu sống phượng gia tổ mẫu liền hảo, nói không chừng là có thể biết cha mẹ rơi xuống. Nàng mới vừa đi ra mật thất, Hàn Ngạo Thần đã đứng ở mật thất cửa, thấy nàng đi ra, lập tức đón nhận đi. Nàng như thế nào? An giấc ngàn thu, loại này độc phượng gia tổ mẫu sẽ chung, thật là không nghĩ tới, cũng không biết nàng đã ngủ say nhiều ít năm. Tinh linh tự cấp nàng giải độc, uống lên sinh mệnh chi tuyển. Hẳn là không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, liền biết đến phượng gia không đơn giản như vậy, thu thập một cái tàn cục không nói, hiện tại còn muốn cứu người. Sinh mệnh chi tuyển. Kinh ngạc hai tiếng vang lên, một nam một nữ sôi nổi đi tới, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng như thế nào sẽ có sinh mệnh chi tuyển, tinh linh tộc bảo hộ đồ vật, như thế nào sẽ giao cho nhân loại. Còn có, nàng vừa rồi nói cái gì, tinh linh. Nàng thế nhưng có được tinh linh. Rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Phượng Gia, còn biết Phượng Gia nhiều chuyện như vậy, ngay cả An giúp ngàn thu loại này độc nàng đều biết. Nạp Lan Cẩn, Nạp Lan Huyền cảm ơn cô nương ân cứu mạng. Hai người sôi nổi quỳ xuống, kích động mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Bọn họ còn tưởng rằng hai người kia là tới quấy rối, không nghĩ tới bọn họ sẽ là tới cứu bọn họ đại tiểu thư. Hiện tại có sinh mệnh chi tuyển, còn có tinh linh, đại tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì. Cảm ơn liền không cần, ta cứu nàng cũng chỉ là có chuyện. Muốn hỏi nàng mà thôi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, lại nói đây là thiên tài lao cha nương, cũng chính là nàng tổ mẫu, không đạo lý không cứu. Hai người nghi hoặc mà từ trên mặt đất đứng lên hướng này, hướng trong mật thất mặt nhìn thoáng qua, nhàn nhạt lục quang lập lòe, bọn họ biết đó là sinh mệnh chi lực, đã từng nghe nói loại này lực lượng, chỉ có sinh mệnh chi lực, mới có thể phát ra như vậy lục quang minh. Chỉ là nàng tới tìm chủ mẫu, có chuyện gì muốn hỏi, chuyện này có như vậy quan trọng, đáng giá nàng lấy ra sinh mệnh chi tuyển. Cô nương, ngươi xem hảo quen mắt. Nạp Lan Huyền cười nói, đâu chỉ là quen mắt, nàng thậm chí cảm thấy cùng chủ mẫu có điểm tương tự. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, bọn họ cảm thấy quen mắt, có phải hay không liền nói, chính mình kỳ thật vẫn là rất giống cha mẹ. Ta, Quân Mộ Khuynh, Phượng Giật Hiên thượng biển mây. Màu xanh biết thân thể từ trên mặt đất sẽ qua, ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, ngửa đầu phun nó tin tử. Nạp Lan Cẩn cùng Nạp Lan Huyền sôi nổi hướng trên mặt đất nhìn lại, viên tầm thường mới mắt kính ánh vào mi mắt, màu xanh biết con rắn nhỏ ngửa đầu, nhìn bọn họ mấy cái. Ma thú. Nạp Lan Cẩn kinh hô, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện ma thú? Làm hắn đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, dù sao tiểu tứ sẽ không lộng chết ai, nhiều nhất chỉ là trọng thương. Tiểu Bích, sao ngươi lại tới đây? Chi Chi vươn móng vuốt, vỗ vỗ Tiểu Bích thân thể, không cấm dùng mình một cái, nó vẫn là như vậy lãnh. Viên tầm thường trong mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chi Chi, Tiểu Bích ngẩng đầu lên, tiểu ra như thế nào liền không thể tới. Nghe những nhân loại này nói lời khách sáo, nó còn không bằng đi theo Quân Mộ Khuynh. Thật sự là chịu không nổi những nhân loại này, nghe được bọn họ nói chuyện, liền càng thêm chịu không nổi. Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Huyền chấn động mà nhìn nói chuyện ma thú, chúng nó đều là người này ma thú, nàng là Triệu Hoán Sư. Song nguyên tố Triệu Hoán Sư. Nàng cùng Phượng Gia có quan hệ gì, Phượng Gia bên ngoài hôm nay như vậy rung chuyển, nghe nói là có ma thú tiến công Phượng Gia, đều là nàng làm. Từng trận nghi hoặc từ trong lòng trào ra tới, Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Huyền trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bọn họ nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, cũng biết liền tính bọn họ hỏi, trước mắt người cũng chưa chắc sẽ nói. Màu xanh lục quang điểm, hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, sinh mệnh tinh linh lười biếng đánh áp. Nhân loại, nàng đã không có việc gì, đợi lát nữa liền sẽ tỉnh lại, ta trước ngủ một lát. Nó mới vừa phục hồi như cũ, lại buồn ngủ, bất quá may mắn ngọn núi này sinh mệnh chi lực sung túc, thực mau là có thể khôi phục, thực mau liền có thể. Ân. Quân Mộ Khuynh lên tiếng. Chúng ta vào xem. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, thái dương lại trượt xuống một giọt mồ hôi trâu. Ở Lâm Quân Đại Lục gặp qua một lần gia trưởng, cho rằng đều đã thấy xong rồi, hiện tại tới rồi thần tộc lại muốn gặp một lần. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, hắn làm gì loại vẻ mặt này, không như vậy nghiêm trọng. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng mật thất trung đi đến, sinh mệnh chi tuyển có thể làm hấp hối người sống lại, chỉ là chúng độc mà thôi, thực mau liền không có việc gì. Bốn người cất bước hướng mật thất đi đến, mới vừa đi vào đi, bước chân tức khắc dừng lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Nguyệt Nhi. Nạp Lan Lưu lúc này đã ngồi dậy, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, lẩm bẩm kêu lên, ngươi không phải Nguyệt Nhi. Các nàng đều có màu đỏ đôi mắt, lớn lên cũng có vài phần tương tự, lại không phải Nguyệt Nhi. Ta không phải Khiếu Nguyệt. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Nạp Lan Lưu, bước đi qua đi, nàng cùng nương có như vậy giống sao. Nạp Lan Lưu từ trên giường đứng lên, trong nháy mắt, đã tới rồi Quân Mộ Khuynh trước mặt, không đợi bọn họ bốn cái phản ứng lại đây, một phen liền đem Quân Mộ Khuynh bắt lấy. Chờ thân ảnh của nàng lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng thời điểm, Quân Mộ Khuynh đã bị nàng chộp vào trên tay. Thật nhanh. Quân Mộ Khuynh trong lòng hơi hơi sửng sốt, nhìn trước mặt đứng người, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, không hổ là năm đó thiên tài bảng thượng đệ tam danh, thật là đủ đưa hãn. Chủ mẫu. Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Huyền sốt ruột mà kêu lên, chủ mẫu ít nhiều vị cô nương này mới có thể tỉnh, nàng như thế nào đem nhân ra chảo đi qua. Hàn Ngạo Thần bất động thanh sắc đứng ở một bên, trong mắt hàm chứa tươi cười. Không có sát khí. Nha đầu, nói cho ta, ngươi tên là gì? Nạp Lan Lưu nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra kích động cảm xúc. Quân Mộ Khuynh trên trán trượt xuống một cái hát tuyến, quân gian mãi mãi so nàng ôn nhu nhiều, nàng hiện tại rốt cuộc biết, con ma men khẳng định là con trai của nàng, này tính cách, quá giống. Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng như vậy nắm chính mình cổ áo, liền không thể buông ra hỏi lại, hiện tại nàng đột nhiên có điểm hoài niệm quân gian mãi mãi, như vậy ôn nhu chủ mẫu. Họ Quân. Nạp Lan Lưu buông ra Quân Mộ Khuynh, đi chân trần đi ở trên mặt đất, khoanh tay trước ngực như suy tư gì mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quá giống. Chính là nàng như thế nào sẽ họ Quân, không phải họ Phượng. Còn có cái gì muốn hỏi? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, như thế nào nàng có loại dự cảm bất hảo? Màu tím thân ảnh từ trước mặt đánh tới, Nạp Lan Lưu ôm chặt Quân Mộ Khuynh, trên mặt tràn đầy nhiệt tình tươi cười, một chút cũng không giống như là vừa mới khôi phục bệnh hoạn. Nha đầu. ngươi thật là quá làm cho người ta thích, không bằng ta thu ngươi làm con gái nuôi, ân, giống như phượng hồn kia tiểu tử còn. Đình chỉ. Quân Mộ Khuynh cả người dùng mình một cái, lập tức nhảy ra Nạp Lan Lưu trong lòng ngực, hướng Hàn Ngạo Thần phương hướng nhích lại gần. Con gái nuôi. Nàng chính là chính mình mãi mãi bối. Hàn Ngạo Thần một phen kéo qua Quân Mộ Khuynh, cảnh giác mà nhìn Nạp Lan Lưu, thái dương lại lần nữa trượt xuống mồ hôi lạnh. Nay thật là phượng gia chủ mẫu, không phải bị người giả mạo. Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Huyền sôi nổi đỡ chán, lại tới nữa, bọn họ đại tiểu thư, ngủ thời gian dài như vậy, vẫn là bộ dáng cũ, một chút đều không có biến. Như thế nào, ngươi không nghĩ khi ta con gái nuôi? Nạp Lan Lưu đôi tay chống nạnh, rất giống người đàn bà đánh đá bộ dáng, nhìn Quân Mộ Khuynh. Một cái hát tuyến lại lần nữa trượt xuống, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn Nạp Lan Lưu, nàng đột nhiên cảm thấy vẫn là đừng nói chính mình thân phận, như vậy mới là an toàn nhất. Không cần, hắc hắc, ta đã có mẹ nuôi. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, đương nàng con gái nuôi, chính mình cái kia thiên tài lão cha nếu là đã trở lại, còn không trực tiếp liền đem nàng diệt. Kia không bằng đương. Ta đã có yêu thích người. Quân Mộ Khuynh lập tức ôm chặt lấy Hàn Ngạo Thần, liền lo lắng Nạp Lan Lưu không tin dường như. Hàn Ngạo Thần cũng rất có ăn ý ôm lấy Quân Mộ Khuynh, biểu tình ở không ngừng run rẩy, quả nhiên đồn đãi không thể tin tưởng. Nay phượng gia tổ mẫu, cùng ngoại giới nghe đồn cũng quá lớn. Phải không? Nạp Lan ngón tay cọ sát cằm, ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, trong mắt lộ ra ý cười. Ánh mắt cũng không tệ lắm, tiểu tử lớn lên khá tốt, thực lực cũng coi như là cao thủ cấp bậc, liền không biết ở cao thủ bảng là đệ mấy danh, hẳn là sẽ không quá yếu. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Chói hai thanh âm từ bên thai truyền đến, Nạp Lan Lưu nhíu nhíu mày, giày cũng chưa xuyên, liền hướng bên ngoài đi đến. Nạp Lan Huyền chạy nhanh từ một bên lấy quá một đôi tím ủng, đi nhanh theo sau, nhìn Nạp Lan Lưu bộ dáng, kêu một cái cuồng hãn. Chủ mẫu là tỉnh không sai, bất quá vẫn là cùng trước kia không có gì thay đổi, bọn họ lo lắng để phòng nhật tử đã tới rồi. Chi chi tiểu bích nhìn Nạp Lan Lưu rời đi bóng dáng, nuốt nuốt nước miếng, ho nhẹ vài tiếng. Chủ nhân, này thật là phượng gia chủ mẫu. Chi chi kinh tùng hỏi, này cùng quân gia chủ mẫu khác biệt thật lớn, nó còn tưởng rằng lại có thể nhìn thấy một cái ôn nhu tổ mẫu, kết quả. Ngươi không có nhìn lầm, nàng đúng là. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, trong mắt hàm chứa tươi cười, cùng trong tưởng tượng khác biệt là lớn một chút, bất quá biết nàng tuyên bố không thượng cao thủ bảng thời điểm, nàng cũng có thể đoán được, phượng gia tổ mẫu là cái dạng gì người. Ta cảm thấy mấy ngày này, chúng ta vẫn là cùng tương tư ở bên nhau, tương đối an toàn. Chi chi nghiêm túc mà nói, đây là chủ nhân mãi mãi, bọn họ lại không thể ra tay thương tổn, vẫn là ly xa một chút. Đi xem còn có bao nhiêu người không có rơi xuống. Hàn Ngạo Thần ôm chặt Quân Mộ Khuynh, cười nói, phượng gia tổ mẫu ra ngoài bọn họ toàn bộ người ngoài ý liệu. Hai người sóng vai đi ra ngoài, Nạp Lan Lưu đã mặc tốt giày, trên người cũng phủ thêm một kiện áo khoác, ngẩng đầu nhìn không trung. Chủ mẫu, đã xảy ra sự tình gì? Nạp Lan cẩn nghi hoặc hỏi, bọn họ nhìn không ra biển mây phía trên có cái gì, chỉ là có thể nghe được có người ở đối chiến, số lượng còn không ít. Nạp Lan Lưu nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt, tay chống cằm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chủ mẫu, chẳng lẽ là phát sinh sự tình gì? Nạp Lan Huyền sốt ruột hỏi, chủ mẫu rất ít sẽ lộ ra loại này biểu tình. Tiểu Cần Tử, Tiểu Huyền Nhi, nhà ta nam nhân đã không phải phượng gia gia chủ, các ngươi như thế nào còn gọi ta chủ mẫu? Nạp Lan Lưu nghiêm túc mà nói, nàng hiện tại đều đã không phải phượng gia chủ mẫu, còn gọi cái gì chủ mẫu? Chín đại trưởng lão từ cấm địa đi ra, nói cách khác phượng gia đã có tân gia chủ. Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Huyền thiếu chút nữa té ngã, đại tiểu thư như vậy nghiêm túc, chính là nhắc nhở bọn họ gọi sai. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần mới vừa đi ra ngoài, liền nghe thế câu nói, khóe miệng lại lần nữa một trận run rẩy. Nha đầu, ngươi nói một chút này đã xảy ra sự tình gì? Nạp Lan Lưu tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, duỗi tay liền đem nàng kéo qua đi, cũng mặc kệ Hàn Ngạo Thần là cái gì biểu tình. Chỉ là phượng gia người không phục tân nhiệm gia chủ, khiêu khích thôi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, còn có thể có chuyện gì, nàng chính mình đều đoán thất thất bát bát, còn tới hỏi chính mình. Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Huyền lập tức hướng không trung nhìn lại, tưởng nàng nói như vậy, hiện tại ở không trung cùng Phượng Gia Tôn Quân Vương đối chiến, chính là tân nhiệm gia chủ. Ở bọn họ mí mắt phía dưới, đều đã rớt mười mấy người xuống dưới, đều là Tôn Quân Vương cấp bậc, cũng có Tôn Đế Vương sơ cấp, tân nhiệm gia chủ kia nên là cái gì cấp bậc, thế nhưng sẽ lợi hại như vậy. Tân nhiệm gia chủ. Nạp Lan Lưu hướng không trung nhìn lại, nàng như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp. Phượng Gia Tổ Mẫu, ta lần này tới tưởng cùng ngươi hỏi thăm một việc. Nàng chỉ muốn biết cha mẹ rơi xuống, không có khả năng vĩnh viễn làm phượng gia gia chủ. Hỏi đi, ngươi cứu một mạng, hẳn là. Nạp Lan Lưu cười ha hả mà nói, tổng cảm thấy này đôi mắt cực kỳ giống Khiếu Nguyệt, nàng còn tuổi nhỏ cũng biết Khiếu Nguyệt, liền không biết cùng Khiếu Nguyệt có quan hệ gì. Ngươi biết Khiếu Nguyệt rơi xuống sao? Quân Mộ Khuynh dừng một chút, vẫn là hỏi ra tới. Khiếu Nguyệt. Nạp Lan Lưu trên mặt tươi cười cương một hồi, ngay sau đó tiêu tán, tốc độ mau đến chỉ có ly nàng gần nhất Quân Mộ Khuynh mới nhìn đến. Bọn họ đã chết. Nạp Lan Lưu nhàn nhạt nói, không có khả năng lại trở về, rời đi thời điểm, bọn họ liền nói cho chính mình, không có trở về nói, kia bọn họ vĩnh viễn đều không thể trở về, lúc ấy bọn họ mới vừa thành thân, liền vội vàng rời đi Phượng gia. Đã chết. Đỏ đậm con ngươi trợ to, Quân Mộ Khuynh trên mặt một mảnh hàn ý, giống như tháng chạp gió lạnh thanh âm vang lên, ngươi nói bọn họ đã chết. Không phải nói chỉ là biến mất mà thôi, Lam Liên cùng Độc Cô Lăng Tiêu đều nói như vậy, như thế nào sẽ đã chết? Là đã chết. Nạp Lan Lưu nhìn Quân Mộ Khuynh, mấy năm nay nàng đều là như vậy nói cho chính mình, mới không có bất luận cái gì ảo tưởng. Chủ mẫu, nhị thiếu gia cùng thiếu phu nhân chỉ là không có trở về. Nạp Lan Cẩn lập tức nói, không có nghe được chết tin tức, vậy còn có hy vọng. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Nạp Lan Cẩn, chỉ là không có trở về, không phải đã chết. Ta đã biết, nghe nói Phượng gia tổ phụ đi ra ngoài tìm bọn họ, cũng không có trở về sao. Quân Mộ Khuynh xả ra một nụ cười, không chết liền hảo, không trở về tổng so đã chết hảo. Ở thần tộc chậm rãi tìm, nói không chừng còn có thể tìm được bọn họ, thần tộc lớn như vậy, sẽ để sót địa phương có rất nhiều, tổng có thể tìm được. Không có. Nạp Lan Lưu đơn giản mà nói, trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất. Hàn Ngạo Thần lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, cho rằng có thể được đến một chút tin tức, hiện tại lại về tới nguyên điểm. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng không biết, không biết bọn họ đi địa phương nào, không biết sống hay chết, cũng không biết nên như thế nào tìm. Không biết. Ngừng. Biển mây phía trên đột nhiên truyền đến tiếng hô, mây trên trời đoàn đều đánh sơ xác không ít. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, bước gian nện bước hướng bên ngoài đi đến, Phượng gia tổ mẫu nếu muốn là nhìn xem, không bằng cùng đi. Không biết sự tình, vậy còn có xoay chuyển đường sống, cha mẹ nhất định sẽ không có việc gì, bọn họ một cái là Phượng gia thiên tài, một cái là huyết lang chi vương, đều là nổi bật trung thiên tài, sẽ không có việc gì. Lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở trong viện, ngay cả Chi Chi cùng Tiểu Bích cũng không biết khi nào rời đi. Nhìn đến bọn họ hai cái rời đi thân ảnh, trước Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Huyền trợn to hai mắt, biểu tình dại ra mà nhìn bọn họ hai cái rời đi. Hư không tiêu thất. Hai người kia rốt cuộc là ai, sao lại có thể làm được như vậy, tiếp được nguyên tố lực lượng, làm thân thể của mình, biến mất không trung, như vậy người làm đối thủ, kia nhất định là dị thường khủng bố. Bọn họ hai cái đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, đều không có bất luận cái gì dự triệu, giúp bọn hắn đại tiểu thư giải độc, lại chỉ là hỏi thiếu phu nhân rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Người này cùng thiếu phu nhân có quan hệ gì? Bọn họ còn nhớ rõ, năm đó thiếu phu nhân cũng là một đôi màu đỏ đôi mắt, cùng nàng rất giống, chỉ là nàng đôi mắt bên trong màu đỏ, muốn so thiếu phu nhân muốn thâm một chút. Nạp Lan Lưu nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần biến mất địa phương, nhíu nhíu mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phượng gia tổ mẫu, Phượng gia tổ phụ. Nạp Lan Lưu lẩm bẩm nói, lập tức bán gian lện bước theo sau. Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Huyền lập tức cùng đi ra ngoài, trong lòng một trận nghi hoặc, đại tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên kích động như vậy, hình như là nhìn đến cái gì khó có thể tin sự tình. Hai người đi đến biển mây phía trên, mini nho nhỏ bốn lập tức bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, xanh thẳm sắc đôi mắt lộ ra tươi cười. Hô hô, tiểu tứ mệt mỏi. Hô hô, tiểu tứ thật lợi hại, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Quân Mộ Khuynh cười sờ sờ tiểu tứ đầu, thượng trăm cái tôn quân vương, không đến nửa canh giờ liền toàn bộ đánh bại, lần sau đổi tôn đế vương thử xem. Hô hô. Tiểu tứ lập tức bay đến Quân Mộ Khuynh phát gian, lúc sau không còn có thanh âm. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, khoe miệng tràn ra tươi cười, tiểu tứ cũng chỉ có ở ngươi trước mặt mới có thể dừng ra tính. Một khi gặp được những người khác, nó đôi mắt liền sẽ phiếm ra màu đỏ quang mang càng lớn, nói cách khác tiểu tứ càng nguy hiểm. Khả năng ta là cái thứ nhất như vậy đau nó. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói. Từ thượng cổ tiểu tứ liền vẫn luôn bị người ghét bỏ, thậm chí nhốt ở cung điện, cuối cùng đánh rơi ở thần chi mộ. Nhất định là. Hàn Ngạo Thần cười điểm điểm Quân Mộ Khuynh chóp mũi, sùng nịch mà nói, ở ma thú phương diện này, tiểu Khuynh Khuynh vẫn luôn có được làm ma thú vô pháp kháng cự lực lượng, nàng vạn thú thành chính là như vậy tới. Chúng ta trước đi xuống, dù sao sự tình giải quyết cũng không sai biệt lắm. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng cũng không biết là vì cái gì, dù sao tiểu tứ liền đi theo nàng. Như vậy tiểu nhân hài tử đương nhiên phải hảo hảo giáo dục, chờ nó lớn lên, có mấy người là nó đối thủ. Ân. Hàn Ngạo Thần đáp, ôm sát Quân Mộ Khuynh. Yên tâm, ta không có việc gì, dù sao vẫn luôn cũng không biết tưởng, Phượng gia tổ mẫu tin tức này, còn xem như tin tức tốt, cùng lắm thì ngươi giúp ta tìm. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, dù sao vô biên hắc ám chi giới như vậy nhiều người, không cần bạch không cần. Hảo. Hàn Ngạo Thần cười trả lời, nàng là vô biên hắc ám chi giới vương phi, đương nhiên có thể dùng. Hai người nhìn nhau cười, đi xuống trong mây, hướng Phượng gia đại điện phương hướng đi đến. Trên mặt đất người đôi ở bên nhau, đều là vừa mới những cái đó khiêu khích tiểu tứ người, không ai là hoàn hảo, hiện tại nhìn qua, cơ hồ không có người đều giống nhau, mặt mũi bầm dập, chỉ có thể nhìn đến ngũ quan. Chín đại trưởng lão khỏe miệng không ngừng run rẩy, nhìn trên mặt đất nằm người, vừa mới đứng ở không trung thời điểm, là hơn 100 người, như thế nào rơi xuống, có 200 nhiều, trong đó còn có Tôn Đế Vương. Bọn họ này không phải đi thảo đánh, đều đã biết đánh không lại, còn muốn đi lên tìm đánh. Gia chủ không phải đi tìm Phượng Tức phu nhân, như thế nào đến bây giờ còn không có trở về. Phượng Câu ngẩng đầu nhìn lại, Khúc Gia người cùng Vân Trung Hồn Hải người, đều còn không có đuổi đi. Loại tình huống này, bọn họ cũng không biết muốn như thế nào tống cổ đối phương, như vậy quái dị một màn, ở Phượng Gia trình diễn. Vài vị trưởng lão, đây là Vân Tử Lãnh nhíu nhíu mày, liền tính là này 200 cá nhân lẫn nhau đánh nhau, trong đó cũng có Tôn Đế Vương như thế nào cũng thượng thương như vậy trọng. Vân Thiếu Chủ, đây là Phượng gia sự tình. Phượng với ho nhẹ một tiếng, như thế nào có thể nói cho bọn họ, những người này không phục Phượng gia gia chủ, cuối cùng bị đánh thành cái dạng này. Người đều xuống dưới xong rồi, như thế nào kia đầu ma thú còn không thấy xuống dưới, vẫn là nói, mặt trên còn có người. Phượng Giật Hiên xoa xoa trên mặt tứ thanh, đau nhè răng trợn mắt, ta sớm biết rằng liền không đi xem náo nhiệt. Quân Mộ Khuynh ma thú, kia cũng quá lợi hại, đi lên một cái liền tấu một cái, nếu không phải hắn chạy nhanh, cũng đã nằm ngay đơ ở chỗ này. Chín vị trưởng lão, vẫn là làm thu thập một chút, cho bọn hắn chữa thương. Bắc Cung Hoàng nhịn cười ý, Phượng gia cũng sẽ có hôm nay. Liền không biết những người này, bị Tiểu Khuynh Nhi tấu tư vị như thế nào, còn nghĩ khiêu khích Tiểu Khuynh Nhi, này không phải thảo đánh. Gia chủ có lệnh, không được vi phạm. Phượng Vũ nhìn trước mặt nằm một mảnh người, trầm giọng nói, lúc này Phượng gia người còn trên mặt đất quỳ, không có gia chủ mệnh lệnh, bọn họ đều không thể lên, ai tới chiếu cố bọn họ. Bắc Cung Hoàng Cương tại chỗ, nhìn chín đại trưởng lão nghiêm túc bộ dáng, không nói chuyện nữa. Mấy người này, vẫn là như vậy tận trung cương vị công tác, này đều khi nào, bọn họ còn đang nói, không có gia chủ mệnh lệnh, không thể lên. Nơi này có chữa thương đan dược, các ngươi vẫn là tìm người giúp bọn hắn chữa thương. Tương Tư Tử trong lòng ngực lấy ra đan dược, không phải nàng ngay từ đầu không cứu, Quân Mộ Khuynh nói, người không rớt xuống song, liền không cần lấy ra tới. Nàng đương nhiên là nhạc xem diễn, như vậy thật tốt. Nhìn một cái lại một người từ không trung rơi xuống. Kia đầu ma thú đến tột cùng là cái gì chủng loại, mới ấu thú cấp bậc, liền lợi hại như vậy, lớn lên cũng rất kỳ quái, trước nay đối không có gặp qua. Chín đại trưởng lão nhìn nhau vừa thấy, hiện tại không có việc gì người, cũng chính là Phượng Hoàng Thiết Kỵ, nhưng là Phượng Hoàng Thiết Kỵ có gia chủ mệnh lệnh, ngày mai muốn gặp đến bọn họ toàn bộ, bọn họ còn ở triệu tập Phượng Hoàng Thiết Kỵ mọi người. Chứ bỏ quỳ người, còn có thể có ai có biện pháp. Làm người trước cứu bọn họ, có chuyện gì? Ta đợi lát nữa cùng tân nhiệm gia chủ nói. Màu tím thân ảnh chậm rãi đi tới, một nam một nữ theo sát ở sau người. Chín đại trưởng lão nhìn đến Nạp Lan Lưu, sôi nổi sửng sốt, nàng không phải trúng độc, vẫn luôn đều vẫn chưa tỉnh lại, như thế nào tân nhiệm gia chủ thấy nàng một lần, nàng chẳng những sự tình gì đều không có, giống như trên người độc cũng toàn bộ đều giải. Chỉ là Phượng Lan nhíu nhíu mày, giống như ở suy xét nàng lời nói. Nạp Lan Lưu là tiền nhiệm chủ mẫu, chín đại trưởng lão đối nàng vẫn là có vài phần kính trọng. Nàng lời nói, vài vị trưởng lão tổng muốn suy xét một chút. Như thế nào, ta nói hiện tại cũng không dùng được. Nạp Lan Lưu sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén mà nhìn chín đại trưởng lão, này chín lao ra hỏa, như thế nào còn có thể như vậy cố chấp. Từ trước kia đến bây giờ, đối gia chủ nói cũng không nghi ngờ, làm cho bọn họ nghe người ta nói một lời, thật giống như là thiên đại sự tình. Bọn họ như thế nào còn có thể như vậy chán ghét. Không phải, chẳng lẽ ngài không có nhìn thấy tân nhiệm gia chủ. Phượng Cầu nghi hoặc hỏi, gia chủ không phải đi thấy nàng, hai người chẳng lẽ không có gặp được. Cái gì tân nhiệm gia chủ, ta khi nào gặp qua? Nạp Lan Lưu đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn chín đại trưởng lão. Bọn họ nói tân nhiệm gia chủ, là vừa mới cái kia nha đầu. Nạp Lan Cẩn, Nạp Lan Huyền kinh tủng mà nhìn chín đại trưởng lão, bọn họ nói cái gì, gặp qua tân nhiệm gia chủ, chính là bọn họ vừa rồi nhìn thấy, là một cái cô nương cùng một cái nam tử. Vẫn là nói, bọn họ trong đó một cái. Chính là Phượng gia tân nhiệm gia chủ. Vân Tử Lanh cùng Khúc gia người cũng khiếp sợ, Phượng gia khi nào có tân nhiệm gia chủ, bọn họ gia chủ, không phải vẫn luôn là Phượng Cù, như thế nào đột nhiên lại xuất hiện một cái tân nhiệm gia chủ. Kia kia hôm nay như vậy, đều là tân nhiệm gia chủ làm ra tới. Chương 49 đột phá. Tân nhiệm gia chủ. Nạp Lan Lưu trên mặt lộ ra tươi cười, cái kia nha đầu là tân nhiệm gia chủ, kia nàng hẳn là không có tưởng sai, ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền cảm rất là. Nhưng nàng như thế nào sẽ họ Quân, mà không phải họ Phượng? Chín đại trưởng lão, này tân nhiệm gia chủ Khúc gia người muốn nói lại thôi, ánh mắt không ngừng hướng chung quanh nhìn quét, hy vọng có thể nhìn đến bọn họ trong miệng tân nhiệm gia chủ. Phượng gia có tân nhiệm gia chủ, đó có phải hay không cục diện liền đối Bắc cảnh bất lợi, Khúc gia cùng Phượng gia Nam Bắc hướng đối, bên này giảm bên kia tăng, nếu là Phượng gia khôi phục trước kia phong thái, Khúc gia nhất định sẽ rất khó sinh tồn. Chín người thoáng xoay người, nhìn về phía Bắc cảnh Khúc gia người, trên mặt lộ ra đồng dạng tươi cười. Tân nhiệm gia chủ sự tình, chúng ta chín còn muốn nghe gia chủ mệnh lệnh mới có thể công bố, Khúc gia hà tất hỏi thăm. Phượng Cầu mở miệng nói, Phượng gia một khi quật khởi, tại như vậy nhiều thế lực giữa, Khúc gia là nhất sợ hãi, bọn họ dù sao cũng là Phượng gia suy bại sau, mới quật khởi gia tộc. Khúc gia người gật gật đầu, vội vàng đôi khởi tươi cười, trong lòng nhưng không khỏi phiếm ra nghi hoặc, lần này Phượng gia vì cái gì đối tân nhiệm gia chủ, muốn nơi trốn bảo mật, là cái gì lợi hại nhân vật, có thể làm Phượng gia như vậy cẩn thận. Phượng công tử không có việc gì, kia vãn bối liền về trước Vân Trung Hồn Hải. Vân tử lãnh lạnh băng mà nói, sự không liên quan mình mà bộ dáng, phảng phất Phượng gia gia chủ mặc kệ là ai, đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Đừng a. Phượng Giật Hiên lập tức đứng lên, đi đến Vân tử lãnh trước mặt. Người còn có việc. Vân tử lãnh liếc coi liếc mắt một cái Phượng Giật Hiên, tới Phượng gia vốn dĩ liền không ổn, vẫn là ở Phượng gia thời điểm mấu chốt như vậy. Bọn họ liền này đó người ngoài, không nên lưu tại Phượng gia, làm cho bọn họ ở ngoài cửa chờ người, nhất định cũng là tân nhiệm Phượng gia gia chủ, cái này Phượng gia gia chủ, rõ ràng chính là không muốn thấy bọn họ, nếu như vậy bọn họ liền còn không bằng thừa sớm rời đi. Hắc hắc, ngươi có nghĩ trông thấy chúng ta tân gia chủ? Phượng Giật Hiên nhướng mày đầu, cười ha hả mà nói, nếu là Vân tử lãnh nhìn đến ngày đó thương hắn cái kia nha đầu, chính là bọn họ tân nhiệm gia chủ, không biết sẽ lộ ra cái gì biểu tình, cái này băng sơn mặt, tổng phải có điểm biến hóa. Vân tử lãnh quay đầu nhìn về phía Phượng Giật Hiên, nhăn nhăn mày, thấy Phượng gia tân nhiệm gia chủ. Giật Hiên. Nạp Lan Lưu kêu một tiếng, tân nhiệm gia chủ há là người ngoài muốn gặp là có thể thấy, lại nói đây mới là vừa mới xác định sự tình. Phượng Giật Hiên chạy nhanh đi đến Nạp Lan Lưu trước mặt, cười hắc hắc, nãi nãi. Nãi nãi cư nhiên tỉnh, ngủ nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc tỉnh, Phượng gia rốt cuộc bắt đầu giống như trước. Tiểu tử thúi, ta có như vậy lao sao? Nạp Lan Lưu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Giật Hiên, trong mắt có che lấp không được tự ái, nàng ngủ nhiều năm như vậy, Giật Hiên cũng trưởng thành. Phượng Cú năm đó thế nhưng ở trên người nàng, hạ an giấc ngàn thu, thật là buồn cười. Mấy năm nay Nạp Lan Lưu cứ việc ngày ngày ngủ say, ý thức có cái thời điểm vẫn là ở, Phượng gia sự tình, nàng đại khái cũng có thể rõ ràng, cũng biết năm tháng trôi đi. Mãi mãi như thế nào sẽ lão, vẫn là cái kia thần tộc đệ nhất mỹ nhân. Phượng Giật Hiên chạy nhanh nói, hắn liền không rõ. Vì cái gì phụ thân, phải đối tổ mẫu ra tay, hảo hảo ở Phượng gia sinh hoạt liền khá tốt, cần gì phải làm cái gì Phượng gia gia chủ. Nhìn Phượng Giật Hiên lấy lòng bộ dáng, Vân tử lãnh ánh mắt có chút dại ra, này cùng bình thường nhìn thấy Phượng Giật Hiên, hoàn toàn là hai người. Nạp Lan Lưu nhẹ nhàng cười, thần tộc đệ nhất mỹ nhân, nói hẳn là cái kia nha đầu mới đúng. Đứng lên đi. Lạnh băng thanh âm ở không trung vang lên. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Phượng gia người càng là kích động không thôi. Gia chủ làm cho bọn họ đi lên. Không cần lại quỳ. Chín đại trưởng lão xoa xoa cái chán, rốt cuộc không cần lại quỳ xuống đi, trời đã tối rồi, này 200 cá nhân đều còn không biết xử lý như thế nào. Khúc gia người khẩn trương không thôi, đây là Phượng gia gia chủ, chính là nghe thanh âm, như thế nào có điểm quái, là cái nữ nhân. Phượng gia như thế nào sẽ làm một nữ nhân đương gia chủ, nhưng từ vừa rồi thanh âm xem ra, thật là nữ nhân, Phượng gia tân nhiệm gia chủ, thế nhưng là cái nữ. Này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vân tử lãnh ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, thanh âm này như thế nào nghe có điểm quen hay, giống như chính là người kia thanh âm, ở Vân Trung Hồn Hải đột nhiên xuất hiện người. Nàng sẽ là Phượng gia tân nhiệm gia chủ, chính là nàng không họ Phượng, mà là họ Quân, Phượng gia người sẽ không làm một ngoại nhân, làm Phượng gia gia chủ. Tạ gia chủ. Bàng bạc quần quần thanh âm, vang lên ở niết bàn đỉnh, tầng mây chấn động liên tục, Phượng gia quỳ trên mặt đất người, sôi nổi đứng lên. Nạp Lan Lưu mắt lẽ liếc mắt một cái trên không, kia nha đầu thế nhưng không nói cho chính mình thân phận của nàng, còn cố ý gạt. Lưỡng đạo thân ảnh từ thiên mà rơi, xuất hiện ở đại điện trước cửa, hờ hững mà nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm người. Khúc gia người cùng Vân tử lãnh trợn mắt há hốc mồm, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người, trong mắt tràn đầy đều là khó có thể tin. là nàng. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Gia chủ, có phải hay không có thể cho bọn họ xử lý miệng vết thương? Phượng Cầu cung kính hỏi, thương như vậy trọng, không nằm 10 ngày nửa tháng cũng hảo không được. Gia chủ kia đầu đến tột cùng là cái gì ma thú, ấu thú cấp bậc, là có thể đủ đánh thắng 200 nhiều tôn quân vương nhất nhị cấp tôn đế vương. Kia đầu ma thú chẳng những lớn lên kỳ quái, bọn họ chưa từng có gặp qua, không biết là cái gì chủng loại. Nạp Lan Lưu ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, một cái hắc tuyến chậm rãi trượt xuống dưới, nàng tuyệt đối không thừa nhận vừa rồi ở chính mình trong viện, đã từng nói qua nói vậy, nhất định không thừa nhận. Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Huyền sớm đã không biết nên nói cái gì, nàng thật là tân nhiệm gia chủ, cũng chính là Phượng gia hiện tại gia chủ. Nhưng nàng rõ ràng nói chính mình kêu Quân Mộ Khuynh, không họ Phượng, nếu là biết nàng họ Phượng, bọn họ nhất định sẽ cho rằng, cái này chính là nhị thiếu gia hài tử, chẳng những có được thiếu phu nhân mắt đỏ, còn có vài phần tương tự, nàng như thế nào sẽ nói, chính mình họ Quân. Gia chủ. Khúc gia người hoàn toàn choáng váng, bọn họ rốt cuộc là ở kêu nhà ai chủ, là nam nhân kia, vẫn là Quân Mộ Khuynh. Hai vị tử vân trung hồn hải bắc cảnh đại thật xa đi tới, hẳn là cũng mệt mỏi, làm Phượng Huyền an bài bọn họ đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn thoáng qua bắc cảnh Khúc gia người, còn có Vân Tử Lãnh, cất bước hướng đại điện đi đến. Hai người kia đột nhiên tới Phượng gia, liền không biết là vì sự tình gì, Phượng gia sự tình đều còn không có xử lý tốt, liền tới rồi hai cái người ngoài. Là. Chín đại trưởng lão lập tức đáp. Khúc gia người thạch hóa đương trường, từng trận gió lạnh thổi qua, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, nửa ngày vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ngay cả cơ bản nhất lễ tiết, hắn đều bị dọa toàn bộ đều đã quên. Quân Mộ Khuynh. Là Phượng gia tân nhiệm gia chủ. Hắn không có nghe lầm. Nạp Lan Lưu chạy nhanh theo vào đi, nàng cần thiết muốn xác nhận, nhất định phải biết, đứa nhỏ này, có phải hay không Túc Nhi kia tiểu tử nữ nhi. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi vào, Phượng gia lập tức liền có người mang đi Vân Tử Lãnh, còn có Khúc gia người, không dám nhiều dừng lại biện pháp, tới người đi đến cửa đại điện, đều là nơm nớp lo sợ, hình như là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Chín đại trưởng lão nhìn nhau vừa thấy, vừa lòng gật gật đầu, ít nhất này 200 cá nhân không có bạch bị đánh, bọn họ đã bắt đầu sợ hãi gia chủ. Chín đại trưởng lão, giống như các ngươi mấy cái còn có trừng phạt trong người. Lạnh lẽo thanh âm từ đại điện truyền đến. Chín đại trưởng lão biểu tình ở chỗ cũ, ánh mắt hướng đại điện nhìn lại, bọn họ còn có bị phạt. Là. Chín vị trưởng lão trầm giọng đáp, nếu gia chủ làm cho bọn họ bị phạt, kia cũng chỉ có thể bị phạt, này bị phạt thỉnh cầu, vẫn là chính bọn họ nói ra. Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Huyền chớp chớp mắt, nhìn chín đại trưởng lão rời đi bóng dáng, rất giống nhìn đến quỷ giống nhau. Chín đại trưởng lão thế nhưng cam nguyện bị phạt, quá quỷ dị, quá quỷ dị. Tân nhiệm gia chủ làm cái gì, như vậy nhiều gia chủ, ngay cả bọn họ cô gia, ở chín đại trưởng lão trước mặt, ngựa khí cũng muốn nhu hòa vài phần, tân nhiệm gia chủ như vậy đối đãi bọn họ, thế nhưng nửa điểm sự tình đều không có. Nam ở đại điện bên ngoài 200 cá nhân, đau đớn rên rỉ, lại không có một người dám ra đây cứu bọn họ, lúc này, ai còn dám ra tới tìm chết. Nạp Lan Lưu đi vào đại điện, nhìn ngồi ở ghế dựa thượng hai người, khỏe miệng không ngừng run rẩy, này tưởng cái hôn trướng tiểu tử, liền nàng đều lừa. Nha đầu, người rốt cuộc có phải hay không ta cháu gái? Nạp Lan Lưu đôi tay chống nạnh, đều đã lúc này, nàng còn tính toán cái gì đều không nói sao. Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, trợn trắng mắt, nàng đã sớm kêu tổ mẫu được không? Tổ mẫu đại nhân, ta không phải đã sớm kêu ngươi Phượng gia tổ mẫu. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, đỏ đậm con ngươi lộ ra giảo hoạt quan mang. Nạp Lan Lưu một trận vô ngữ, nàng không phải hẳn là kêu một tiếng mãi mãi. Kêu tổ mẫu nhiều xa lạ, vẫn là mãi mãi dễ nghe. Màu tím thân ảnh từ đại điện đi qua, Nạp Lan Lưu một phen kéo qua Quân Mộ Khuynh, trực tiếp đem Hàn Ngạo Thần làm lơ. Tiểu Mộ Nhi, vậy ngươi nói cho mãi mãi, ngươi vì cái gì sẽ họ Quân? Nạp Lan Lưu cười tủm tỉm hỏi, chờ thời gian dài như vậy, lão nhị quá tranh đua, cho nàng sinh cái cháu gái, còn như vậy xinh đẹp cháu gái. Tiểu Mộ Nhi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, nàng như thế nào nghe chính mình thành Mộc Nhĩ. Khu khu, ngươi kêu ta Khuynh Nhi là được. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, Tiểu Mộ Nhi thật sự chịu không nổi, biết cái này mãi mãi nhiệt tình, không nghĩ tới sẽ như vậy nhiệt tình. Kêu Mộ Mộ. Nạp Lan Lưu giống như không có nghe được Quân Mộ Khuynh lời nói, lo chính mình kêu lên, Mộ Mộ thật tốt nghe. Quân Mộ Khuynh. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn có phải hay không nên may mắn, cái này phong gia chủ mẫu, không có kêu Khuynh Khuynh vì Khuynh Khuynh. Phượng Giật Hiên từ đại điện bên ngoài đi vào tới, nhìn Nạp Lan Lưu nhiệt tình bộ dáng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, về sau rốt cuộc không phải hắn một người chịu khổ. Ngươi thật sự không biết bọn họ rơi xuống sao? Quân Mộ Khuynh chính xác hỏi, vừa rồi Nạp Lan Lưu không biết thân phận của nàng, lời nói, chưa chắc là thật sự, mặc dù là chưa từng có trở về quá, kia cũng nên biết một chút tin tức, bằng không Phượng gia tổ phụ, muốn như thế nào đi ra ngoài tìm kiếm. Nạp Lan Lưu ôm lấy Quân Mộ Khuynh, cười ha hả mà nói, têu nãi nãi, nãi nãi liền nói cho ngươi. Phượng Giật Hiên thiếu chút nữa hộc máu, này khác biệt, vừa rồi chính mình têu nàng nãi nãi, nàng còn ngại lao, hiện tại còn chủ động làm Quân Mộ Khuynh têu nàng nãi nãi. Nãi nãi. Quân Mộ Khuynh têu lên, nhìn Nạp Lan Lưu sơn mặt, cái này tổ mẫu, nàng chính mình đều không tin, chính mình nhi tử đã chết, còn cô ý muốn như vậy nói. Ha ha, vẫn là mộ mộ nhất ngoan. Nạp Lan Lưu ôm chặt lấy Quân Mộ Khuynh, phảng phất là nàng buông lòng tay, trước mắt người liền sẽ biến mất dường như. Một cái hắc tuyến lặng yên trượt xuống, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, quả nhiên Phượng gia tổ mẫu không phải người bình thường. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, duỗi tay sờ sờ cái mũi, Tiểu Khuynh Khuynh cũng sẽ không chạy, nàng ôm như vậy khẩn làm cái gì? Tiểu Khuynh Nhi, ngươi như thế nào sẽ là Thương Khung Đại Lục quân gia hải tử? Bắc Cung Hoàng buồn bực hỏi, quân gia năm đó thật là sinh cái nữ nhi, Tiểu Khuynh Nhi là Phượng gia hải tử, kia quân gia cái kia nữ nhi là chuyện như thế nào? Thương Khung Đại Lục. Tiểu Bắc Bắc, nói rõ ràng điểm. Nạp Lan Lưu nháy mắt lại đi đến Bắc Cung Hoàng trước mặt. Tiểu Bắc Bắc. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chậm rãi giơ lên, trong mắt tràn ra tươi cười, tên này, thật đúng là chuẩn xác, Tiểu Bắc Bắc. Bắc Cung Hoàng không cấm che mặt, hắn có thể nói không quen biết trước mắt người sao. Lúc trước hắn đến Phượng gia tới thời điểm, cũng cho rằng giống ngoại giới truyền thuyết như vậy, Phượng gia chủ mẫu ưu nhã mỹ diệu, giống như nữ vương lâm thế, kết quả tới rồi Phượng gia hắn mới biết được chân tướng, nhưng chân tướng sau lưng, chính là tuyệt đối thảm thống nhật tử. Phượng Giật Hiên bước chân thoáng hướng một bên dịch một chút, đôi mắt không ngừng hướng cửa nhìn lại, hắn quyết định tùy thời đào tẩu, lại như vậy tiếp tục đãi đi xuống, tiếp theo cái liền đến phiên hắn. Tương tư, ngươi làm chín đại trưởng lao phái người, hảo hảo xử lý bên ngoài những người đó. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, ánh mắt lộ ra tươi cười, Phượng gia sự tình, còn không có dễ dàng như vậy xử lý xong, có chín đại trưởng lao ở, Phượng gia tổ mẫu ở, Phượng cù nhân tài không dám ra tay. Tại đây đoạn nhật tử, nàng liền phải đem những người này bắt được tới. Hảo hảo rửa sạch Phượng gia. Đã biết. Tương tư nhanh chóng lẹ ra đi, Thái Dương mồ hôi lạnh trượt xuống, trong lòng âm thầm quyết định về sau ly cái này Phượng gia tổ mẫu xa một chút. Bắc Cung Hoàng cũng muốn chạy, Phượng Giật Hiên càng muốn, chỉ là Phượng gia tổ mẫu ở chỗ này, bọn họ cũng không dám dễ dàng liền rời đi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu Bắc Bắc. Nạp Lan Lưu nheo lại đôi mắt, hắn còn muốn gạt không nói sao. Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng, thoáng lui về phía sau một bước, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Lúc này mới lại tiếp tục nói. Trong đại điện mặt ai cũng không có ra tiếng, chỉ là nghe Bắc Cung Hoàng nói chuyện, nghe Quân Mộ Khuynh từ Thương Khung Đại Lục đến Lâm Quân Đại Lục. Đem Phượng gia bốn người, dọa không nhẹ, nghe xong trình chuyện, thời gian đã bất chi bất giác quá khứ một ngày, buổi tối đều tới rồi. Nhìn sắc trời, lập tức cũng không hề truyền đến thanh âm, Phượng Huyền mới đi vào đại điện. Gia chủ, ngài trụ địa phương đã chuẩn bị tốt. Kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt, là nhìn đến chủ mẫu ở chỗ này, hắn lăng là không dám tiến vào. Hiện tại thật sự là quá muộn. Quân Mộ Khuynh lập tức đứng lên, đi đến Nạp Lan Lưu trước mặt, cười ha hả mà nói, mãi mãi, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Trời tối liền hảo, chờ chính là trời tối. Nạp Lan Lưu vốn đang muốn nói cái gì, nhìn đến bên ngoài sắc trời, cũng chỉ có thể gật gật đầu, ở Nạp Lan Cẩn cùng Nạp Lan Huyền hộ tống hạ, rời đi đại điện. Trong đại điện mặt người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, sủi lơ ngồi xuống đi, quần áo ướt nửa thanh. Lão sư ngươi chưa nói Phượng gia tổ mẫu là cái dạng này. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa thượng, cũng không biết có phải hay không nàng ngủ nhiều năm như vậy, tinh thần mười phần, một ngày xuống dưới, tinh thần còn tốt như vậy. Bắc Cung Hoàng ngồi dưới đất, 45 độ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra u buồn. Ta làm sao có thời giờ, cho dù có thời gian, ta cũng không dám nói. Trừ phi là thật sự không muốn sống nữa, hắn mới có thể nói. Phượng Giật Hiên dựa vào một bên đại trụ thượng, tựa như vừa mới đại chiến một hồi, kết lực mà nói, gia chủ à, sự tình không thể trách Trung Ly đại thúc. Mãi mãi quá bưu hãn. Ngay cả hắn cái kia không ai bì nổi phụ thân, ở tổ mẫu trước mặt, ôn hòa giống chỉ miêu, hắn có thể an tâm trưởng quản Phượng gia nhiều năm như vậy, cũng là biết mãi mãi chúng ăn giấc ngàn thu, vẫn chưa tỉnh lại. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng xem như đã biết, cái này tổ mẫu làm Phượng gia chủ mẫu, đem Phượng gia phản ứng thỏa đáng, là như thế nào làm được. Khuynh Khuynh, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Hàn Ngạo Thần xấu hổ hỏi, ở Phượng gia như vậy đãi đi xuống, nhất định chịu không nổi. Tiểu Khuynh Nhi, ta mặc kệ, Phượng Hồn biết ngươi đi cứu chủ mẫu, đã mang theo Phượng Duệ đi ra ngoài tị nạn, ta đợi lát nữa cũng đến đi, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, Phượng Hồn chạy nhanh như vậy, là đi làm cái gì, cảm tình kia tiểu tử là biết, hắn nương liền phải tỉnh. Đã biết còn không nói cho hắn một tiếng, nếu là biết, hắn cũng nhất định chạy nhanh đi, tuyệt đối không nhiều lắm lưu. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, cái này mãi mãi trước kia rốt cuộc làm sự tình gì, có thể làm nhiều người như vậy nhiều nàng sợ hãi, Tiểu Thiên Thúy, như vậy tùy ý một người, vẫn là mẹ hắn, kết quả nghe được nàng mau tỉnh, trực tiếp đào tẩu. Ta suy nghĩ, muốn hay không cùng Vân Tử lánh đi Vân Trung Hồn Hải trốn mấy ngày. Phượng Giật Hiên như suy tư gì mà nói, hiện tại loại này thế cục, quá không tầm thường, cần thiết muốn đi ra ngoài trốn trốn mới được. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, Quân Mộ Khuynh cười nhìn trên mặt đất ngồi hai người, lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Phượng một, màu bạc thân ảnh lập tức xuất hiện ở đại điện, đơn đầu gối ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, cung kính mà đáp, ở. Đem ta cái kia tam thúc thỉnh trở về. Muốn chạy, một người đều đừng nghĩ đi. Là. Phượng một lập tức lắc mình rời đi Phượng ra. Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Giật Hiên ngồi ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, không cấm dùng mình một cái, bọn họ như thế nào chỉ lo lắng chủ mẫu, Quân Mộ Khuynh người da đen kia cũng là không nháy mắt. Phượng Hoàng thiết kỵ nghe lệnh, trong khoảng thời gian này, ai cũng không thể đi ra Phượng ra một bước. Là. Trong đại điện mặt quanh quẩn len ken hữu lực thanh âm. Xong rồi. Bắc Cung Hoàng Phượng Giật Hiên tức khắc cảm thấy thân thể lạnh lẽo, đầu óc phát trướng, trước mắt một mảnh tối tăm. Tiểu Khuynh. Ân. Ta tưởng tổ mẫu nhất định thực vui vẻ, các ngươi hai cái lưu lại, đem tam thúc tìm trở về, sự tình liền hoàn mỹ. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói, khoe miệng gợi lên rảo hoạt tươi cười. Bắc Cung Hoàng Phượng Giật Hiên tức khắc từng trận hỗn độn, Phượng Hoàng Thiết Kỵ đều ra tới, bọn họ cũng đừng tưởng rời đi Niết Bàn Đỉnh, nàng tới thật sự. Sắc trời đã khuya, thần, chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, bước ra nện bước hướng ngọc đài phía dưới đi đến. Bọn họ đều rời đi, tổ mẫu nếu là nhàm chán thời điểm, không phải tìm nàng, có bọn họ mấy cái ở, tổ mẫu hẳn là sẽ không quá nhàm chán, nàng cũng có thể thanh tĩnh không ít. Như vậy thực hảo, không tồi. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng đại điện bên ngoài đi đến, như bây giờ liền khá tốt, có bọn họ mấy cái ở, sự tình liền đơn giản nhiều. Này hai vợ chồng. Bắc Cung Hoàng vô ngữ mà nhìn rời đi thân ảnh, bọn họ không phải liền lão sư đều hắc đi. Mỗ lão sư giống như đã quên, vừa rồi là ai tính toán phóng học sinh. Tính toán đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Lưỡng đạo thanh âm đi vào trong phòng, Quân Mộ Khuynh ngồi ở trước bàn, trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười. Khuynh Khuynh, đại khái ngày mai, Vân Trung Hồn Hải, Bắc Cảnh Khúc Gia, Quang Minh Đỉnh, Hạ Cám Vực, Thú Chi Giới, Thiên Tinh Lĩnh, liền sẽ biết ngươi là Phượng Gia gia chủ sự tình. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt ngồi xuống, mày hơi hơi nhăn lại, thực lực là có, đồng thời cũng đem chính mình đẩy đến trước nhất đoan. Tính toán xuất hiện thời điểm, sẽ không sợ bọn họ biết, thần Phượng gia người bên trong, có không ít người là Phượng cùng người, ngươi làm vô biên hắc ám chỉ giới người hỗ trợ. Quân Mộ Khuynh tiến đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, cười hắc hắc, muốn rửa sạch những người này, cũng không thể minh tới. Ta đã làm người đi điều tra, thực mau sẽ có danh sách ra tới, đến lúc đó là có thể nhất nhất rửa sạch. Hàn Ngạo Thần ôn nhu cười nói, hắn biết Khuynh Khuynh muốn làm cái gì, cho nên cũng sẽ giúp nàng. Ân. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, có Hàn Ngạo Thần ở, nàng thật là cái gì đều không cần lo lắng. Hảo hảo nghỉ ngơi. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đứng lên, thở dài, hiện tại ở Phượng gia, hắn tổng không thể cùng Tiểu Khuynh Khuynh ngủ ở một phòng bên trong, Phượng gia tổ mẫu nếu là biết, không chừng mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, gật gật đầu, xem ra Phượng gia tổ mẫu, so lão cha còn đáng sợ, ít nhất lão cha ở thời điểm, Hàn Ngạo Thần còn sao có như vậy thở dài. Màu đen thân ảnh hiện lên, Hàn Ngạo Thần nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, bốn môi tương tiếp, trong phòng độ ấm từng trận bay lên. Thẳng đến lẫn nhau đều thấu bất quá khí, hai người mới chậm rãi bung ra, mỉm cười nhìn chăm chú lẫn nhau, phảng phất trong thiên địa, chỉ có bọn họ hai cái, lại vô người khác. Khuynh Khuynh, như thế nào cưới ngươi liền như vậy khó đâu. Ngón tay thon dài xoa mặt hồng hào cánh môi, Hàn Ngạo Thần thở dài mà nói. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, trong mắt mang theo tươi cười, cái này nàng cũng không biết, giống như thật đúng là rất khó. Khu khu, Phượng Huyền đem ta phòng an trí ở cách vách, có chuyện gì, ngươi đã kêu ta. Hàn Ngạo Thần chạm chính bản thân thể, ôn nhu nói xong, mới xoay người rời đi phòng. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần rời đi bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đỏ đậm con ngươi trở nên càng thêm sáng ngời. Hô hô! Tiểu xảo thân thể từ phát gian bay ra tới, tiểu tứ trừng mắt xanh thẳm sắc đôi mắt, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, trong mắt lộ ra tò mò. Nhìn đến tiểu tứ, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, tức khắc cứng đờ, đôi mắt liền như vậy nhìn tiểu tứ. Tiểu tứ! Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà kêu lên. Hô hô. Như vậy xong rồi, ngươi còn muốn đi nơi nào? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, trên mặt nhiên cũng đã biến mất không ít. Hô hô. Vân mặt trên. Hô hô. Kêu muốn hay không kêu Hàn Ngạo Thần? đi vân mặt trên làm cái gì, tiểu tứ hôm nay ở tầng mây mặt trên, phát hiện cái gì. Hô hô. Ách. Nghe tiểu tứ trả lời, Quân Mộ Khuynh, tiểu tứ vì cái gì sẽ nói, nó không thích Hàn Ngạo Thần. Chúng ta đây hai cái đi lên. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, đứng lên hướng bên ngoài đi đến. Tuy rằng không biết đi tầng mây mặt trên làm cái gì, nhưng là tiểu tứ nói như vậy, kia nhất định là có lý do, nói không chừng nó là thật sự ở tầng mây mặt trên phát hiện cái gì. Đỏ đậm thân ảnh biến mất ở đêm tối giữa, bước đi tiến tầng mây, niết bàn đỉnh trên không, chính là một mảnh thật dày biển mây mặt trên có thể đi lên, đôi mắt lại không cách nào nhìn thấu. Đi đến tầng mây phía trên, Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, hít sâu một ngụm không khí, ánh mắt có chút kinh ngạc. Là linh khí. Thế giới này linh khí đã phi thường hiếm thấy, nàng trong không gian mặt, sẽ có linh khí, là bởi vì bảy màu kim liên, nhưng là phượng ra trên không, thế nhưng sẽ có linh khí, vẫn là thực nồng đậm linh khí. Hô hô. Tiểu tứ gật gật đầu, cười tủm tỉm mà nói, hình như là tiểu hài tử có tân phát hiện, hỏi đại nhân muốn thưởng. Tiểu tứ thật là lợi hại, hôm nay ta đi lên nơi này, cũng không có cảm giác được cái gì linh khí. Quân Mộ Khuynh lại hít vào một hơi, này thật là linh khí không sai, chỉ là cái này niết bàn đỉnh trên không, như thế nào sẽ có như vậy nồng đậm linh khí là từ địa phương nào tới. Hô hô. Ban ngày thực được, ngươi cũng đã nghe đến một chút. Quân Mộ Khuynh thất thanh cười. Tiểu tứ như vậy vãn kêu nàng ra tới, chính là không nghĩ làm Hàn Ngạo Thần biết cái này địa phương. Như thế nào có như vậy đáng yêu tiểu tứ, nó khi nào cũng học được keo kiệt, thứ tốt không cho người khác. Không tồi không tồi, mấy ngày này không có bạch giáo, tiểu tứ thực thông minh, vừa học liền biết. Hô hô. Tiểu tứ vươn tay, chỉ tầng mây cách đó không xa. Nơi đó có cái gì? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, đi nhanh hướng tiểu tứ chỉ vào địa phương đi đến. Xích huyết bảo ngọc ở trên cổ phát ra điểm điểm quan mang. Trung quanh linh khí thế nhưng điên cuồng hướng Quân Mộ Khuynh trên người dũng đi, liền giống như nguyên tố vừa đến buổi tối, Quân Mộ Khuynh thoáng hấp thu, liền sẽ hình thành gió xoáy, ùa vào thân thể của nàng bên trong. Đây là Quân Mộ Khuynh lấy ra xích huyết bảo ngọc, xích huyết bảo ngọc đối nơi này có phản ứng, đây là có chuyện gì? Tiểu tứ ở không trung kích động kêu to, hưng phấn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, so nó hôm nay chơi 200 cá nhân thời điểm, còn muốn vui vẻ. Quân Mộ Khuynh nhìn trung quanh, cái này địa phương nếu là phượng cù phát hiện, hắn hiện tại thực lực, chỉ sợ đã không phải chí tôn, mà là tới rồi vương giả, hôm nay cũng liền không có dễ dàng như vậy đối phó hắn. Này phiến tầng mây, phượng gia người cơ hồ không có ai đi lên, nơi này nơi nơi đều là mây trắng, cứ việc là phượng gia địa phương, bởi vì tầng mây quá dày, phượng gia người cũng không dám dễ dàng đi lên, liền sợ lạc đường, đến lúc đó rốt cuộc đi không ra tầng mây. Ban ngày linh khí thực nhược, có người thượng tầng mây cũng sẽ không cảm giác được, buổi tối tầng mây quá dày. Trung quanh lại là một mảnh đen nhánh, liền càng thêm sẽ không có người đến nơi đây tới, cũng liền không có người phát hiện cái này địa phương. Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng ngồi xuống, tùy ý linh khí chui vào thân thể, nơi xa nguyên tố phảng phất cũng như là được đến triệu hoán, hình thành một đạo mềm nhẹ cơn lốc, hướng Quân Mộ Khuynh bên này bay tới. Linh khí, nguyên tố, từng người hình thành cơn lốc, chạy vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, tiểu tứ tắc nằm ở tầng mây thượng, bắt đầu hô hô ngủ nhiều lên. Lúc này nếu là có người nhìn đến, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, ai có thể giống Quân Mộ Khuynh như vậy điên cuồng hấp thu nguyên tố cùng linh khí. Đêm tối thực mau đã bị sáng sớm ánh sáng che giấu, quang mang từ không trung chiếu xạ mà đến, linh khí đang ở chậm rãi tiêu tán, nguyên tố lại như cũ điên cuồng kích động, thậm chí là so buổi tối thời điểm, còn muốn tới kịch liệt. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, chung quanh nguyên tố lập tức tiêu tán, phảng phất chuyện vừa rồi, chỉ là ảo giác. Ở cái này địa phương ngồi cả đêm, thế nhưng đột phá. Quân Mộ Khuynh vươn tay, kinh ngạc mà nói: Ở cái này địa phương ngồi cả đêm, đã đột phá. Ngũ cấp tôn quân vương. Hô hô. Tiểu tứ mở to mắt, xanh thẳm sắc đôi mắt lộ ra ánh sáng, bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Này đó tạm thời đối ta hữu dụng. Cái gì là tạm thời? Tiểu tứ cười mị mắt, gật gật đầu, bay trở về đến Quân Mộ Khuynh phát gian, giấu ở tơ máu giữa. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút thân thể, hướng phượng ra trên mặt đất đi đến, hiện tại cũng mặc kệ cái gì tạm thời hữu dụng, trước đột phá lại nói. Tôn quân vương thật là quá yếu, thần tộc tôn quân vương cứ việc thiếu, so với tôn đế vương, chí tôn, vẫn là bất kham một kích. Thừa dịp cái này địa phương đối nàng còn hữu dụng, chạy nhanh đột phá mới là vương đạo, dù sao gần nhất đều sẽ đại ở phượng gia, không có việc gì thời điểm đi lên ngồi ngồi cũng khá tốt. Gia chủ, mới vừa đi đến trước cửa phòng, Quân Mộ Khuynh bên thai liền truyền đến một tiếng kêu nhỏ, nàng quay đầu nhìn lại, ánh vào mi mắt là một cái mảnh khảnh nam tử. Người là ai? Phượng Huyền như thế nào sẽ làm hắn đi vào nơi này? Ha ha, gia chủ ngươi hỏi ta là ai? Bản tôn ở chỗ này đợi ngươi cả đêm. Nam tử âm lãnh cười, đều là phá hủy bọn họ đại kế, Phượng Cù bị bắt, kia về sau Phượng gia liền không hề là bọn họ thiên hạ. Bản tôn, ngươi là tôn đế vương cấp bậc. Ở thần chi mộ thời điểm, liền nghe Nghiêm Ma Phạn Thác xưng chính mình bản tôn, thần tộc cấp bậc giữa, sẽ xưng chính mình bản tôn, cũng chỉ có tôn đế vương. Gia chủ nhưng thật ra rõ ràng, không bằng thừa dịp lúc này, ta đưa ngươi đi gặp Phượng Túc Nhưng Hảo. Nam tử lạnh giọng nói, không thừa dịp cơ hội này giết nàng, Phượng gia đến nữ nhân này trên tay, kia tuyệt đối là một lần đại thanh lý, bọn họ an trí thế lực, liền sẽ tan thành mây khói. Vốn dĩ cho rằng tổ tiên chọn một cái nha đầu, không có gì bản lĩnh, nhiều nhất dọa dọa, nàng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là từ ngày hôm qua đủ loại sự tình xem ra, cái này gia chủ, tuyệt đối so với bọn họ trong tưởng tượng muốn đáng sợ, nàng thủ đoạn còn không có hoàn toàn dùng đến, ngày hôm qua huy chấn Phượng gia, làm mọi người trong lòng sợ hãi, lại đến, nàng liền sẽ rửa sạch, sau đó là làm Phượng gia người thiệt tình phục tùng. Nhưng thật ra xem thường cái này nha đầu, không hổ là tổ tiên lựa chọn người, thật là không dùng xem thường. Quân Mộ Khuynh song lục soát hoàng ngực, trên mặt lộ ra một mạt lạnh băng tươi cười, không bằng chúng ta đánh cuộc. Lúc này ngươi còn có tâm tình đánh cuộc. Nam tử khẽ cắn môi, không sợ chết nha đầu, không sợ chết vậy dứt khoát thành toàn nàng. Lưỡi đao xẹt qua, Quân Mộ Khuynh đôi mắt nheo lại, nhanh chóng xoay người lui về phía sau, trong mắt một mảnh băng hàn. Đương nhiên muốn đánh cuộc, liền không biết ngươi dám không dám. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, như vậy vội vã muốn cho nàng chết, nàng nhưng không dễ dàng chết như vậy, muốn giết nàng người không biết nhiều ít, nàng hiện tại vẫn là tồn tại. Nam tử thu hồi truy thủ, ha ha cười, không dám, bản tôn còn sợ ngươi một tiểu nha đầu. Liền không tin nàng còn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Mảnh khảnh ngón tay cọ sát cằm, Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, ngươi cảm thấy, đánh cuộc gì hảo. Tùy tiện, chỉ cần nàng chết, đánh cuộc gì đều hảo. Mắt đỏ bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, đỏ thắm cánh môi gợi lên một cái độ cung, Quân Mộ Khuynh cười nhìn trước mắt người. Quen thuộc Quân Mộ Khuynh, nhìn đến nụ cười này, nhất định sẽ bỏ trốn mất dạng, không dám lại nhiều dừng lại nửa phần, chỉ là trước mắt người còn không biết, chính mình đã đại họa lâm đầu. Không bằng liền đánh cuộc chúng ta hai cái, ai chết trước. Lạnh băng đạm bạc thanh âm vang lên, lộ ra từng trận hàn ý. Nam tử hơi hơi sửng sốt, có lẽ có hàn ý nảy lên trong lòng, hắn nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, trong mắt lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hảo. Liền đánh cuộc ai chết trước. Nam tử gật đầu đáp ứng nói. Quân Mộ Khuynh trên mặt đã một mảnh băng hàn tươi cười, nam tử tay cầm truy thủ, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Cần thiết phải cẩn thận, cái này nha đầu trên tay có ma thú, còn không ngừng một đầu ma thú, muốn sát nàng cần thiết ở nàng ma thú ra tới trước kia liền động thủ. Đáng sợ nhất chính là kia đầu kỳ quái ma thú, ở nàng ra tới phía trước, liền nhất định phải giết Quân Mộ Khuynh. Lưỡi dao đâm thủng huyết nhục thanh âm vang lên, nam tử đột nhiên sắc mặt tái nhợt, trận to hai mắt, túi đầu hướng chính mình thân thể nhìn lại, trong mắt kinh tủng không thôi. Sao có thể? Ngươi! Ta đều nói, đánh cuộc ai chết trước, ngươi cũng đáp ứng rồi. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói, ở hắn đáp ứng thời điểm, đánh cuộc đã bắt đầu, đã cho hắn cơ hội động thủ, ai làm hắn đứng bất động, không phải đến phiên nàng ra tay. Nguyên thần nhất kiếm thứ toái, hắn cũng không có khả năng sống thêm đi xuống. Khuynh Khuynh, ngươi đêm nay đi lên nơi nào? Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lo lắng hỏi, từ nàng ra cửa, liền không có trở về, sau lại người này liền tới rồi. Ta đi một chút tầng mây, ngươi xem. Màu đỏ đấu kỹ trận triển khai, Quân Mộ Khuynh chỉ dưới chân. Thăng cấp. Cả đêm thời gian, tứ cấp tôn quân vương, lên tới ngũ cấp. Ân, đêm nay ngươi muốn hay không thử xem, đám mây mặt trên có thực nồng đậm linh khí, nói không chừng ngươi có thể trực tiếp đột phá chí tôn. Hàn Ngạo Thần hiện tại đều đã là chí tôn đỉnh, nguyên thần hợp hai là một, thực lực của hắn cũng liền toàn bộ trở về. Lại kém hắn một mảng lớn, chờ hắn nguyên thần khôi phục, nói không chừng là có thể trực tiếp tới vương giả. Trước kia không biết vương giả cái này cấp bậc, hắn đều ở nỗ lực tu luyện, hiện tại biết chí tôn phía trên, còn có cấp bậc, hắn liền càng thêm dừng không được tới. Đối ta khả năng vô dụng, tiểu tứ không phải nói, kia cũng chỉ là đối với ngươi tạm thời hữu dụng. Nhất định là có nào đó cực hạn, liền tính là lại nhiều linh khí, cũng vô pháp lại lần nữa tấn trước. Cũng đúng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, tiểu tứ là nói như vậy quá, nói tạm thời đối nàng hữu dụng. Trước gọi người tới xử lý nơi này. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, không biết sống chết, ở chỗ này đứng cả đêm, còn không chịu rời đi, lăng là phải chờ tới Khuynh Khuynh. Không cần, đem hắn ném vào trong bóng tối mặt liền hảo. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, Phượng gia muốn giết nàng người không ít, hiện tại còn không thể rút dây động rừng, có này cái thứ nhất, sẽ có cái thứ hai cái thứ ba. Hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, cũng biết Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì. Hắc ám tức tức ăn mòn, biết trước mắt người hoàn toàn biến mất, hắc ám sát biến mất ở đỉnh viện giữa. Màu bạc thân ảnh từ thiên mà rơi, quỳ một gối ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, gia chủ, đã mang về Tam gia cùng hắn cùng nhau rời đi người. Đã biết, Phượng Hoàng Thiết Kỵ tập hợp thế nào? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, như vậy sáng sớm liền xử lý tốt, hắn chẳng lẽ cả đêm không ngủ, liền đi bắt người. Suốt đêm tập hợp, đã toàn bộ tập hợp xong. Phượng Trâm xuống vừa nói, hắn là Phượng Hoàng Thiết Kỵ thủ lĩnh, muốn tuyệt đối phục tùng gia chủ, mặc kệ là cái gì mệnh lệnh. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay, đi đến Phượng một mặt trước, Phượng gia 9 vị trưởng lão, Phượng Hoàng Thiết Kỵ đều là trực tiếp nghe lệnh gia chủ. Là, bọn họ chỉ biết nghe theo gia chủ mệnh lệnh. Kia Phượng cù Phượng Hoàng Thiết Kỵ vì cái gì sẽ nghe mệnh lệnh? Trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh băng, Phượng cù không phải Phượng gia tổ tiên nhận định người, Phượng Hoàng Thiết Kỵ còn sẽ nghe theo. Phượng một lập tức túi đầu, len ken mà trả lời, tùy ý gia chủ xử trí. Ta muốn nghe, chỉ là lý do. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nếu là nghĩ ra phát bọn họ đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Kia 9 người, cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ như thế nào động bất động chính là xử phạt, trước mắt gia chủ như thế nào sẽ xử phạt bọn họ. Cho dù có cái này gan cũng không có cái này tâm, rốt cuộc bọn họ là 9 đại trưởng lão cùng phản Phượng Hoàng Thiết Kỵ. Cái này thói quen một chút đều không tốt, cần thiết sửa lại mới được, nàng nhưng không nghĩ động bất động liền nghe người ta nói xử phạt sự tình. Phượng Cù cầm trong tay gia chủ lệnh. Phượng Trâm xuống vừa nói, có gia chủ lệnh ở, bọn họ liền tính là không nghĩ phục tùng, kia cũng là không được. Gia chủ lệnh. Nàng như thế nào không có nghe nói qua còn có thứ này. Chính là xích huyết Phượng Ngọc, gia chủ đến Phượng gia về sau. Thuộc hạ mới biết được, Phượng Cù trên tay gia chủ lệnh là giả. Bọn họ cũng không có chân chính gặp qua gia chủ lệnh, nhìn đến kia khối ngọc bài cực kỳ tương tự, cũng liền tưởng thật sự. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, xích huyết Phượng Ngọc. Này khối xích huyết bảo ngọc còn rất hữu dụng, mấy năm trước ở thú nhân tộc là như thế này, hiện tại ở Phượng gia vẫn là như vậy. Ta đã biết, đợi lát nữa ta liền trở về thấy Phượng Hoàng Thiết Kỵ. Nàng cũng muốn kiến thức một chút, Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ là bộ dáng gì, có hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Là. Phượng một lập tức biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mắt. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, xoay người nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, ngươi ở vô biên hắc ám chi giới, có phải hay không cũng muốn xử lý nhiều chuyện như vậy? Hắc ám thần điện tốt xấu có hắc ám đại tôn vương, mặt trên còn có thần hắc ám, vô biên hắc ám chi giới liền bất đồng. Con hảo. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười. Đó chính là rất nhiều. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, hắn thân thể cũng chưa khôi phục, sao lại có thể xử lý như vậy nhiều sự tình? Không bằng. Gia chủ. Vội vang bước chân từ bên ngoài vang lên. Chuyện gì? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo xem, Phượng gia như thế nào liền có nhiều chuyện như vậy, này đại buổi sáng. Đại điện bên kia 9 vị trưởng lão truyền đến tin tức, nói có người muốn gặp gia chủ. Người tới đứng ở ngoài cửa, căng căng chiến chiến mà trả lời. Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, kia mấy đại thực lực, nhanh như vậy liền phái người tới. Chuyện ngoài lề. Giống giống. Câu phiếu phiếu. Chương 50 võ si một cái. Quân Mộ Khuynh, một ngoại nhân thôi. Phượng Kỵ một người đứng ở tại chỗ, ánh mắt lộ ra độc quang, hắn xoay người nhìn thoáng qua phía sau đại điện. Mặt khác 8 trưởng lão, sôi nổi huy tay háo rời đi, đều không tán đồng Phượng Kỵ cách làm. Hừ, các ngươi. Phượng Kỵ tốt nhất minh bạch điểm này, lịch đại gia chủ lễ nhượng, không phải sợ hãi, bọn họ 9 đại trưởng lão cũng không có đủ làm gia chủ sợ hãi địa phương. Nói như vậy, ta không nghĩ lại nghe được lần thứ hai, Phượng Kỵ, ngươi tốt nhất rõ ràng. Phượng gia gia chủ có thể đổi, 9 đại trưởng lão, làm theo có thể đổi. Phượng Lâm vẫy vẫy ống tay áo, đi nhanh rời đi, bảo hộ gia chủ, là bọn họ nên làm sự tình, mà áp đảo gia chủ phía trên, không phải bọn họ 9 đại trưởng lão chức trách. Có gì không thể? Phượng Kỵ hừ nhẹ một tiếng, như vậy nhiều gia chủ, đều lễ nhượng có thêm, cố tình một cái nha đầu dám như vậy đối đãi bọn họ, chẳng lẽ không nên liên thủ đối phó hắn? Phượng Kỵ, gia chủ lễ nhượng, đó là tôn kính chúng ta 9 lão gia hỏa. Cũng không phải sợ hãi, ngươi như bây giờ, còn không phải là làm chúng ta liền 9 đại trưởng lao hành hành tại gia chủ trên đầu. Phượng Lan bất mãn mà nói, điểm này tuyệt đối không phải bọn họ muốn, cho tới nay, bọn họ vốn dĩ chính là phụ trợ gia chủ trưởng lão. Nàng không họ Phượng, liền tính trên tay có xích huyết Phượng Ngọc, kia thì thế nào, là có thể chứng minh, nàng là Phượng gia người. Ta không có nói sai, chúng ta 9 đại trưởng lão, từ nhiều ít năm bắt đầu, mỗi nhậm gia chủ liền đối chúng ta lễ nhượng có thêm, chỉ là cái này tiểu nha đầu. Ta xỉ giải là không phục. Thật không biết tổ tiên như thế nào sẽ chọn lửa cái này một người, làm Phượng gia gia chủ. Phượng Kỵ. Phượng với trầm giọng quát lớn nói. Phượng Cầu, nàng chỉ là một cái nha đầu, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm. Gia chủ thật là xuất sắc. Phượng Cầu vừa lòng gật gật đầu. Rời đi 9 đại trưởng lão, nghe được thanh âm này, chậm rãi dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra một mặt vui mừng. Ở. len ken hữu lực thanh âm vang lên. Phượng Hoàng Thiết Kỵ ở đâu? Lạnh băng thân ảnh vang lên, từng đạo thân ảnh bay nhanh từ bên ngoài hiện lên, Chu Sỉ ẩn ở đại điện bên trong. Đỏ đậm con ngươi nheo lại, nhìn Phượng Kỵ rời đi bóng dáng, đỏ thắm mà cánh môi hơi hơi giơ lên, liền không biết cái này Phượng Kỵ trưởng lão suy nghĩ cái gì. Phượng cười ở đứng lên đồng thời, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, một tia độc quang hiện lên. Là chín đại trưởng lão vội vàng đứng lên, đem đồ vật phóng tới Bắc Cung Hoàng trên tay, sôi nổi lui xuống đi. Đem các ngươi kiểm kê đồ vật, giao cho lão sư, lan trở về các ngươi cấm địa. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nói, trên mặt còn có vài phần giận tái đi. Bọn họ thật là nghĩ, gia chủ trời cao mới bảng, Phượng gia sớm hay muộn sẽ trở lại phía trước quang hoa, cũng khát vọng gia chủ có thể trời cao mới bảng. Chín đại trưởng lão sắc mặt sôi nổi đại biến, vội vàng quỳ một gối, sợ hãi đến cực điểm, không dám lại nghĩ nhiều nửa điểm. Tiếp nhận Phượng gia, không phải bởi vì không nghĩ thiên tài lão cha trở về, nhìn thấy năm đó Phượng gia biến thành hiện tại cái dạng này, nàng cũng sẽ không quản Phượng gia, nhưng bọn hắn tốt nhất không cần đem vận mệnh của nàng cùng Phượng gia cột vào cùng nhau, bằng không bọn họ sẽ biết Phượng gia kế tiếp sẽ có cái dạng nào vận mệnh. Nàng thượng không trời cao mới bảng, muốn hay không đi đệ nhất vị, cùng Phượng gia không quan hệ. Bổn cô nương thượng không trời cao mới bảng, đó là bổn cô nương sự tình, không cần phải các ngươi chín can thiệp. Đại điện bên trong, như tháng chạp gió lạnh thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh lạnh băng nhìn chăm chú vào mặt mang vui mừng vài người. Hoa Hồng sắc thân ảnh tạch một chút đứng lên, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng mà nhìn trước mặt đứng chín đại trưởng lão, rét lạnh như băng thanh âm vang lên. Không phải, là tới nói cho gia chủ, ngày hôm qua địa phương đã thu thập hảo, cũng đã điểm rõ ràng tổn thất nhiều ít. Phượng Cầu trừng mắt nhìn Phượng Kỵ liếc mắt một cái, loại chuyện này, bọn họ gì biết không thì tốt rồi, không đến mức muốn nói ra tới, gia chủ nhất định sẽ ngồi trên thiên tài bảng đệ nhất vị. Đem nơi này sự tình xử lý xong, nhất định lập tức rời đi Phượng gia, cái này địa phương thật sự đãi không đi xuống. Phượng Kỵ trưởng lão, các ngươi tới đại điện chính là vì chuyện này. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, bọn họ liền không thể nói điểm hữu dụng, nàng có thể ở chỗ này ngồi, đã đối bọn họ thực khách khí. Bọn họ mới vừa đến, đối chiến đã kết thúc, nhưng Phượng gia đối gia chủ bất mãn tiếng động, đã cấp tốc giảm bớt. Gia chủ, ngươi nhất định có thể ngồi trên thiên tài bảng đệ nhất vị trí. Chín đại trưởng lão nghe được Quân Mộ Khuynh sự tình, liền lập tức đuổi lại đây, như vậy chuyện quan trọng, bọn họ không thể không ở chàng. Đại điện bên trong, Quân Mộ Khuynh ngồi ở dị vị trí thượng, dựa vào đã đổi qua ghế dựa mặt trên, mắt lẽ trống rông đại điện một góc. Trong lúc nhất thời, Phượng gia đối với Quân Mộ Khuynh sự tình, chuyện ồn ào huyên áo, mọi người nói, cơ hồ đều là Quân Mộ Khuynh như thế nào lợi hại, 20 tuổi tôn quân vương, song nguyên tố, thiên phú đã vượt qua năm đó phùng túc, sẽ khiến cho lớn như vậy đại hoành động, cũng coi như bình thường. Hàng ngạo thần Bắc Cung Hoàng Phượng giật hiên tương tư, bọn họ mấy cái sôi nổi theo vào đi, thực mau tụ tập rất nhiều người Phượng gia, đám người lại lập tức tàng ra. Hiện tại chính là bọn họ Phượng gia gì sự tình, này đó người ngoài, là không nên Chu Sỉ ẩn ở chỗ này. Năm vị trưởng lão sôi nổi đứng ra, làm ra thỉnh tư thế, làm khúc ra người, Vân Tử Lãnh, hách làm trở về phòng cho khách. Vài vị vẫn là đi nghỉ ngơi, ta vừa mới tiếp nhận Phượng gia, còn có một chút sự tình muốn xử lý. Nói xong, Quân Mộ Khuynh đi vào đại điện, gần nhất việc nhiều. Hắn hiện tại đột nhiên minh bạch, lúc ấy khiêu chiến nàng thời điểm, kia lạnh băng lạnh lẽo là chuyện như thế nào. Hách làm sững sờ ở đường trường, như vậy chuyện quan trọng, Phượng gia người còn có thể quên, gì gia chủ sự tình, bọn họ còn sẽ quên. Mọi người đường trường vô ngữ, đây là quên mất, vẫn là cố ý không nói cho. Quên nói cho các hạ, vị này chính là chúng ta Phượng gia tân nhiệm gia chủ. Phượng Huyền không nhanh không chậm đi ra giải thích nói, hoàn toàn là bọn họ không có cơ hội nói, không thể nói bọn họ cố ý gạt. Quá thất bại, thật là quá thất bại. Mọi người sôi nổi đầu tới ánh mắt, nhìn về phía Hách Làm, một trận khinh thường, hắn sẽ không đánh thời gian dài như vậy, cũng không biết cùng hắn đối chiến người là ai. Phượng gia chủ. Hách Làm lớn tiếng kêu lên, nàng là Phượng gia gia chủ. Vân Tử Lãnh nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nhấp miệng, song nguyên tố. Thực lực chính là thực lực, sẽ không bởi vì ai hưng thịnh, liền xuống dốc, cũng sẽ không bởi vì ai xuống dốc, mà liền hưng thịnh. Bắc Cảnh Khúc gia vẫn luôn cho rằng, bên này giảm bên kia tăng, Phượng gia một khi hưng thịnh, kia chịu đả kích chính là Bắc Cảnh Khúc gia, cũng vẫn luôn cho rằng, Khúc gia có thể có hiện tại, đều là Phượng gia xuống dốc, những người này như thế nào liền như vậy không tự tin, tin tưởng một ít chuyện như vậy. Khúc gia tiền bối khách khí. Quân Mộ Khuynh khách sáo cười, không cam lòng chính là không cam lòng, cũng làm khó hắn còn muốn lộ ra như vậy đau lòng tươi cười. Nhân tài như vậy, mặc kệ đặt ở cái kia thực lực, đều sẽ làm nàng làm thủ lĩnh, hiện tại nàng mới tôn quân vương, kia về sau trở lại cái gì cấp bậc, liền ai cũng không biết. Phượng gia chủ, tuổi còn trẻ, thực lực nhưng thật ra không kém. Bắc Cảnh Khúc gia người đầu tiên hoàn hồn, cười ha hả mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, rốt cuộc biết Phượng gia vì cái gì làm một cái hậu bối đương gia chủ, còn tuổi nhỏ, song nguyên tố không nói, còn đều đã đến lao tôn quân vương cấp bậc. Thiên tài bảng đệ nhất vị, gia chủ nhất định sẽ đi lên. Năm vị trưởng lao đón nhận đi, cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ gia chủ tuổi còn trẻ, đã là thiên tài bảng thứ 7-19 danh. Nói được thì làm được tuyệt không đổi ý. Đáng chết Bạch Mặc Xanh, lần sau nhìn thấy hắn, nhất định bóp chết hắn, dị Quang Vinh từ 79 danh rớt tới rồi 80 danh. Một khi đã như vậy, ngươi liền phải nghe ta phân phó một năm. Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại nói. Nhất chấn kinh chính là ngày hôm qua cùng Quân Mộ Khuynh đối chiến Phượng Trọng, đánh thời gian lâu như vậy, hắn đều không có nhìn ra tới, gia chủ là Song Nguyên Tố. Ông trời! Song Nguyên Tố, Tôn Quân Vương. Phượng gia mọi người cương tại chỗ, ánh mắt trói chặt không trung kia đạo thân ảnh, trong lòng cảm xúc, phảng phất nổ tung giống nhau. Màu lam đấu kỹ trận thu hồi, ngưng tụ đến một nửa đấu kỹ trận, lập tức biến mất ở mọi người trước mắt. Bình thường song nguyên tố không có gì đáng sợ, cứ việc là song nguyên tố, nhưng là tinh thần lực tiêu hao cũng mau, nhưng cố tình trước mắt người, tinh thần lực giống như dùng không xong, như thế nào đánh đều sự tình, kia còn đánh cái gì đánh? Còn đánh cái gì đánh? Bạch Mặc Xanh kia tiểu tử, không nói cho lão tử ngươi là song nguyên tố. Bị kia tiểu tử hố quá độ, một loại nguyên tố đối chiến hai loại nguyên tố, này không phải gì tìm đánh. Không đánh. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng mới vừa bắt đầu, Thủy Phượng Hoàng đều không có ngưng tụ thành hình. Chấm đã. Hách Làm thu hồi đấu kỹ trận, trước mặt hắn đấu kỹ, đột nhiên biến mất. Bạch Mặc Xanh đem ý kỳ đều nói, chính là không có nói xong nguyên tố sự tình, bị kia tiểu tử hố. Hách Làm thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, ở nàng cư nhiên sẽ là xong nguyên tố, Bạch Mặc Xanh kia tiểu tử không có nói cho hắn. Xong nguyên tố. Trung quanh thế giới, bày biện ra một đạo màu lam quang mang. Đem Thủy Phượng Hoàng bao phủ trong đó. Thủy Phượng Hoàng. Màu lam đấu kỹ trận triển khai, rét lạnh như băng thanh âm chợt vang lên, nước gợn lân lân màu lam quan mang, Quân Mộ Khuynh trên người lập lòe chiếu rọi. Thúc nhi nữ nhi, thiên phú chỉ sợ đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Phượng gia xa xôi sân bên trong, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra ôn nhu tươi cười, Nạp Lan Lưu ánh mắt nhìn chăm chú vào không trung, trên mặt mang theo vui mừng. Năm vị trưởng lão cùng Phượng Giật Hiên, hầu nghi mà nhìn bọn họ mấy cái trên mặt tươi cười. Còn có cái gì không đúng, như bây giờ, Quân Mộ Khuynh cũng không nhất định sẽ thắng, nàng đã tự hành hủy hoại gì đấu kỹ. Tiểu Bích cùng Chi Chi đã sớm quỳ dạp trên mặt đất, bắt đầu ngủ gà ngủ gật, bọn họ chủ nhân mới dùng một loại đấu kỹ, đối phương liền đánh như vậy cố hết sức, kết quả không cần xem bọn họ đều đã biết. Tương Tư trong mắt hiện ra ý cười, nữ nhân này, một ngày liền đến thời gian không có nhìn đến, lại biến cường nhiều như vậy, nay còn làm thú sống sao. Bắc Cung Hoàng khỏe miệng gợi lên tươi cười, Tiểu Khuynh Nhi tinh thần lực. Như thế nào sẽ chỉ là như vậy một chút, nàng vẫn là luyện khí sư, ai gặp qua luyện khí sư trừ bỏ luyện khí lợi hại, đấu kỹ cũng như vậy khủng bố. A Hàng Ngạo Thần nhẹ giọng cười, nhìn chăm chú vào không trung, lúc này mới chỉ là một loại nguyên tố mà thôi. Nay đều đã đánh thời gian dài như vậy, hai bên tinh thần lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, nàng còn có thể ngưng tụ. Niết bàn đỉnh mặt trên người, sôi nổi trận to hai mắt, nàng còn có thể ngưng tụ đấu kỹ. Hòa Phượng Hoàng. Hách Làm thiếu chút nữa hộc máu. Người này tinh thần lực, như thế nào cảm giác muốn dùng không song giống nhau, ngũ trảo kim long lúc sau còn muốn ngưng tụ hỏa phượng hoàng. Nàng còn có tinh thần lực. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nhàn nhạt nói, ngươi không phải tưởng can can hỏa phượng hoàng. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng tự hủy đấu kỹ. Phá. Lạnh lẽo quát lớn tiếng vang lên, Quân Mộ Khuynh trên đầu ngũ trảo kim long, nháy mắt biến thành rách nát, vô số kim quang từ bầu trời rơi xuống. Quân Mộ Khuynh ổn định nệ bước, ánh mắt băng hàn nhìn Hách Làm. Nàng không thể ở chỗ này liền thua, tuyệt không. Băng nhảy nhảy. Hách Làm trận to hai mắt, nàng còn có tinh thần lực ngưng tụ đấu kỹ, ngưng tụ như vậy cường đại đấu kỹ, nàng tinh thần lực, không phải hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm, nàng như thế nào còn có thể ngưng tụ ra phòng ngự đấu kỹ. Cái gì? Thập phương hỏa thuẫn. Không cấm ở trong lòng thực xì, này rốt cuộc là cái gì biến thái, đấu kỹ đã thừa nhận rồi như vậy lực lượng cường đại, còn không có đánh sơ sát. Ngược lại như cũ bay lên không giá xương mủ phi ở không trung. Cắt đá vũ nhận. Hách Làm lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ. 12 cấp tôn quân vương, so thập cấp lợi hại nhiều. Ở chỗ này, quả nhiên một phân một hào đều là chênh lệch, một chút chênh lệch, chính là một cái thật lớn hồng câu. Quân Mộ Khuynh lảo đảo lui về phía sau vài bước, tinh thần lực không ngừng tăng mạnh, không trung ngưng tụ thành hình ngũ trảo kim long, lúc này mới không có tiêu tán. Ầm ầm ầm. Không trung truyền đến sấm rền động tĩnh. Cường hãn kỳ sĩ hướng bốn phía càn quét. Hách Làm lập tức lại ngưng tụ ra đấu kỹ, hắn không tin, gì là 12 cấp tôn quân vương, còn không đối phó được một cái ngũ cấp. cắt bay đá chạy. Chân chính ngũ trảo kim long, bọn họ không có gặp qua, hiện tại cư nhiên nhìn thấy ngưng tụ mà thành đấu kỹ, kia mo giang, quả thực liền cùng chân chính ngũ trảo kim long giống nhau như lúc, tựa như nàng gặp qua ngũ trảo kim long. Bất mãn, không phục, ở trong khoảnh khắc, biến mất vô tung vô ảnh, bọn họ chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn không chung, kinh ngạc nhìn trước mắt thần kỳ một màn. Phượng gia người càng là kinh ngạc không thôi, nhìn xoay tròn ở quân mộ khuynh bên người kim long, trong lòng tràn đầy đều là chấn động. Này, sao có thể? Hách làm kinh ngạc nhìn không chung, nàng không có ngưng tụ ra hỏa phượng hoàng, ngược lại là ngưng tụ ra ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long, đó là thượng cổ long thần, nàng sao lại có thể ngưng tụ long thần? Kim sắc cùng long, điên cuồng gào thét thiên địa, niết bàn đỉnh tức khắc cảm đạm vô sắc, kim quang lân lân chớp động, đem niết bàn đỉnh chiếu rọi. Nữ nhân này, thế nhưng đem nó hình dạng ngưng tụ trước mặt người khác, cho rằng gì ngủ rồi, cái gì cũng không biết, tính, Phan Duyển ngưng tụ cũng ngưng tụ, nàng liền hỏa phượng hoàng đều ngưng tụ ra tới, đừng nói nó bộ dáng. Không gian bên trong, kim sắc đôi mắt chậm rãi mở, huyền kim khỏe miệng chịu động một chút, trong lòng thở dài một phen, lại lần nữa nhắm mắt lại. Phượng ra bên trong lại một mảnh ô lên, kim sắc hình rồng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người, có thể ngưng tụ ra kim long, liền giống như chân long giống nhau. Màu kim hồng hình rồng, huyễn màu bắt mắt, trên người phảng phất mạ lên một tầng kim quang, kim sắc long lân quang mang ngượng ngùng, hình rồng sinh động như thật. Hình rồng. Quân mộ khuynh meo lại đôi mắt, đạm đạm cười, kim long điên cuồng gào thét. Vậy đánh tới ngươi ngưng tụ. Hách làm sắc mặt trầm xuống, dưới chân đấu kỹ trận lượn vòng, cường đại kỳ xì nghiêng mà ra, thổi quét với thiên địa chi gian, tuyên cổ cùng long. Có thể ngưng tụ hình rồng, không chỉ là nàng. Gấp cái gì, ta sợ ta ngưng tụ lúc sau, ngươi liền thua. Quân mộ khuynh đạm đạm cười, trên tay đấu kỹ lượn vòng. Hách làm nhìn thoáng qua quân mộ khuynh, trầm giọng nói, như thế nào, ngươi còn không tính toán ngưng tụ. Thổ chi cử mãng, ánh lửa đầy trời. Không trung truyền đến từng trận hành động, dây nặng tầng mây bị dư lực đẩy ra, nháy mắt đánh tan. Phanh phanh phanh. Tương tư một trận vô ngữ, cái gì kêu không nghĩ đi lên, trừ bỏ quân mộ khuynh, còn có người không nghĩ trời cao mới bảng, lần đầu tiên nhìn đến. Không nghĩ đi lên. Phượng Giật Hiên nhún nhún vai. Hắn cảm thấy không đánh bại Vân Tử Lãnh, liền vĩnh viễn không cần trời cao mới bảng, Phan Duyển cái kia thiên tài bảng hắn cũng nhất định trở về. Phượng Giật Hiên, Phượng gia tôn quân vương đều đã là thiên tài bảng thượng nhân vật, ngươi một cái tôn đế vương, như thế nào liền thứ 100 danh cũng chưa thượng. Tương tư đi đến Phượng Giật Hiên trước mặt, nghi hoặc hỏi, hắn đều đã là tôn đế vương, lại nói như thế nào, cũng có thể ở phía sau mấy chục danh mới đúng. Phượng Túc Nguyệt Nhi nếu là biết, bọn họ nữ nhi, trưởng thành tốc độ. So với bọn hắn năm đó còn muốn đáng sợ, không biết sẽ có cái gì biểu tình. Ở Thương Khung Đại Lục, Lâm Quân Đại Lục, nàng Thiên Phú cũng đã tốt đáng sợ, bất quá 20 tuổi, nàng hiện tại đã là tôn quân vương cấp bậc, vẫn là ngũ cấp. Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng, kỳ thật vấn đề này, hắn cũng muốn biết, bất quá vẫn luôn không thể hiểu hết. Chiếu nàng như vậy tấn chức đi xuống, đuổi theo gì là chuyện sớm hay muộn, nàng có thể hay không quá điên cuồng, tấn chức đều như vậy khủng bố. Trung Ly thúc thúc. Ngươi cái này học sinh ăn cái gì lớn lên? Phượng Giật Hiên thấy Bắc Cung Hoàng đi tới, lập tức giữ chặt, ở Vân Trung Hồn Hải, nàng mới vừa tấn chức đến Tôn Quân Vương, tới rồi Phượng gia lúc sau, tứ cấp, ở Phượng gia mang theo một ngày, liền ngũ cấp. Thiên tài, đây là so năm đó Phượng Túc còn muốn khủng bố thiên tài. Năm vị trưởng lão dại ra tại chỗ, kinh tủng mà ngẩng đầu nhìn không chung, không có nhìn lầm, thật sự là một ngày thời gian, gia chủ liền tấn chức một bậc. Mọi người ngơ ngác nhìn không chung. Ở trong lòng không tiếng động mà nói, gia chủ thiên phú lại là như vậy lợi hại, một ngày thời gian, là có thể tấn chức một cấp bậc, này đổi thành thường nhân, nhất định là không thể. Đây là bọn họ gia chủ. Ông trời, một ngày đoạn thời gian, liền tấn chức một cấp bậc. Hôm qua mới tứ cấp, ngũ cấp. Quân mộ khuynh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tấn chức một bậc, nàng là có thể cảm giác thực lực có rõ ràng tăng lên, 12 cấp tôn quân vương, nàng cũng muốn căng căng, gì có thể hay không đánh bại. Như thế nào sẽ như vậy biến thái? Hách làm nuốt nuốt nước miếng, nhìn quân mộ khuynh dưới chân đấu kỹ trận, bạch mạc xanh sẽ không lừa hắn, hắn nhìn đến cũng là thật sự, nói cách khác, trước mắt người, thật sự ở một ngày thời gian bên trong, tấn chức một cấp bậc, hiện tại đã là ngũ cấp tôn quân vương. Một ngày thời gian, nàng liền tấn chức một bậc. Nàng chẳng những có thể ngưng tụ hỏa phượng hoàng, còn có hình rồng, bọn họ kém 7 cái cấp bậc, nàng còn có thể vững vàng ứng đối, không đúng. Bạch Mạc Xanh không phải nói ngày hôm qua vẫn là tứ cấp tôn quân vương, như thế nào đột nhiên biến thành ngũ cấp. Hách làm ngơ ngẩn mà nhìn quân mộ khuynh ngưng tụ ra đấu kỹ trận, thật sự là hình rồng. Hỏa long sinh động như thật, liền giống như tồn tại giống nhau. Long, hình rồng, răng cưa mà hổ. Phi xa bên trong mấy chục chỉ răng cưa mà hổ, thân thể có mấy mét chi cao, khổng lồ tắp lưới, sắc bén răng nanh lộ ra hàn quang, nhìn đều làm người cảm thấy da đầu tê dại. Hỏa tinh trảm. Thượng trăm nói ánh lửa từ không trung cực nhanh, chặt ngang chặt đứt xoay tròn mà đến cắt bay đá chạy. Cắt bay đá chạy. Cắt bụi đầy trời, lượn vòng không trung, cắt bụi hướng chung quanh khắp nơi tràn ngập, thổi quét lực lượng cường đại, chấn động niết bàn đỉnh. Hách làm ánh mắt trợ to, nhanh chóng xoay tròn khởi thân thể, tránh thoát quân mộ khuynh diệt thế hỏa tinh hoa đồng thời, còn phải chú ý trước mặt bay tới dư lực. Lửa đỏ thân ảnh lập tức nhảy dựng lên, cường đại dư lực từ nàng dưới chân xẹt qua, hướng chung quanh càn quét. Hỏa tinh đóa hoa đóa nở rộ, ở nở rộ kia trong nháy mắt, biến thành nhiều đóa lưỡi dao sắc bén, ánh lửa bắn ra bốn phía, đấu kỹ ở không trung bay vụt. Cơ hồ ở cùng thời gian, quân mộ khuynh lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, diệt thế hỏa tinh hoa. Thổ tinh trận. Tôn quân vương 12 cấp đấu kỹ trận, hoàn toàn triển khai, cắt bay đá chạy bên trong, giống như lưu tinh giống nhau màu nâu quang mang, từ bên trong bay ra tới. Hách làm nhìn quân mộ khuynh liếc mắt một cái, khỏe miệng chịu động một chút, hắn còn không phải nàng thuộc hạ. Nghe ta phân phó, liền phải sửa lại đa tạ cái này thói quen, ta không thích gì thuộc hạ cùng người đối chiến thời điểm, hảo lễ nhượng liên tục. Quân mộ khuynh lạnh giọng nói, bọn họ đây là ở đối chiến, không phải nói chuyện thiếm, hắn cư nhiên nghĩ làm gì. Cô nương, người trước ra chiêu. Hách làm khách sáo mà nói, hắn 12 cấp tôn quân vương đối nàng tứ cấp tôn quân vương, đã là không công bằng sự tình. Phượng gia người ánh mắt nóng rực nhìn không chung, bọn họ lại có thể lại lần nữa nhìn thấy gia chủ ra tay, ngày hôm qua đối chiến, bọn họ đều không có nhìn đến cái gì, hôm nay cần thiết phải hảo hảo can can. Màu xanh biết thân ảnh biến mất ở mọi người mí mắt phía dưới, trở lại Chu Sỉ Ẩn thời điểm, Tiểu Bích đã tới rồi đại điện trước cửa. Thương Tư chúng ta chạy nhanh đi can can. Chi Chi lôi kéo Tương Tư liền hướng đại điện phương hướng chạy. Ta đi, quân mộ khuynh này lại là với ai đánh nhau rồi. Tương Tư từ trong phòng chạy ra, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, dĩ lúc này mới vừa tỉnh, quân mộ khuynh liền phải cùng người đối chiến. Phượng gia có tư cách tiến vào đại điện người, sôi nổi hướng đại điện chạy tới, chính là vì càng gần nhìn đến đối chiến. Phượng Giật Hiên vội vàng từ gì trong viện chạy ra, hướng đại điện phương hướng đi đến, như vậy cho hay, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ, kia nha đầu thế nhưng phải đối chiến 12 cấp tôn quân vương. Nhìn thứ 12 viên lập lòe không ngừng sao năm cánh, mọi người liền biết, người này mới vừa tiến vào tôn quân vương, thứ 12 viên tinh còn không có ổn định. Phượng gia chung quanh vang lên nghị luận, tất cả mọi người tò mò, đột nhiên Chu Sỉ Ẩn người là ai, gia chủ thế nhưng tự mình ra tay đối chiến, ngày hôm qua tôn đế vương ra tay, gia chủ đều không có tự mình ra tay đối chiến quá, mà trước mắt nhân tài vừa mới đi vào 12 cấp tôn quân vương. Người này không phải Phượng gia người A. Chẳng lẽ lại có người khiêu chiến? Đây là có chuyện gì? Phượng gia bên trong, nhìn đến không trung đứng người, sôi nổi đi ra, ngẩng đầu nhìn không trung. Lửa đỏ thân ảnh đứng ở không trung, hách làm dưới chân chuyển động đấu kỹ trận, nhìn quân mộ khuynh hắn có vài phần kích động, một chút cũng không cảm thấy gì là ở khiêu chiến, một cái thực lực ở gì dưới người. Mặc kệ đi đến địa phương nào, hắn đều là đỉnh trí đỉnh vương giả, loại này kỳ si, bọn họ đã từng cũng gặp qua, trước kia gia chủ, còn có kia hai người trên người cũng có. Đây là vô biên hắc ám trì giới tôn chủ. Đây là chân chính hắn. Hắn cất bước đi qua, giống như vương giả lâm thế, cường đại kỳ sĩ uy áp ăn mòn, bàng bạc quần quận lực lượng, gắt gao đè ở bọn họ trên đầu. Năm vị trưởng lao đứng ở một bên xem mắt tròn váng, sắc mặt có vài phần tái nhợt. Ngày hôm qua lúc sau, bọn họ lại một lần cảm giác được cường đại uy áp từ người nam nhân này trên người phát ra. Hàn Ngạo Thần ưu nhã đứng lên, không nhanh không chậm đem đôi tay phụ ở sau người. Ưu nhã bán ra một cái lại một cái nện bước. Bốn mắt tương xem, lưỡng đạo thân ảnh từ đại điện trung chợt lóe mà qua, tốc độ mau đến làm người liễu lưới. Có người đưa tới cửa cho bọn hắn ra chủ tấu, như thế nào sẽ phiền thoái, đánh thắng hắn, gia chủ chính là thiên tài bảng đến 79 danh, Phượng gia rốt cuộc lại có người, đi lên thiên tài bảng. Năm vị trưởng lão ngượng ngùng cười nói, không phiền thoái không phiền thoái. Vậy phiền thoái năm vị. Hách làm ôm quyền hướng về phía quân mộ khuynh bên người năm vị trưởng lão nói. Hắn nhất định sẽ không thua. Người này chính là một cái võ si, vì kiến thức tân đấu kỹ, đối tân đấu kỹ khát vọng, phi thường nhiệt tình. Võ si. Hảo. Quân mộ khuynh gật gật đầu, kỳ thật hắn khiêu chiến gì mục đích, chính là vì hỏa phượng hoàng cái loại này đấu kỹ, cái khác cũng không có gì đại sự. Ngươi cần thiết ngưng tụ hỏa phượng hoàng cái loại này đấu kỹ. Hắn tưởng can can, có phải hay không thật sự có bạch mạc xanh nói như vậy lợi hại? Nói. Có thể. Hách làm gật gật đầu, tiếp tục nói. Ta có một cái yêu cầu. Quân mộ khuynh chậm rãi đứng lên, chỉ phía sau năm vị trưởng lão, nhàn nhạt nói, không bằng khiến cho bọn họ mấy cái làm chứng kiến. Thành giao. Còn không phải là một năm, còn có, ai nói hắn nhất định sẽ thua. Nếu quyết định trưởng quản Phượng gia, nàng đương nhiên phải làm đến tốt nhất, đem sở hữu sự tình dọn sạch sở, Phượng gia cũng là có thể trở lại trước kia thịnh thế phong hoa. Ta đánh thắng ngươi, ngươi còn muốn nghe ta phân phó một năm. Có miễn phí huấn luyện viên, không cần bạch không cần, hiện tại Phượng gia, tân đồng lứa bị các trưởng lão trông giữ quá hảo, không bằng tìm một ngoại nhân huấn luyện bọn họ. Nói đi. Hách làm khẽ cắn môi, cứ việc hắn không biết vì cái gì cảm thấy phía sau lưng từng trận lạnh cả người, nhưng là hắn quyết định sự tình, nhất định không thể thay đổi. Hàn Ngạo Thần cười ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, than nhẹ một tiếng, này không phải đưa tới cửa cấp Khuynh Khuynh hố. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, ở năm vị trưởng lao chuẩn bị tốt ghế trên ngồi xuống, cười nhìn Hách làm. Nếu là thứ tự ở nàng mặt sau, kia hiện tại gì liền có thể khiêu chiến, này khiêu chiến lệnh, nàng không tiếp cũng đến tiếp, nhưng cố tình gì ở nàng trước mặt. Vậy ngươi còn có cái gì điều kiện, mới có thể nguyện ý cùng ta một trận chiến? Hách làm trầm giọng hỏi, từ nghe được Bạch Mạc Xanh nói nàng có thể ngưng tụ hỏa phượng hoàng, dĩ liền vẫn luôn tưởng cùng nàng đối chiến, hiện tại nàng lại không đồng ý, thật đúng là phiền toái. Hách làm lập tức xoay người, nhìn Quân Mộ Khuynh rảo bước tiến lên đại điện nện bước, hoàn toàn không có nhìn đến năm vị trưởng lao đối Quân Mộ Khuynh thái độ. Thiên tài bảng cũng không phải đánh bại ngươi, mới có thể danh ngạch bay lên. Liền tính nàng muốn bay lên danh ngạch, cũng phải tìm mấy cái so với hắn xếp hạng cao. Muốn đại, làm gì không tìm lợi hại vài người. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, đi vào đại điện, năm vị trưởng lão sôi nổi tản ra, cung kính mà đứng ở một bên. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân, là ta cá nhân tưởng đối chiến một chút cô nương, chỉ cần ngươi thắng ta, là có thể là thiên tài bảng thứ 79 danh. Liên tiếp là bay lên ba cái danh ngạch, đây là thiên tài bảng bao nhiêu người muốn sự tình. Hách làm sắc mặt cứng đờ, nay chỉ là trong đó một nguyên nhân mà thôi, chính yếu. Hắn là nghe nói có người có thể ngưng tụ hỏa phượng hoàng, uy lực cực đại, hắn tưởng căng can. Nguyên lai là như thế này. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, đây là giúp bằng hữu thảo công đạo tới. Hàn Ngạo Thần trong mắt hiện lên vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói, Khuynh Khuynh, thiên tài bảng thứ 79 danh Hách làm cùng Bạch Mạc Xanh, là tốt nhất bằng hữu, ở Bạch Mạc Xanh còn không có trời cao mới bảng chính là. Phượng gia năm vị trưởng lão khỏe miệng không ngừng run rẩy, hắn như vậy chấp nhất, dũng khí đáng khen không sai, chính là bọn họ gia chủ đều cự tuyệt. Hắc tuyến theo Quân Mộ Khuynh trên trán trượt xuống, liền không có gặp qua tìm đánh người, liền tính là 79 danh, hắn liền như vậy tự tin, gì không làm gì được hắn sao? Không được. Người cần thiết khiêu chiến. Hắn tưởng can can trước mắt người có bao nhiêu cường. Là ta không sai, bất quá thứ 79 danh, ta không khiêu chiến ngươi. Nàng đối cái gì thiên tài bảng cũng chưa hứng thú, nàng cần gì phải tìm tới gì. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, đã sớm đoán được, hắn còn thử gì, rốt cuộc muốn làm cái gì. Cô nương chính là cái kia đánh bại Bạch Mạc Xanh người. Hách làm nheo lại đôi mắt, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nhất định chính là nàng đánh bại Bạch Mạc Xanh. Ngươi vẫn là trở về đi, nàng sẽ không cùng ngươi đánh. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh mà trả lời, thứ 79 danh khiêu chiến thứ 82 danh, lại thế nào cũng không thể nào nói nổi, lại nói, gì vì cái gì muốn cùng hắn đánh. Liền không có gặp qua ai, vì tìm đối thủ, đi trong nhà người khác tìm. Hẳn là nghe nói ngày hôm qua gì thượng phượng ra. Liền không có đi xuống quá, biết gì còn ở Phượng gia, muốn cho Phượng Củ thành toàn hắn cùng gì một trận chiến. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nhìn Hách làm, người này sáng tinh mơ thượng Phượng gia, chính là vì khiêu chiến đến gì? Ách! Hòa Phượng Hoàng! Đó là cái gì? Kia không phải Bạch Mạc Xanh xếp hạng sao? Khi nào biến thành bọn họ gia chủ, Bạch Mạc Xanh kỳ lần đấu kỹ, hơn nữa hắn đã là thập cấp tôn quân vương, gia chủ đem hắn đánh bại. Năm vị trưởng lão sôi nổi trận to hai mắt. Nhìn Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt không dám tin tưởng, thiên tài bảng thứ 82 danh. Liền nghĩ đến can can, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, kém vài cái cấp bậc, đều có thể đánh bại Bạch Mạc Xanh, còn có thể đem hắn rơi xuống thiên tài bảng thứ 82 danh. Đương nhiên là kiến thức một chút nàng Hỏa Phượng Hoàng, cứ việc nàng hiện tại là thiên tài bảng thứ 82 danh, ta khiêu chiến nàng có điểm không thể nào nói nổi, chính là muốn kiến thức một chút nàng đấu kỹ. Bạch Mạc Xanh kia tiểu tử quang minh kỳ lân, đã làm hắn tương đương có áp lực. Hiện tại lại tới một cái Hỏa Phượng Hoàng, hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, gì vị trí này, sớm muộn gì sẽ bị người kéo xuống. Tìm nàng làm cái gì? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, liền không biết hắn tới làm cái gì. Người này thế nhưng còn không biết, dĩ người muốn tìm Phượng gia gia chủ, đều đã đứng ở bọn họ trước mặt, cái gì cũng không biết, liền mơ hồ tìm được Phượng gia. Phượng Huyền bọn họ mấy cái đứng ở Hách làm phía sau, tập thể sờ sờ cái mũi, tính toán trầm mặc đứng ở một bên. Quân Mộ Khuynh tức khắc vô ngữ. Cảm tình người này thật đúng là tới tìm nàng, thiên tài bảng thứ 79 vị, nàng không có gặp qua, cũng không có nghe nói qua. Ta là tới tìm một cái nữ tử áo đỏ, nàng bắt bắc cung hoàng thượng phượng ra, muốn kiến thức một chút. Hách Làm khoanh tay trước ngực, thần khí mà nói, liền không biết trước mắt người có phải hay không. Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, hắn cũng muốn biết trước mắt người là ai, như thế nào sẽ Chu Sỉ ẩn ở chỗ này, đột nhiên liền nói muốn tìm bọn họ. Chúng ta. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, chẳng lẽ hắn nhận thức. Các ngươi Hách Làm trần trờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn như thế nào càng xem trước mắt người liền càng giống, tóc đỏ mắt đỏ người chưa từng có gặp qua, bạch mặc xanh liền tính là ở đối chiến, cũng nên sẽ không nhận sai người, như thế nào liền không có nói, người kia là tóc đỏ mắt đỏ. Tìm ai? Không phải là tới tìm gì đi, nàng không quen biết trước mắt người, cũng chưa thấy qua. Nàng sẽ là bạch mặc xanh nói người kia, chuyện này không có khả năng, bạch mặc xanh nói người kia, nàng không phải tóc đỏ mắt đỏ, bên người chỉ có một con ma men, một cái hài tử, còn có Bắc Cung Hoàng, không có cái này tuyệt thế nam tử. Một thân hồng trang thiếu nữ, cũng không tính, ta chỉ là tới hỏi hắn tìm người, nghe nói người này hiện tại ở Phượng Gia. Hách Làm đột nhiên cứng đờ thân thể, kinh ngạc nhìn về phía đứng ở Hàn Ngạo Thần bên người Quân Mộ Khuynh. Ngươi tới gặp Phượng Cù. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cười nhìn Hách Làm, liền không biết hắn cùng Phượng Cù là cái gì quan hệ. Hắn như thế nào sẽ cho rằng, trước mắt đứng người, sẽ là Phượng Gia khách nhân. Phượng Gia khách nhân khả năng tại như vậy sáng sớm, liền ở phòng nghị sự tùy tiện xuất nhập. Năm vị trưởng lao đứng ở Hách Làm phía sau, há miệng thở dốc, cương tại chỗ, người này không biết trước mắt, chính là bọn họ tân nhiệm gia chủ. Kia hắn tới Phượng Gia làm cái gì, thấy Phượng Cù. Cũng là tới gặp Phượng Gia gia chủ đi. Ta cũng là. Hách Làm cười hắc hắc, màu đồng cổ làn ra vì hắn tăng thêm vài phần tục tàng. Xem như. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, bọn họ hai cái cũng coi như là khách nhân. Hàn Ngạo Thần nhìn Hách Làm, quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ánh mắt mới chuyển qua hắn trên người. Các ngươi hai cái cũng là Phượng Gia khách nhân. Hách Làm bước đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, nghi hoặc hỏi, còn không có nghe nói qua Phượng Gia có hai người kia, kia bọn họ cũng nhất định là khách nhân. Vô Đại trưởng lao thấy Quân Mộ Khuynh đi tới, sôi nổi ôm quyền, vừa định kêu một tiếng, đứng ở bọn họ trước mặt người đột nhiên liền ra tiếng. Hắn chưa từng thấy quá như vậy đẹp người, bọn họ đứng chung một chỗ, phảng phất chính là duyên trời tác hợp, thế gian tuyệt phối. Sốt ruột gen dai Hách Làm, nghe được tiếng bước chân, lập tức dừng lại bước chân, xoay người hướng cửa đại điện nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là tuyệt mỹ một nam một nữ, trong lúc nhất thời, hắn không cấm xem ngây người mắt. Đi Can Can. Hàn Ngạo Thần nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, hai người đi vào đại điện. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng đã nhìn ra, bất quá người này tìm Phong Gia gia chủ làm cái gì. Hắn hẳn là tới tìm Phượng Gia gia chủ. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, liền nói người ngoài sẽ không nhanh như vậy liền biết, Phượng Gia gia chủ đã là Tiểu Khuynh Khuynh. Hách Làm cũng không biết ở trong đại điện mặt đợi bao lâu thời gian, chỗ tối hai người đứng ở tại chỗ, nhìn đến hắn sốt ruột bộ dáng, cũng không có đi ra ngoài, chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Năm vị trưởng lão mặt vô biểu tình nhìn Hách Làm, liền tính hắn sốt ruột kia cũng vô dụng, bọn họ gia chủ không phải nói thấy là có thể tùy tiện nhìn thấy, gia chủ có nguyện ý hay không thấy hắn, vẫn là một chuyện khác nữa. Bang! Hách Làm hung hăng chụp một chút gì đùi, nhìn ngoài cửa, ở trong đại điện mặt đi tới đi lui. Hiển nhiên đã là phi thường không kiên nhẫn. Thời gian còn sớm như vậy, hắn cho rằng ai đều tưởng hắn, mẹ xì tìm được Phượng Gia tới. Các hạ vẫn là từ từ. Phượng Huyền khách sáo mà trả lời, nhìn bên ngoài sắc trời, đạm nhiên mà thu hồi ánh mắt. Phượng Gia chủ như thế nào đến bây giờ còn không có tới. Hách Làm không kiên nhẫn hỏi, hắn ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy, còn không có nhìn đến Phượng Gia gia chủ. Chuyện này, Phượng Gia còn không có cùng ngoại giới lộ ra, người này là làm sao mà biết được. Phượng Huyền mang theo Phượng Gia quản lý vài vị trưởng lão, đứng ở đại điện bên trong, ánh mắt nhìn chăm chú vào người tới, người này là biết bọn họ có tân gia chủ mới đến. Thấy người ngoài sự tình, cũng không phải chín đại trưởng lão trong phạm vi, ngày hôm qua chín đại trưởng lão tạ thế cảnh khúc ra người, cùng Vân Tử Lãnh, cũng là vì Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh, hôm nay tiếp đại thiên tài bảng cao thủ, liền không cần bọn họ chín. Quân Mộ Khuynh nếu là ở chỗ này, nhìn đến hắn cái này hành động, không chừng sẽ có cái gì biểu tình. Ngoài cửa người nhìn đi ra thân ảnh, cũng nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ gì cổ, phát hiện đầu còn ở trên cổ mặt, mới lại đi làm gì sự tình. Đại điện là Phượng Gia nghị sự cùng tiếp đãi khách nhân địa phương, giống nhau đều có chuyện gì, liền sẽ ở nơi đó thương lượng, Phượng Gia phân bố thực nghiêm cẩn, địa phương nào làm chuyện gì, đều có nhất định quy định. Đã biết, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời, nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, hai người hướng đại điện phương hướng đi đến. Đi Can Can. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói. Thiên tài bảng người trên như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới thấy Khuynh Khuynh, lại có lẽ nói, hắn muốn gặp, chỉ là Phượng Gia gia chủ, còn không biết Khuynh Khuynh đã trở thành Phượng Gia gia chủ, chuyện này, mấy thế lực lớn cũng nên không có nhanh như vậy biết. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, không phải kia mấy thế lực lớn người, là thiên tài bảng người trên, nơi nào sẽ có nhanh như vậy biết nàng trở thành Phượng gia gia chủ. Thiên tài bảng thứ 7-19 danh. Thiên tài bảng thứ 7-19 danh, hách làm. Ngoài cửa thanh âm tiếp tục vang lên, cung kính trả lời, liền sợ bên trong nhân sinh khí, hắn mạng nhỏ liền không có. Là ai? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, như vậy sáng sớm, liền có người đến Phượng gia tới, còn muốn tìm nàng. Quân Mộ Khuynh hàn ngạo thần nhìn nhau vừa thấy, kia mấy thế lực lớn, nhanh như vậy liền phái người tới. Đại điện bên kia 9 vị trưởng lão truyền đến tin tức, nói có người muốn gặp gia chủ. Người tới đứng ở ngoài cửa, căng căng chiến chiến mà trả lời. Chuyện gì? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, Phượng gia như thế nào liền có nhiều chuyện như vậy, này đại buổi sáng. Chương 51 chơi hỏa. Hiên ngang. Có thổ nguyên tố cực phẩm tin tức điểu. Chuyện ngoài lề. Cũng không thể không bội phục người này dũng khí, dám đắc tội này hai vợ chồng, không muốn sống nữa. Này hai vợ chồng, ai thấy không sợ, cố tình có người hướng họng súng thượng đâm, hiện tại lửa cháy đốt cháy không nói, còn có cường đại uy áp bao phủ ở khách điếm phía trên, mặc kệ bên trong người, như thế nào chạy trốn, đều không thể đi ra khách điếm. Tấm tắc, chơi hỏa. Tương Tư khoanh tay trước ngực cười ha hả mà nói, đùa giỡn Quân Mộ Khuynh là có thể, chính là phải biết rằng hậu quả. Vài đạo thân ảnh đứng ở không trung, túi người nhìn bốc cháy lên lửa lớn khách điếm. Liền không biết vị kia cô nương, có hay không từ hỏa bên trong đi ra, không có đi ra tới vậy đáng tiếc. Còn không phải là, còn muốn phóng hỏa thiêu người khác, hiện tại gì nhóm lửa. Thật là xứng đáng. Phượng Hoàng thành nội, lửa lớn hừng hực thiêu đốt, khiến cho không ít doanh động. Mấy người thân ảnh, biến mất ở lầu hai phía trên, theo nam liền bọn họ khi nào rời đi, cũng không biết. Ngọn lửa như thế nào sẽ đốt tới hắn trên người, tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy? Gào giống thanh âm vang lên, heo nam lớn tiếng thét to. Huyết hồng lửa cháy, ở khách điếm mặt bốc cháy lên hừng hực lửa lớn đem heo nam vây quanh, vừa rồi nói chuyện tùy tùng, đã sớm không biết chạy tới địa phương nào, không thấy bóng dáng. Các ngươi còn đi. Heo nam chạy nhanh đuổi theo đi, hắn bước chân mới vừa bắn ra, huyết hồng lửa cháy lập tức ở trước mặt hắn thiêu đốt dựng lên, đem hắn gắt gao vây quanh. Liền hắn như vậy, còn tưởng trời cao mới bảng, vừa mới đến đại thần vương cấp bậc, đi khiêu chiến thiên tài bảng người trên, kia đều là chê cười. Vài đạo thân ảnh nhìn phía sau người, chạy nhanh theo sau, trên mặt mang theo châm chọc tươi cười. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, dưới chân nện bước ra, hướng lầu hai phương hướng đi đến. Nay ngọn lửa, nhìn hảo quen mắt, ở địa phương nào nghe nói qua. Hách làm đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, huyết hồng ngọn lửa. Là của nàng. Bắc cung hoàng tương tư sôi nổi đánh lạnh run, khách điếm mặt ngọn lửa, đột nhiên biến thành đỏ như máu, lan tràn mở ra ngọn lửa, đang ở một chút thu hồi, chúng nó hướng cùng cái phương hướng đi đến, mà cái này phương hướng, đúng là heo nam đứng vị trí. Lửa cháy. Lạnh băng hai chữ chậm rãi vang lên. Hách làm hắc một khuôn mặt, ánh mắt nhìn về phía heo nam, đại thần vương cấp bậc liền tưởng trời cao mới bảng, hắn đây là đang làm cái gì ban ngày ban mặt ngộng. Hỏa nguyên tố ở khách điếm mặt điên cuồng lan tràn mở ra. Nơi nơi đều lâm vào một mảnh biển lửa, khách điếm mặt người, đều sôi nổi chạy ra đi tị nạn, hiện tại lưu lại, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh bọn họ mấy cái cùng heo nam. Không tồi, như thế nào, tiểu gia chính là thiên tài, theo ta như vậy, thực mau là có thể trời cao mới bảng. Heo nam vô vô dị ngực, giống như ở không tiếng động nói, theo ta, nhất định không sai, quá mấy ngày hắn chính là thiên tài bảng người trên. Hỏa nguyên tố. Quân Mộ Khuynh lánh khốc mà nói, đại thần vương cấp bậc chạy đến Phượng Hoàng Thành tới kiêu ngạo. Lá gan rất đại. Bắc cung hoàng tương tư sôi nổi che mặt, này rốt cuộc là nơi nào chạy ra náo tàn, đều lúc này, hắn thế nhưng còn nói như vậy. Tiểu mỹ nhân, thế nào, hiện tại muốn hay không cùng bổn thiếu gia? Ở nhà thời điểm, ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, chính là làm hắn động thủ, bọn họ mấy cái mới biết được gì lợi hại, hiện tại biết sai rồi, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hoa hồng sắc thân ảnh xoay người nhìn lại, heo nam đôi tay chống nạnh đứng ở tại chỗ, đắc ý rào rạt mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Liền tính là tìm chết, cũng không cần tìm Quân Mộ Khuynh, như vậy hắn sẽ chết thực thảm. Hồng Hùng đột nhiên dừng lại nệ bước, đi ở Quân Mộ Khuynh bên người vài người, trong lòng kéo kẹt một vang, âm thầm quay đầu nhìn về phía dưới lầu đốt lửa người. Heo nam đôi tay chống nạnh, đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh bọn họ mấy cái, ngọn lửa đã ở bọn họ bên chân thiêu đốt mở ra. Ta cửa hàng A. Chạy nhanh đi. Đem khách điếm điểm. Ta rửa. Người này ngốc tử đi. Nóng rực độ ấm thiêu đốt, heo nam không nói hai lời. Đem lời nói vừa mới nói xong, liền ngưng tụ ra ngọn lửa, thậm chí khách điếm mặt người còn không có phản ứng lại đây, hỏa nguyên tố đã ở khách điếm mặt đốt cháy mở ra. Lửa cháy chi đốt. Hai người kia, hắn nhất định phải được đến, bọn họ phía sau người, cứ việc là thời gian ít có, nhưng cùng bọn họ so sánh với, vậy kém xa, có hai người kia là đủ rồi. Đáng giận, các ngươi dám làm lơ bổn thiếu gia, hôm nay bổn thiếu gia liền thiếu các ngươi mấy cái, lại đem hai cái mỹ nhân mang về. Heo Nam chỉ vào chạy lên lầu hai người, giống lớn nói. Mấy người trực tiếp lựa chọn làm lơ, lý người như vậy, kia sẽ ảnh hưởng tâm tình, coi như không có nhìn đến liền hảo. Châm đã, đánh bổn thiếu gia đã muốn đi, biết bổn thiếu gia là ai sao? Heo Nam từ trên mặt đất lót lên, ôm gì đại cái bụng, phí sức của chín châu hai hổ, mới lung lay đứng thẳng thân thể. Phượng Hoàng Thành tốt xấu cũng là Phượng gia địa bàn, còn không có vài người dám ở niết bàn đỉnh phía dưới Phượng Hoàng Thành náo sự, người này lá gan cũng quá lớn. Nhìn trên mặt đất nằm người, không ai đồng tình, chỉ cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình, ở cao thủ trước mặt, còn dám như vậy kiêu ngạo. Bên người đi theo ma thú người sẽ đơn giản, đừng nghĩ, vẫn là bị trêu chọc, nếu không kết cục nhất định thê thảm. Cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Khách điếm mặt, mọi người đào hút một hơi, kinh ngạc nhìn chạy lên lầu đoàn người, bọn họ cái gì đều không có thấy rõ ràng, cũng không biết là ai ra tay, cái kia to mọng nam tử, liền nằm ở trên mặt đất. Tiểu Thiên tùy ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quét liếc mắt một cái Heo Nam, hướng trên lầu phòng đi đến. Khách điếm kịch liệt tiếng vang vang lên, vừa rồi còn đứng ở bọn họ trước mặt Heo Nam, trong nháy mắt, hung hăng ném trên mặt đất, hắn kia một thân thịt thừa trên mặt đất bất đồng chịu động. Bang! Mỹ nhân tính tình còn rất đại. Hàn Ngạo Thần thiết mặt, đôi tay phụ ở sau người, mặc kệ khi nào, lơ đãng một động tác, đều có thể khiến cho mọi người nhìn chăm chú. Ở ta không nghĩ giết người phía trước, Lan. Cường Hãn Kỵ Sĩ nghiêng mà ra, theo Quân Mộ Khuynh trên người tứ tán. Đỏ đậm con ngươi lạnh băng dùng mình, giống như ngàn năm sông băng, không có một tia độ ấm. Mỹ nhân, ngươi như thế nào như vậy nóng vội, đi tới nhào vào trong ngực tới. Nam tử cười hắc hắc, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngăn trở nàng nện bước. Khách điếm mặt độ ấm, lập tức giảm xuống không ít, mọi người sôi nổi rụt rụt cổ, hàn ý từng trận đánh úp lại.